Thời gian một chén trà về sau, bọn họ thì sẽ phát hiện bọn họ bị lừa, cho nên, chúng ta hiện tại phải nhanh lên một chút chạy. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Chớ vừa toàn thân khí thế trực tiếp nhấc lên, tại bom khói bên trong, hắn cảm nhận được từng đạo hướng về hắn mà đến công kích, cảm nhận được những công kích này, chớ vừa cười lạnh một tiếng, trực tiếp công kích trở về. Sau một khắc, khói bụi tan hết. Nơi nào còn có Thanh Sơn Thư viện học sinh, chỉ có chính mình thợ săn đoàn thành viên ở nơi đó không ngừng kêu thảm, trên thân đều là vết thương. Những vết thương này, là mình lẫn nhau tạo thành. Đáng chết, tiếp tục đuổi. Chớ vừa thần sắc càng âm trầm xuống, Lâm Phong bỗng nhiên dừng lại bước chân. Chúng ta át chiến, tới. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người quay người, quả nhiên thấy chớ vừa mang người thêm đại lực khí hướng về bên này xung lại. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đằng sau học sinh nhìn đến gì theo người từng trải, cau mày hỏi. Các ngươi 13 người, đối phó một 19 người, có thể sao? Lâm Phong quay đầu nhìn lấy mọi người, vẻ mặt thành thật hỏi. Ta cùng Lý Phong, liên thủ có thể đối phó cái kia phó đoàn trưởng, cái kia phó đoàn trưởng chỉ là thiên tiên trung kỳ, chúng ta có thể dẫn dắt rời đi. Triệu Khinh Lạc đứng ra, nhỏ giọng nói ra, đồng thời, ta cũng có thể kiểm tra một chút ta bây giờ có được lực lượng. Chúng ta 4 người, có cái tiểu hình trận pháp, đối phó 2 cái. Hẳn không có vấn đề. Tiểu Bạch mấy người cũng đứng ra, vẻ mặt thành thật nói ra. Lâm đại ca, cái kia chớ vừa tu vi cường đại như vậy, một mình ngươi có thể đối phó sao? Trương Hàm cao mày nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, ta nhìn chúng ta vẫn là xuất thủ một lượt đi. Không được, cũng nên có người đem một số không tính cường đại trước lấy đi giải quyết, đến mức còn lại chớ cường, đến lúc đó các ngươi đều có thể hiệp trợ ta, trên người chúng ta dự trữ đầy đủ, muốn đối phó cái kia ra hỏa. Cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian a. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người mi đầu vẫn như cũ nhíu lại. Bất quá bọn hắn cũng biết, Kim Lang săn thú đoàn thành viên vẫn luôn cùng tại theo dõi bọn hắn, nếu như bọn họ thật không chờ đi giải quyết lời nói, vậy coi như phiền phức. Chúng ta cũng phải thật tốt cảm tạ một chút này một đám gia hỏa, bởi vì này một đám gia hỏa, dọc theo con đường này yêu thú chúng ta đều không khác mấy đã giải quyết, cho nên tất cả mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng, sớm một chút giải quyết bọn gia hỏa này. Chúng ta cũng sớm một chút chạy tới cái kế tiếp thành thị. Vâng. Mọi người gật đầu. Đoàn trưởng, An Dức Gia Hỏa toàn bộ đều đứng ở nơi đó không hề động. Ở phía trước tìm hiểu Kim Lang săn thú đoàn thành viên quay đầu, đối chớ vừa nói ra. Cẩn thận có trá. Chớ vừa trong mắt đều là nghiêm túc, nói ra. Vâng. Mọi người để ý cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Đồng nhiên, Lâm Phong sắc mặt biến hóa một chút. Có người đến. Lâm Phong ra hiệu mọi người im lặng, ngẩng đầu. Chỉ thấy nơi xa không ít người bỗng nhiên hướng về bên này xung lại, nhìn đến những người này, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Chớ cương, ta muốn giết ngươi. Một thanh âm vang lên, ngay sau đó, mười mấy người trực tiếp bao vây ở chớ vừa người. Đây là... Thấy cảnh này, Lâm Phong ánh mắt cũng trợn tròn, rất có vài phần dở khóc dở cười, chính mình còn không có xuất thủ đâu. Cái này chớ vừa địch nhân ngược lại là đến, xem ra lần này, Thượng Thiên cũng là đang trợ giúp bọn họ a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào. Trong ánh mắt mang theo vài phần nhiều hứng thú tránh ở nơi đó nhìn lấy, hắn ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai đang tìm bọn giá hỏa này phiền phức. Lâm đại ca, chúng ta hiện tại không đi sao? Nhìn đến Lâm Phong một bộ xem kịch vui bộ dáng, mọi người nhỏ giọng hỏi. Các ngươi đi trước, ta ở chỗ này nhìn xem, đúng, thật tốt lịch luyện. Lâm Phong tâm tư động một cái, nhỏ giọng nói với mọi người. Vậy chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi. Một đám người theo không đi, nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Hậu lao tam. Ta hôm nay không có thời gian cùng ngươi chiến đấu, ngươi lăn đi. Chớ vừa dừng chân, nhìn ngươi tới, khiếp mắt lại đến, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói ra. Thế nhưng là ta có hứng thú, làm sao bây giờ? Muốn không, chúng ta đến thật tốt chiến đấu một phen à, chớ cương, chúng ta cửu, hôm nay thì báo đi. Nói, hậu lao tam vung tay lên, đằng sau thợ săn đoàn thành viên hướng thẳng đến chớ vừa tiến lên. Ngao cò đánh nhau, Lâm Phong một đoàn người lại hoàn toàn không có xuất thủ ý tứ. Chỉ là đứng ở phía sau an tĩnh nhìn lấy bên kia chẳng diện. Lâm đại ca, chúng ta thật không cần xuất thủ sao? Chúng người vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Xuất thủ làm cái gì? Bọn gia hỏa này tu vi cũng chẳng mạnh mẽ lắm, chúng ta hiện đang xuất thủ, cũng không phải vấn đề. Lại nói, cái này hậu lao tam cái này một nhóm người, xem xét cũng không phải kẻ tốt lành gì, chúng ta vẫn là không qua, mặt gây một thân cợt nhả. Lâm Phong khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu. Không nói gì nữa, đối Lâm Phong lời nói, bọn họ tuyệt đối duy trì tuyệt đối tín nhiệm. Lâm Phong, thế nhưng là bọn họ tín nhiệm cầu nối. Cảm nhận được đằng sau một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Cái kia hậu lão tam tu vi cùng chớ vừa không sai biệt lắm, xác thực nói so với hiện tại chớ vừa còn muốn một chút tốt xoa một chút như vậy, cảm nhận được bọn gia hỏa này tu vi, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Lâm đại ca, có vấn đề gì không? Triệu Khinh Lạc rơi vào Lâm Phong trước mặt, cái kia chớ cường, ta luôn cảm giác trên người hắn khí tức có chút quen thuộc, thế nhưng là ta lại không biết ở nơi nào cảm thụ qua hắn khí tức. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Lâm Phong tâm thần đề phòng, đồng nhiên, Lâm Phong thân thể động một cái. Những cái kia bách độc cóc, chớ vừa trên thân, có bách độc cóc khí tức, là ma tộc. Tinh phần thanh âm tại Lâm Phong trong óc vang lên, chủ nhân, cái này cái gọi là kim lang săn thú đoàn, hẳn là đầu nhập vào ma tộc thành viên, trên người bọn họ khí tức, cũng là ma tộc. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong híp mắt lại tới. Cái này chớ vừa hẳn là vừa trở thành ma tộc thành viên không lâu, toàn thân tu vi đều còn không có ổn định lại, suy nghĩ sâu xa ngang khí tức cũng không đủ ổn định, bất quá cái này hậu lao tam, hiển nhiên không phải là đối thủ. Chương 3341, Thi Âm Tông lại hiện ra. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu. Kim Lang săn thú đoàn thành viên cùng hậu lao tam mang tới người chiến đấu cùng một chỗ, song phương tử vong đều rất lớn, sau cùng chỉ còn lại có chớ vừa cùng hậu lao tam chiến đấu tràng diện. Hai cá nhân tu vi không sai biệt lắm, chiến đấu tràng diện có thể nói là 10 phần đặc sắc. Đồng nhiên, hậu lao tam thân thể dừng một chút, ngay sau đó, một đạo màu đen khí tức theo mặt đất trực tiếp chui ra, hướng về hậu lao tam chui qua. Hậu lao tam sắc mặt biến hóa một chút, chỉnh thân thể không ngừng lui về phía sau, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt toàn thân cao thấp răng đầy màu đen đường vân chớ cương. Chớ cương, ngươi! Hậu lao tam, ai cũng muốn có lực lượng cường đại, ngươi cần phải cảm tạ, hôm nay ngươi có thể chết ở dưới tay ta, trở thành ta cường giả chi lộ bàn đạp. Chớ vừa chậm rãi hướng về hậu lão tam đến gần, mang trên mặt âm trầm nụ cười, toàn thân khí thế càng cường đại lên, ta Kim Lang săn thú đoàn, cũng không phải bình thường người có thể động, hôm nay, cũng là ngươi hậu lão tam tử kỳ. Nói, chớ vừa hướng thẳng đến hậu lão tam năm tới. Hậu lão tam không có chiến đấu ý tứ, chỉnh thân thể không ngừng lui về phía sau, muốn đào thoát, chớ cương trực tiếp truy tung đi qua, bên này, theo chớ vừa thân thể phía trên khí tức cải biến. Những thứ này Kim Lang săn thú đoàn thân thể phía trên khí tức cũng bắt đầu chậm rãi cải biến lên. Một cỗ cường đại ăn mòn khí tức ở chung quanh không ngừng lan tràn. Thi Âm Tông. Cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, Lâm Phong sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, là Thi Âm Tông lực lượng. Không nghĩ tới, Thi Âm Tông vậy mà xuất hiện ở đây. Lâm Phong khí thế bỗng nhiên tán phát ra. Lâm đại ca. Triệu Khinh Lạc một tiếng quát nhẹ hô hồi Lâm Phong thần trí, Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Khinh Lạc, hai mắt đỏ bừng công. Lâm đại ca, làm sao? Ta không sao. Lâm Phong khoát tay, chỉ là những thứ này giống như thi thể xuất sinh, để cho ta rất đến trễ. Chúng ta vì cái gì lúc trước không có phát hiện bọn gia hỏa này dị dạng A? Tiểu Bạch ghé vào Lâm Phong bên người, hỏi. Không biết, có thể là cái gì ẩn nấp chi pháp, bất quá bây giờ trời tối, có lẽ cùng thời gian có quan hệ đi, chỉ có đến tối, bọn gia hỏa này mới hội cái dạng này, xem ra Thi Âm Tông là càng ngày càng lợi hại. Lâm Phong thanh âm rất thấp. Nhưng là chỗ gần Triệu Khinh Lạc vẫn là nghe được. Hiển nhiên, Lâm Phong cùng bọn gia hỏa này có thủ, đồng thời cừu hận còn không thấp. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Khinh Lạc mím môi đứng ở nơi đó không nói gì. Bọn gia hỏa này đều đủ cường đại, nhưng là đối với nàng mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là cường đại mà thôi, muốn là hắn lời nói, đó còn là kém xa. Lâm đại ca, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ a? Tiểu Bạch tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn trực tiếp đối với những tên kia xuất thủ sao? Đương nhiên, Lâm Phong nói một mặt khẳng định, các ngươi ở chỗ này đối phó những thứ này địa tâm chi viêm, ta đi xem một chút bên kia chớ vừa tình huống. Nói, Lâm Phong chỉnh thân thể bay thẳng ra ngoài, mọi người dừng một chút, muốn lưu lại Lâm Phong, nhưng là Lâm Phong thân thể đã không thấy. Chủ nhân, cái này chớ vừa tu vi thế nhưng là kim tiên kỳ, ta nhìn ngài vẫn là không muốn một người đi qua đi, Hồng Sơn viện trưởng lúc này không ở đây. Thiên Lung thanh âm rất thấp, nói với Lâm Phong, có hậu lao tam. Chớ vừa cần phải thụ thương không nhẹ, đối phó một cái thụ thương kim tiên kỳ, ta vẫn có chút nắm chắc. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, cái này chớ vừa muốn là giữ lấy, khẳng định thì là kẻ gây họa, cho nên, chúng ta nhất định muốn tận xử lý sớm. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung không nói thêm gì nữa. Chủ nhân, ngài muốn chú ý một chút, cái này chớ vừa đã có thể đem nhiều như vậy luyện thi xem như thành viên đặt ở bên cạnh mình, chắc hẳn gia hỏa này hôm nay Thi Âm Tông thời gian đã đầy đủ lớn lên. Chỉ lúc trước đều chưa từng xuất một chút hiện a. Hậu thổ nhỏ giọng nói với Lâm Phong. Ta biết, các ngươi yên tâm đi. Lâm Phong gật đầu, thân thể tại núi rừng bên trong nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua. Đối Thi Âm Tông, hắn chỉ có hận ý. Cũng là bọn gia hỏa này, xâm chiếm hắn đã từng mỹ hảo gia viên, loại kia cừu hận, không đội trời chung, cho nên, nhìn thấy Thi Âm Tông thành viên, Lâm Phong là tuyệt đối không có khả năng thư giãn, hắn muốn giết những tên kia. Cảm thụ thân thể phía trên khí tức càng cường đại lên. Chớ vừa cùng Hậu Lao Tam chiến đấu đã tiếp cận vệ sinh, Hậu Lao Tam toàn bộ đều bị chớ vừa nghiền ép dưới chân núi, thân thể phía trên khí tức dần dần hề hoài đi xuống. Muốn cùng ta đấu. Chớ vừa mang trên mặt băng lãnh nụ cười, Hậu Lao Tam, ngươi còn kém như vậy một chút mức độ. Chớ xú nạ trực tiếp chế trụ Hậu Lao Tam trái tim. Dòng máu trên không trung kích xạ, Hậu Lao Tam chỉnh thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống tới, chỉnh thân thể giống như một cỗ thây khô đồng dạng vứt trên mặt đất. Chớ vừa ánh mắt phóng tới Lâm Phong phương hướng. Lâm Phong tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm hướng về chớ vừa đi qua. Tiểu tử, ngươi cũng đi tìm cái chết. Nhìn đến Lâm Phong tới, chớ vừa lộ ra một cái băng lãnh nụ cười, cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta không phải đi tìm cái chết, ta chỉ là đến xem thật kỹ một chút, như thế nào giết ngươi cái này hỗn đản. Lâm Phong lộ ra một miệng dày đặc răng trắng, cười lạnh một tiếng, nói ra, một đầu Thi Âm Tông chó săn mà thôi. Thi Âm Tông, há lại ngươi có thể dạng này tùy tiện nói đi ra. Chớ vừa tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua. Thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, hướng thẳng đến chớ vừa công kích đi qua. Chớ vừa cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế siêu không sai ở giữa nhấc lên, trường kiếm xông phá Lâm Phong thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực hướng về Lâm Phong đâm đi qua. Từng đạo màu đen khí tức không ngừng hướng về Lâm Phong chung quanh quần lấy. Chủ nhân, cái này linh lực màu đen tấm lụa có độc. Tinh phần nhỏ giọng nhắc nhở lấy Lâm Phong. Đây là ma tộc địa phía trên khí tức, những khí tức này là dùng đến cảm hóa tiên giới tu chân giả dùng. Một khi tiếp xúc những khí tức này thì sẽ bắt đầu cấp tốc ăn mòn chủ nhân ngài thân thể. Yên tâm đi, như thế một điểm đồ vật, ta còn không đến mức để ở trong lòng. Lâm Phong ha ha mà cười một tiếng, trường kiếm trong tay xoay chuyển, hướng thẳng đến chớ vừa đâm đi qua. Chớ vừa thụ thương, lực công kích đại giảm, cùng Lâm Phong hai người đối cùng một chỗ, cả hai công kích tốc độ càng cấp tốc lên. Chớ vừa thần sắc càng âm trầm. Ta liền nói ngươi tiểu tử này làm sao khắp nơi tới tìm ta phiền phức, nguyên lai là tu vi không tệ. Cảm nhận được Lâm Phong công kích, chớ vừa khỏe miệng mang theo băng lãnh nụ cười, cười lạnh một tiếng, xem ra, là ta quá dung túng ngươi à. Đa tạ các hạ dung túng, bất quá ta vẫn là xin khuyên các câu tiếp theo, các hạ hiện tại việc cấp bách, vẫn là quan tâm một chút chính mình tương đối tốt. Nói, Lâm Phong Bạch Vũ kiếm trực tiếp xuyên phá chớ vừa thân thể. Một đạo kiếm khí rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong thân thể không ngừng lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tốt lực lượng cường đại. Một đạo màu đen khí tức trực tiếp trèo lên Lâm Phong thân thể, tại Lâm Phong miệng vết thương không ngừng bồi hồi, cùng Lâm Phong linh lực chất thành một đống, y phục không xuyên phá Lâm Phong thân thể không bỏ qua bộ dáng. Lâm Phong lao đi khỏe miệng máu. Chương 3342, chiến chớ vừa, 1. Đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên giới Thi Âm Tông chiến đấu, là hắn chủ quan, bọn gia hỏa này chiến đấu lực 10 phần dũng mãnh. Tiểu tử, sợ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, chớ vừa cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Phong công kích đi qua, nhìn đến gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong cười hắc hắc một chút, ngược lại tay run một cái, một đạo công kích trực tiếp rơi vào chớ vừa trên thân, chớ vừa thân thể cấp tốc lui về phía sau, Lâm Phong không lùi mà tiến tới, ánh mắt trực chỉ chớ cương. Chớ vừa bị Lâm Phong âm hàn ánh mắt nhìn đến tâm thần run rẩy một chút, ngược lại điên cuồng hướng về Lâm Phong công kích đi qua. Gia hỏa này ánh mắt quá làm cho người ta chán ghét, mình không thể giữ lấy gia hỏa này. Cảm nhận được chớ vừa bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt đạm mạc nụ cười, trong tay xuất thủ càng cấp tốc lên. Hai người lại một lần nữa chất thành một đống, chung quanh có linh lực tấm lụa ở chung quanh không ngừng kích động, Lâm Phong nhếch miệng lên, tâm thần nhất động, toàn thân thực cũng theo đó không ngừng mở rộng lên. Cảm nhận được Lâm Phong khí tức, chớ vừa thần sắc biến hóa một chút. Tiểu tử này, tốt sinh lực lượng cường đại, vậy mà theo chiến đấu càng ngày càng mạnh. Chớ vừa thân thể lui về sau một số, mang trên mặt mấy phần âm trầm không chừng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khặc khặc cười lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo chớ cương. Lên đi, lão bất tử, đều đến, chúng ta còn khách khí làm gì? Lâm Phong mang trên mặt mấy phần cuồng vọng, hướng thẳng đến chớ vừa ở ngực đâm đi qua. Cảm nhận được Lâm Phong công kích, chớ vừa hắc hắc cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, không tệ, đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết tại ta chớ cương kiếm phía dưới. Chớ vừa cười lạnh một tiếng, đối Lâm Phong. Nội tâm vẫn là có mấy phần tán thưởng, tiểu tử này tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là chiến đấu lực lại chưa từng có cường đại, nếu là có thể luyện thành thi thể cùng trên người mình. Chớ vừa hai mắt tại Lâm Phong trên thân xoay một vòng. Nghĩ gì thế lão bất tử? Cảm nhận được chớ vừa ánh mắt, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, Bạch Vũ kiếm lại một lần nữa hướng về chớ vừa chào hỏi, từng đạo tại Lâm Phong bên người không ngừng xoay tròn lấy, ngược lại tương mạc vừa toàn bộ bao trùm. Không khí chung quanh giống như cấm đoán đồng dạng. Đồng nhiên, Lâm Phong thân thể không ngừng lui về phía sau, sắc mặt biểu lộ cũng biến thành hết sức chỉnh trọng lên. Ầm. Một tiếng nổ mạnh lên, chớ vừa chỉnh thân thể bỗng nhiên phun phát mạnh đại bạo phát lực, một đôi mắt hiện ra tinh hào quang màu đỏ nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết. Chớ vừa trong mắt đều là âm trầm, khắc khắc cười lạnh một tiếng, toàn thân khí tức ở chung quanh không ngừng kích động. Lâm Phong có thể cảm nhận được, gia hỏa này khí tức tại càng ngày càng cường đại. Mẹ nó. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong xì một miệng, nhìn lấy chớ cương, khiếp mắt lại tới. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân vẫn như cũ không ngừng kích động, cả hai lực lượng không ngừng chồng lên lấy, Lâm Phong ánh mắt đặt ở chớ vừa trên thân, toàn thân khí thế trong lúc đó nhấc lên. Khắc khắc, tiểu tử, kém một chút. Chớ vừa tinh hồng hai mắt đặt ở Lâm Phong trên thân, một cái tay thành chảo hình dáng hướng về Lâm Phong bắt tới. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đặt ở xác thối trong ao ngâm 3 ngày 3 đêm, để ngươi trở thành ta lợi hại nhất thi thể. Chớ vừa một đầu tóc dựng lên đến, trong lòng bàn tay mang theo tầng tầng khói đen che phủ tại Lâm Phong trên thân. Ngươi không cảm thấy, tiểu gia để ngươi trở thành phân bón hoa có thể tin hơn sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, thân thể không ngừng lui về phía sau, ngàn vạn kiếm khí hướng về chớ vừa cọ rửa đi qua, đến chớ vừa bên người thời điểm, tựa như có đồ vật gì ngăn trở những thứ này toàn bộ công kích. Vẫn chưa được a. Tiểu tử, sợ hãi. Chớ su nạ rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong cầm một cái chế trụ chớ su nạ. Một khối huyết nhục trực tiếp bị chớ vừa xé rách xuống tới, Lâm Phong thân thể run rẩy một chút, nguyên thủy đau đớn để Lâm Phong thân hình dừng một chút. Trường kiếm rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong vung tay lên, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực trong nháy mắt không che ở chớ cương, chớ vừa thân thể dừng một chút, thừa dịp cái này trống rỗng, Lâm Phong thoát đi chớ vừa dễ chịu. Một đạo kình phong đem Lâm Phong đẩy đưa ra xa mấy chục mét, chỉnh thân thể lện ở phía sau trên tường đất, lom đi vào. Chớ vừa mang theo cười lạnh hướng về Lâm Phong xông lại. Linh lực tấm lụa tại Lâm Phong bên người khuấy động, Lâm Phong thân thể bỗng nhiên rút ra, Bạch Vũ kiếm ngang ở phía trước, vô số kiếm khí tạo thành một đạo cứng rắn vách tường cản ở chung quanh. Lâm Phong hai mắt bên trong bỗng nhiên nổi lên nhạt nhạt hào quang màu vàng óng, theo những cái kia lộng lây xuất hiện, Lâm Phong lực lượng cũng bắt đầu không ngừng mạnh lên lên. Chủ nhân, để cho chúng ta xuất động đi. Đúng a, chủ nhân, ngài liền mang theo chúng ta xuất động đi. Chủ nhân, chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Bốn con thoi lớn tiếng nói với Lâm Phong, một cái kim tiên tu vi chớ vừa mà thôi, chúng ta xuất động lời nói, rất nhanh là có thể giải quyết. Không cần, ta có thể đối phó bọn họ. Lâm Phong tâm thần nhất động, không kém gì chớ vừa linh hồn lực lượng hướng thẳng đến chớ vừa sùng bái cảm giác đi qua. Linh hồn lực lượng A. Chớ vừa liếm liếm bờ môi, dạng này cũng tốt. Chớ ngươi thần hồn thụ thương, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi tiểu tử này còn có bản lãnh gì đến cùng ta chiến đấu. Nói. Chớ vừa linh hồn lực lượng mảng lớn hướng về Lâm Phong thần thức đụng tới. Nhìn đến chớ vừa bộ dáng, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, linh hồn lực lượng bên trong rất mềm giấy lên ngọn lửa màu nhũ bạch, chớ vừa linh hồn tiếp xúc những cái kia hỏa diễm, liền bắt đầu không ngừng đốt bốc cháy. Ngao. Chớ vừa ôm đầu, hai mắt nhiễm lên một tầng nồng đậm phòng tối. Vô số bạch quả cầu ánh sáng màu tím tại Lâm Phong bên người khuấy động, Lâm Phong thân thể không lùi mà tiến tới, hướng về chớ vừa tiến lên. Bạch quả cầu ánh sáng màu tím vọt tới chớ vừa bên người, trực tiếp tại chớ vừa bên người nổ tung, màu tím đen lôi kiếp cùng điệu tâm chi viêm tổ hợp lại với nhau, không ngừng tại chớ vừa trên thân kẻ phá hoại, Lâm Phong trường kiếm trực tiếp xuyên phá chớ vừa bình chướng đến tại chớ vừa trên ngực. Chớ vừa thân thể đi lên phía trước một chút, Lâm Phong thân thể lui về sau một số. Ầm. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, chớ vừa chỉnh thân thể lui về sau một số, sương mù màu đen quấn quanh lấy chớ vừa thân thể. Tương mạc vừa chỉnh thân thể đều bảo hộ ở chính giữa. Luyện thi. Nhìn đến chớ vừa bộ dáng, Lâm Phong tâm thần động một chút, cái này chớ cương, vậy mà đem chính mình luyện thành một cỗ thi thể, gia hỏa này, tốt lực lượng cường đại. Lâm Phong thân thể đi lên phía trước một chút, trong mắt kim quang càng cường đại lên. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Chớ vừa bỗng nhiên phát ra ha ha tiếng cười, chỉnh thân thể tựa hồ cũng rút cao một chút, toàn thân tản ra nồng đậm mùi hôi thối, Lâm Phong lui về sau nửa bước. Làm ta thi thể đi. Chớ vừa hướng về Lâm Phong đi tới, linh lực màu đen tấm lụa ở chung quanh không ngừng kích động, vô số màu đen hình cầu hướng về Lâm Phong xông lại, những thứ này màu đen hình cầu tại Lâm Phong bên người trong lúc đó nổ tung, Lâm Phong chỉ cảm giác mình hai mắt trong nháy mắt mất ngủ, toàn thân tu vi giống như đều cầm đoán. Chương 3343, chiến chớ vừa, 2. Tiểu tử, ta lĩnh vực, ngươi thích không? Ngươi biết nhân tiên cùng kim tiên khác biệt lớn nhất là cái gì không? Một cái lạnh lẽo thanh âm tại Lâm Phong bên tai vang lên. Cái kia chính là lĩnh vực, tại ta lĩnh vực bên trong, ta chính là cường giả, ta vô địch, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng xông phá ta lĩnh vực. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, thân thể giống như dẫm ở nơi nào, một cỗ tử vong khí tức bao vây lấy Lâm Phong. Lâm Phong đầu lắc động một cái, Bạch Vũ kiếm đến tại mặt đất, trống rỗng, không có cái gì. Lâm Phong thân thể chậm chạp dọc theo chung quanh dục dịch, chung quanh không sóng không gió, hoàn toàn yên tĩnh. Đồng nhiên, một đạo sát khí nồng nặc từ Lâm Phong sau lưng hướng về Lâm Phong xông lại, Lâm Phong thân thể động một cái, một đạo công kích lướt qua Lâm Phong thân thể đi qua, số tiền vội vã, vô số công kích hướng về Lâm Phong xông lại. Không về không a. Lâm Phong thân thể đang không ngừng tung bay lấy, tâm thần lại nỗ lực hướng về vùng không gian này bên ngoài lan tràn. Lĩnh vực, cũng bất quá là cất ở đây một mảnh thế giới bên trong một cái khác tiểu thế giới a. Vô số kiếm khí rơi vào Lâm Phong trên thân, mang theo từng đạo cắt giảm. Lâm Phong chỉ cảm thấy chung quanh mùi máu tanh càng nồng nặc lên, hắn không nhìn thấy, nghe không được, công kích chỉ có thể bằng vào chính mình cảm giác, linh hồn lực lượng muốn tránh thoát ra ngoài, tuy nhiên lại tổng giống như tránh thoát không ra vùng không gian này đồng dạng. Lâm Phong đống nhiên đứng lại, công kích theo một cái phương hướng hướng về bên này tới, vậy liền mang ý nghĩa, công kích người, đứng ở nơi đó. Lâm Phong thân thể đống nhiên hướng về bên kia tiến lên, hào quang màu vàng nóng đem Lâm Phong chỉnh thân thể bao khỏa ở chính giữa. Chỉ còn lại có hai mũi miệng ánh mắt không có bao khỏa, Lâm Phong hai mắt lóe ra hào quang màu vàng nóng, quang mang chỗ đến, công kích trong nháy mắt cầm đoán. Thứ gì? Chớ vừa thân thể lui về sau nửa bước, nhìn đến Lâm Phong hiện tại bộ dáng, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Tiểu tử này, làm sao biến thành một mực yêu thú bộ dáng? Giờ phút này Lâm Phong trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít long lân, hai tay thành trảo tử trạng thái, hai mắt hiện ra ánh sáng màu vàng, chớ vừa quan sát Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong ánh mắt hướng thẳng đến chớ vừa bàn tới. Chớ vừa thân thể lui về sau nửa bước, một loại từ sâu trong linh hồn xuất hiện rung động để chớ vừa thân thể toàn bộ đều run rẩy theo. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Nhất định phải giết tiểu tử này. Chớ vừa tâm niệm đến tận đây, toàn thân khí thế lại một lần nữa bắt đầu kích động, hướng về Lâm Phong tiến lên. Dạng này, thì muốn đánh bại ta a? Cảm nhận được chớ cương khí hơi thở, Lâm Phong nết miệng lên đến. Bạch Vũ kiếm trực tiếp đến tại một nơi nào đó. Kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường lại một lần nữa vọt lên đến, tử bạch sắc kiếp lôi cầu hướng về cái chỗ kia điên cuồng nổ tung lên. Oeng. Giống như là có đồ vật gì xông phá cấm chế, không gian xung quanh khuấy động một chút, Lâm Phong trước mắt trong nháy mắt sáng sủa, chung quanh hết thảy đều biến đến chân thực lên. Người lĩnh vực, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, Bạch Vũ kiếm hướng về chớ vừa tiến lên. Một đạo khí tức trong nháy mắt xông phá chân trời. Chớ vừa toàn thân linh lực tụ tập tại một chỗ hướng về Lâm Phong tiến lên, hai người công kích đối cùng một chỗ. Trung quanh vang lên vô số tiếng nổ mạnh, linh khí đem hai người bao khỏa ở chính giữa, che giấu chung quanh hết thảy. Lâm đại ca, Lý Phong đám người đã tới, vết mực công kích theo Lâm Phong bên người đi qua, hướng thẳng đến chớ vừa tiến lên. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi là tường đồng vách sắt đâu, mặc vào cái này đáng chết khôi giáp lại như thế nào. Ta như cũ có thể bóp nát ngươi trái tim. Chớ vừa thanh âm xuyên phá tầng tầng linh lực công kích, chúng người thân thể đều đang không ngừng lui về phía sau. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mọi người thấy trên bầu trời một màn. Lâm đại ca. Mọi người trong lúc đó buộc phát ra lớn nhất đại công kích hướng về bên trên bầu trời cái kia một đoàn hắc vụ tiến lên. Ông ngoại, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Triệu Khinh Lạc bóp nát ngọc giản, trong mắt đều là lo lắng, thế nhưng là Hồng Sơn lại vẫn không có xuất hiện. Triệu Khinh Lạc tâm thần hướng về chung quanh lan tràn. Trong tay công kích lại không có rơi xuống qua. Lâm Phong tuyệt đối không thể có sự tình. Triệu Khinh Lạc cũng không biết mình làm sao, chỉ là trong lòng loại kia mãnh liệt ý thức tại nói cho nàng, Lâm Phong không thể có sự tình, tuyệt đối không thể có sự tình. Tiểu tử, đời sau đầu thai thời điểm, hiểu chuyện một chút. Chớ cương chảo lấy Lâm Phong trái tim, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nói ra. Ngươi liền không có cảm nhận được, ngươi toàn thân, đều không có khí lực sao. Lâm Phong cười ha ha, tay trực tiếp bắt lấy chớ Suna. Răng, rác, thanh âm không nặng, chớ vừa lại cảm nhận được, toàn thân mình, tựa hồ giống như đều bị phân giải. Lâm Phong tương mặc xù nạ ném ra bên ngoài. Một chút xíu, còn kém một chút xíu, chớ xù nạ, phải bắt phá trái tim của hắn. Lâm Phong đem toàn thân linh lực sau cùng bảo hộ lấy chính mình tim vị trí, dưới chân một chút, tâm thần bao trùm chớ vừa thần hồn, không cho chớ vừa đào thoát. Ẩm. Hai người rơi trên mặt đất, kích thích thật dày cho bụi, mọi người lập tức hướng về Lâm Phong bên này chạy tới. Hạ xuống trong sân động, hai người chính nằm ở nơi đó, xác thực nói, là một người, còn có một câu bị chia cắt thi thể. Lâm Phong thân thể hơi run rẩy một chút. Lâm đại ca. Lý Phong bọn người cấp tốc vọt tới Lâm Phong trước mặt, nhìn đến Lâm Phong còn có một tia khí tức, tất cả mọi người theo thở phào. Giết hắn. Lâm Phong chỉ chớ vừa đầu. Lâm đại ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nơi này giao cho chúng ta. Giết ta, đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Một cái bén nhọn âm thanh vang lên, một cái màu đen đứa bé theo chớ vừa trong óc chạy ra đến. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngay sau đó, cường đại linh lực tấm lụa trực tiếp công kích tại chớ vừa trên thân thể. Đến tận đây, chớ vừa thần hồn câu diệt. Gia hỏa này rốt cục bị giết. Lâm Phong an tĩnh nhắm mắt lại. Lần này, Lâm Phong ngủ được rất dễ chịu. Nằm tại hàng không trong giường, Triệu Khinh Lạc một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, Hồng Sơn vẫn luôn không từng xuất hiện, mọi người tìm sơn động nghỉ ngơi thật tốt một ngày, gặp Lâm Phong vẫn như cũ không tỉnh lại nữa dấu hiệu, mọi người bắt đầu đi bộ đi lên phía trước. Bọn họ thời gian có hạn, nhất định phải tại quy định thời gian bên trong đuổi tới cái kế tiếp thành thị, không phải vậy lời nói, bên kia năm viện học sinh thì sẽ trực tiếp bắt đầu hướng mặt trước đi. Càng đến phía trước, học sinh lực lượng thì càng cường đại, càng là tụ tập, bọn họ khả năng thành công tính càng ít đi. Các ngươi nói Lâm đại ca muốn lúc nào mới có thể tỉnh lại a? Tiểu Bạch nhìn lấy hàng không trong dương Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, cái này đều rất nhiều ngày. Lâm đại ca dù sao cũng là cùng Kim Tiên kỳ tu vi cường giả chiến đấu, lúc này đoán chừng còn cần một chút thời gian mới có thể tỉnh lại, hiện giai đoạn đường này đi qua, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, không muốn gặp qua tại cường đại yêu thú thì không sai biệt lắm. Chương 3344, U Minh Lang. Lý Phong thở phào, nói ra, cũng thế. Tiểu Bạch điểm đầu. Một đoàn người hướng về phía trước đi đến. 3 ngày, 4 ngày. Đoạn đường này, bọn họ tận lực tránh đi yêu thú. Lâm Phong tâm thần ngay tại một chút xíu chậm rãi khôi phục, theo thời gian chuyển rời, thân thể khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường, nguyên bản khô cạn tinh vân bắt đầu chậm rãi rót vào lực lượng, linh lực chậm rãi tại kinh mạch chi bắt đầu vận chuyển. Hỗn độn hạt giống bắt đầu chậm rãi chuyển động, từng đạo tiên linh thủy không ngừng cọ rửa Lâm Phong thân thể vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. 6 ngày, 7 ngày, ngày mai, mọi người có thể rời núi, lại cần nửa ngày thời gian, bọn họ có thể đuổi tới cái kế tiếp thành thị, Nhuận Thành. Tất cả mọi người thở phào. Đồng nhiên, tất cả mọi người dừng lại bước chân. Các ngươi có hay không cảm nhận được cái gì không giống nhau lực lượng? Triệu Khinh Lạc quay đầu, nhẹ giọng hỏi. Giống như, nơi này, có chút quay người. Trương Hàm dừng một chút, đi lên phía trước một bước, nói ra. Lý Mục, ngươi cảm chi năng lực mạnh nhất. Ngươi nói. Lý Phong quay đầu nhìn Lý Mục. Giống như, chúng ta tiến vào yêu thú nào lĩnh vực phạm vi, đồng thời, hẳn là siêu việt đại yêu cấp bậc yêu thú. Lý Mục dừng một chút, nói ra. Chạy. Không biết người nào hô một tiếng, chúng người thân thể lập tức bắt đầu trốn chạy. Nga ô. Giống to một tiếng âm thanh đánh vỡ mọi người mỹ hảo tưởng tượng, một mực màu trắng bạc U Minh Lang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người nuốt vài ngụm nước miếng. Cái này. Đây là một cái đại yêu đỉnh phong tu vi yêu thú. Tương đương với nhân loại không sai biệt lắm nhanh muốn đi vào kim tiên tu vi tu chân giả. Cái này, làm như thế nào chiến đấu? Một đám người đứng ở nơi đó. Đi. Lý Phong cắn răng, nói ra, gia hỏa này nói rõ không có buông tha chúng ta ý tứ, ngày hôm nay không phải chúng ta chết ở chỗ này, là yêu thú này trở thành chúng ta bàn bữa ăn. Nghe được Lý Phong lời nói, mọi người gật đầu. Chúng ta áp dụng xa luân chiến, Triệu Kỳ đạo sư, ngươi phụ trách 41 người an toàn, có thể sao? Lý Phong quay đầu nhìn Triệu Kỳ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta hội bảo hộ các ngươi đằng sau, mọi người cố lên. Triệu Kỳ mày nhíu lại lấy, toàn thân linh lực cũng theo nhấc lên. U Minh Lang đảo vài cái móng vuốt, hai mắt lóe ra tĩnh mịch quang mang rơi tại mọi người thân thể. Ngay sau đó, U Minh Lang hướng về một người tiến lên. Mọi người tiến hành theo chất lượng chiến đấu. U Minh Lang lực lượng thập phần cường đại, mọi người trước tuần tự sau bắt đầu tay, sau cùng chỉ còn lại có Lý Phong còn có Triệu Khinh Lạc có thể kiên trì. Chúng ta muốn là giết cái này U Minh Lang, chúng ta có thể thành vì giống Lâm Đại ca như thế anh hùng. Lý Phong thở một ngụm, nói ra. Để bọn hắn đi. Triệu Khinh Lạc mím môi, một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi cũng đi, ta lưu lại. Nghe được Triệu Khinh Lạc lời nói, Lý Phong lắc đầu. Bọn họ đi, ta giúp ngươi. Ta là đội trưởng, muốn đi, cũng là các ngươi đi, ngươi mang theo mọi người đi. Lý Phong cắn răng, nói ra. Chúng ta đều không đi. Tất cả mọi người đứng lên. Chúng ta là cùng một chỗ, ra đến thời điểm, viện trưởng nói, chúng ta là một đoàn đội, phải có cường đại lực ngưng tụ. Mọi người trong lúc đó đứng lên. Đúng. Triệu Kỳ 4 người cũng đứng bên người, muốn đi, chúng ta cùng đi. Một cỗ cường đại ý chí lực trong lúc đó theo mọi người thân thể phá trèo lên, U Minh Lang rơi vào cách đó không xa, nó thân thể cũng mang theo hoặc nhiều hoặc ít vết thương, chỉ là này trước mắt này một đám gia hỏa, đỡ một y ta. Những nhân loại này, thật sự là quá ngây thơ. Hôm nay, đều muốn trở thành hắn bàn bữa ăn. U Minh Lang lại một lần nữa giống một tiếng, hướng thẳng đến một đoàn người tiến lên. U Minh Lang tốc độ rất nhanh, mọi người liếc nhau, đều theo lẫn nhau mắt thấy đến kiêng kỵ, gia hỏa này, tốt lực lượng cường đại, đồng thời bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, gia hỏa này căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ. Xông lên A. Lý Phong hô to một tiếng, hướng thẳng đến U Minh Lang tiến lên, Lâm Phong theo hàng không trong dương đi ra, nhìn đến mọi người chiến đấu bộ dáng, nhếch miệng lên một cái ôn hòa nụ cười. Chủ nhân, ngài muốn đi giúp sao sao? Tinh phần nhỏ giọng hỏi. Để chính bọn hắn chiến đấu một cái đi. Lâm Phong trực tiếp nhảy phụ cận cây, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Công kích nhanh, mọi người tốc độ đều đi theo nhấc lên, công kích rơi vào U Minh Lang thân thể. Rất nhanh, U Minh Lang rơi xuống hạ phòng. Cảm nhận được mọi người công kích, Lâm Phong hài lòng gật đầu. U Minh Lang khí tức càng ngày càng yếu ớt, tất cả mọi người theo thở phào. Cẩn thận, gia hỏa này muốn hóa thú. Thế mà, Triệu Khinh Lạc hô to một tiếng. Yêu thú hóa thú, là siêu việt đại yêu cấp bậc yêu thú mới có đặc điểm. Hóa thú sau đó yêu thú, lực lượng sẽ ở vốn có cơ sở để cao tầng 3 hai bên, không phải người bình thường có thể đối phó. Gia hỏa này, có phải hay không tại tấn thăng? Lý Phong lui về sau một bước, nói ra. U Minh Lang ánh mắt chết tập trung vào một đám người, đồng nhiên, hướng thẳng đến mọi người nhảy qua đến, riêng là nhìn chính xác phía trước Triệu Khinh Lạc. Triệu Khinh Lạc toàn thân khí tức đều đang không ngừng kích động, theo khí tức không ngừng tăng cường, U Minh Lang hét lớn một tiếng, hướng về Triệu Khinh Lạc nắm tới. Đi! Triệu Khinh Lạc hô to một tiếng, nhất đạo bình chướng cản ở phía trước, U Minh Lang trực tiếp đánh vỡ bình chướng, hướng về Triệu Khinh Lạc nắm tới. Lý Phong toàn bộ chỉnh thân thể bay lên, toàn thân linh lực nhấc lên. Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bao vây lấy Lý Phong thân thể, Lý Phong ánh mắt nhìn trước mắt gia hỏa, hướng thẳng đến gia hỏa này công kích đi qua. Thật cường đại. Chậc chậc, không hổ là Thanh Sơn thư viện hạt giống một trong những tuyển thủ, lực lượng này cũng đủ cường đại. Thiên Lung nhìn lấy Lý Phong thân thể, chậc chậc cảm thán một phen, nói ra, tốt lực lượng cường đại. Tiểu tử này lực lượng, hẳn là kế thừa từ chính hắn. Lâm Phong cũng cười gật đầu, nhẹ nói, cái này cùng nhau đi tới, cái này còn là lần đầu tiên. Bọn gia hỏa này cầm ra bản thân át chủ bài A. Chủ nhân, thực. Ngài bọn họ lợi hại hơn. Thiên Lung cẩn thận từng ly từng tí nói với Lâm Phong. Đi ngươi, những tiểu tử này đâu, là vì bảo trụ Thanh Sơn thư viện đi, ta đây, là vì vô địch đi. Lâm Phong ha ha cười cười, nói ra, vô địch biết không. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiên Lung bĩu môi. Không muốn làm đem quân sĩ binh, không phải tốt binh lính, ai không phải mang mạnh đại mộng tưởng tới tham gia đâu. Chủ nhân. Lần này chiến đấu qua về sau, sẽ có các môn phái tới chọn lựa ưu tú tinh anh đệ tử đi qua, ngài cân nhắc qua đi cái nào môn phái sao? Tinh phần nhỏ giọng hỏi Lâm Phong. Lâm Phong dừng một chút. Hắn thật đúng là không có thật tốt suy nghĩ qua vấn đề này. Chương 3345, đều có tiến bộ. Nơi nào còn có long mộ? Lâm Phong tâm thần động một chút, hỏi. Chỉ có một tòa long mộ, tại Nguyên Tông, bất quá Nguyên Tông long mộ, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Ta ngẫu nhiên cảm thụ qua cái kia ra hỏa khí tức thập phần cường đại, hiện tại ngươi, khẳng định không có đạt tới có thể tiến vào tiêu chuẩn. Tinh phần dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Còn có còn lại long mộ, một tòa tại Vân Gia, yêu giới cùng ma giới cũng đều có phần phối đến, muốn tụ tập 12 tòa long mộ, độ khó khăn vẫn còn rất cao. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu. Vậy liền Nguyên Tông đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói. Bốn con thoi gật đầu. Chúng ta đi Nguyên Tông, dựa theo cái kia ra hỏa nước tiểu tính, khẳng định sẽ ra tay với chúng ta. Chủ nhân, ngài có phải hay không cần phải hấp thu tinh phần cái kia một phần lòng chi huyết mạch? Thiên Lung nhỏ giọng nói ra. Hiện tại còn sớm, không nóng nảy. Lâm Phong lại khoát tay, cười ha hả nói ra, các loại đến lúc đó, tự nhiên là có thể xuất động. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới chiến đấu. Lý Phong bóng người đang không ngừng xuyên qua, theo hắn bóng người xuyên thẳng qua. Cảnh vật chung quanh đều tùy theo một chút xíu chậm rãi cải biến lên, riêng là chung quanh khí tức biến đến càng cường đại lên. Đây là Lý Phong thành danh tuyệt kỹ sao? Thiên Lung bỗng nhiên mở miệng, Lâm Phong hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy Lý Phong thân thể biến ảo thành vô số cái Lý Phong, mỗi một cái Lý Phong đều hướng về U Minh Lang công kích đi qua. Tốc độ nhanh chuẩn hung ác, đồng thời, huyễn hóa ra đến mỗi một cái Lý Phong, tu vi cùng hiện tại Lý Phong tu vi là giống như lúc. Vô số cái Lý Phong hướng về U Minh Lang công kích đi qua. Ta đến giúp đỡ ngươi. Tiểu Bạch đống nhiên vọt tới Triệu Khinh Lạc bên người, hai tay rơi vào Triệu Khinh Lạc trên thân, theo Tiểu Bạch thân thể rơi lên trên đi, Triệu Khinh Lạc cùng Tiểu Bạch trên thân đống nhiên chuyển đổi ra một loại kỳ quái khí tức, Triệu Khinh Lạc trên trán vãng sinh hoa đống nhiên tách ra cường đại hào quang, một cỗ cả hai giao dung lực lượng cường đại tại Triệu Khinh Lạc trên thân trực tiếp phát ra. Đây là... Lâm Phong ánh mắt híp mắt một chút. Đây là tiểu tử này huyết mạch chi lực, không nghĩ tới, tiểu tử này huyết mạch chi lực, lại có phụ trợ người khác tác dụng. Tinh phần lại cảm thán một tiếng, khó trách tiểu tử này cường đại như vậy, thiên phú nhỏ yếu như vậy. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy phía dưới mấy người. Cái này U Minh Lang, còn thật bị bọn họ giải quyết. Hồng Sơn viện trưởng tới. Tinh phần nói thầm một tiếng, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, bĩu môi, sau cùng thở dài. Lao đầu này, lúc này liền đến. Hồng Sơn ngồi tại Lâm Phong bên người. Tiểu tử ngươi có thể a, chớ vừa cường đại như vậy tu vi đều bị ngươi giải quyết. Hồng Sơn vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, cười ha hả nói ra, phải biết, người khác có thể chỉ có thể nhìn bóng lưng không dám động a. Lâm Phong quay đầu nhìn viện trưởng cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Ta nói viện trưởng, thời khắc mấu chốt ngài không xuất hiện tại ngài xuất hiện, có phải hay không quá trễ? Lâm Phong quay đầu nhìn Hồng Sơn, nói ra, kém một chút, ta cái kia mạng nhỏ nhưng là bị chớ vừa cho mang đi, kém một chút, hắn thì bóp nát ta trái tim. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hồng Sơn khoát khoát tay, vẫn như cũ hí mắt. Ta đều cảm nhận được, tiểu tử ngươi muốn là như vậy mà đơn giản thì treo, vậy ta còn cho cái kia ai vậy và như vậy thắp nhang cầu nguyện đi, ngươi ít đến cái này, tiểu tử ta thế nhưng là cùng ngươi nói à, lại đến cái lợi hại một chút, ta đoán chừng ngươi cũng có thể giải quyết. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Chủ yếu cũng là Hồng Viêm nha đầu kia ra một ít chuyện, chậm trễ một hồi. Hồng Sơn thở dài, nói ra, tiểu tử, lần này sự tình, thế nhưng là mười phần nghiêm trọng. Lâm Phong quay đầu nhìn Hồng Sơn. Hồng Sơn thở dài, nói, Hồng Viêm nha đầu kia ngươi cũng biết, ta cứ như vậy một cái nha đầu, đối cái nha đầu kia, ta cũng là rất thương tâm, ngươi đoán làm gì, ngay tại nha đầu kia trở về điều tra Kim Lang săn thú đoàn thời điểm, nha đầu kia bị người câu ở, ta cũng không nghĩ tới, bọn gia hỏa này. Vậy mà cùng ma tộc có chút quan hệ. Nghe được Hồng Sơn lời nói, Lâm Phong dừng một chút. U Minh Lang tại mọi người tề tâm hiệp lực phía dưới giải quyết triệt để, đi đầu Lý Phong cùng Triệu Khinh Lạc trên tay mười phần nghiêm trọng, hai người nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có nhúc nhích lực lượng. Tại cái nha đầu này tâm lý, đối ngươi vẫn là coi như không tệ, ta duy nhất cho nàng một khối bảo mệnh ngọc điệp, nàng vì ngươi bóp nát. Hồng Sơn thở dài, ánh mắt nhịn không được lại một lần nữa tại Lâm Phong trên thân quét một vòng, tiểu tử này ưu tú, là đầy đủ ưu tú. Thế nhưng là bên người những người này, cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút. Hồng Sơn đứng ở nơi đó, sắc mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong mang trên mặt mấy phần cả lơ phất phơ bộ dáng. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn thần sắc dừng một chút, ngược lại thở dài. Tiểu tử, lần này, nhưng muốn ngươi mang lấy bọn hắn tiến vào trong thành. Hồng Sơn đem một cái tử đưa cho Lâm Phong, đây là nhẹ rơi đan dược, ta đã chuẩn bị tốt tới, chính ngươi đi an bài đi, bất quá tiểu tử. Ta chỉ như vậy một cái cháu gái, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, ngươi có thể không thể động thủ. Hồng Sơn một mặt khẩn trương, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Đi. Lâm Phong khoát tay, trực tiếp rơi tại bên người mọi người, cảm nhận được tức giận hơi thở, một đám người toàn thân lập tức đề phòng. Là ta. Lâm Phong cười ha ha, còn có thể động sao các ngươi. Lâm Phong đi đến bên người mọi người, nhìn đến Lâm Phong, một đám người lập tức liền lộ ra một cái tin tức biểu lộ đến, Lâm Phong vung tay lên. Đan dược trực tiếp tiến vào mỗi người trong miệng. Lâm đại ca. Lý Phong thở dốc vài tiếng, lên tiếng nở nụ cười đến, lần này, chúng ta thế nhưng là liều hết cả cái mạng già. Vất vả. Lâm Phong ngồi xổm ở Lý Phong bên người, Lý Phong thụ thương nặng nhất, hiện tại bộ dáng, nhìn qua cũng lớn nhất chật vật. Ngươi đi trước hàng không trong dương nằm, bên trong có tụ linh chấn, thuận tiện ngươi hấp thu linh khí khôi phục. Nói, Lâm Phong trực tiếp đem Lý Phong ném vào hàng không trong dương, mở ra tụ linh trận pháp. Toàn bộ hàng không dương lập tức trở thành Lý Phong liệu thương thánh địa. Vẫn được sao? Lâm Phong nhìn lấy Tiểu Bạch, cười ha hả nói ra. Quá! Ngươi mẹ nó lợi hại, Lâm đại ca, ta về sau đều không muốn gặp phải bọn gia hỏa này. Tiểu Bạch lắc đầu, một mặt tội nghiệp nói ra, Lâm đại ca, ngươi quá lợi hại. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong chỉ là ha ha cười cười, nói, ngươi cùng nhẹ rơi cùng một chỗ đi, may mắn ta chuẩn bị hàng không dương nhiều. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lên tiếng nở nụ cười tới. Lâm Phong hàng không dương, đều là Dương Dương chuẩn bị, tại Thanh Sơn Thư viện thời điểm, bọn họ liền nghĩ qua muốn mua một cái, bất quá quá đắt, hiện tại xem ra, cái này hàng không dương thật đúng là cái bảo bối, bọn họ cần thiết hết thảy, cơ bản có thể ở chỗ này đạt được thỏa mãn. Chương 3346, vật lộn. Mọi người nghỉ ngơi thật tốt hở à à à. Lâm Phong đem tất cả mọi người ném vào hàng không dương chi, đem hàng không dương triệt để đóng lại về sau. Lâm Phong tâm thần nhất động, đem hàng không dương thu nhập hỗn độn hạt giống chi. Hồng Sơn đã sớm rời đi, đến mức Hồng Viêm đạo sư, lúc này chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo. Lâm Phong tay nắm lấy Hồng Sơn cho hắn đan dược. Đan dược này, tự nhiên là chuẩn bị cho Triệu Khinh Lạc. Lấy nhẹ rơi hiện tại cái này bộ dáng, khẳng định là không được. Lâm Phong thở dài, thu hồi đan dược, hướng về Sơn giã bên ngoài đi, từ bên này ra ngoài, tổng cộng mới bất quá nửa ngày thời gian đến phụ cận tiểu trấn tử. Khoảng cách gần như vậy địa phương, tại sao có thể có sắp siêu việt đại yêu cấp bậc yêu thú? Lâm Phong tâm thần động một chút, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không giống như là hội tồn tại đại yêu địa phương. Xem ra, là người có quyết tâm cố ý hành động. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Đến tiểu trấn, Lâm Phong tâm thần tại mọi người thân thể quét một vòng, tất cả mọi người khôi phục được không sai biệt lắm. Lâm Phong tìm thí tinh nơi hẻo lánh đem hàng không dương toàn bộ lấy ra, chính mình thì là thủ ở một bên. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, thứ một cái học sinh khôi phục đi tới, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Lý Phong là người đi ra sau cùng, ra đến thời điểm tinh thần vô cùng phân chấn, toàn thân khí thế mặc dù không có quá lớn cải biến, nhưng là tu vi cũng còn tại đó. Lâm đại ca, cảm ơn ngươi. Lý Phong đi đến Lâm Phong trước mặt, từ đáy lòng nói ra. Đi thôi, Nhuận Thành, nên đón chúng ta mới khiêu chiến. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Ừm. Lý Phong gật đầu, tất cả mọi người nâng lên tinh thần, đến cấp 2 hướng về Nhuận Thành bay qua, xa xa nhìn đến thành thị hình dáng, mọi người nghe xuống tới, nơi xa, 50 người chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, 5 cái đội ngũ, ngũ sắc y phục, toàn thân thực khinh người, nhìn đến Lâm Phong một đoàn người tới, khí thế càng cường đại lên. 5 viện học sinh đã sớm ở chỗ này chuẩn bị nên đón mọi người. Xem ra, chúng ta lần này chiến đấu muôn sớm. Lâm Phong cười ha ha, nhìn phía xa 50 cái học sinh, nói ra. Hắc hắc, đã đến, cái kia sớm một chút giải quyết cũng tốt, cái này Nhuận Thành nghe nói sơn thủy cực đẹp, bên trong còn có không ít đỉnh đài lâu các tiểu mỹ nhân, chúng ta lần này, có thể xem là khá ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lý Mộc cười hắc hắc, nói ra. Hắc hắc, mỹ nhân không quan trọng, Nhuận Thành phong cảnh, tại chủ tinh cũng coi là nhất tuyệt, còn nữa, Nhuận Thành nơi này, có thể là có bách hoa cốc dạng này nữ tử môn phái tồn tại, phong cảnh tự nhiên không tầm thường. Mọi người cười ha hả nói ra, cả đám đều đang thấp giọng thảo luận. Nhìn trước mắt tòa thành lớn này thành phố, Lâm Phong tâm thần động một chút, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Người đến thế nhưng là Thanh Sơn Thư Viện. Hét lớn một tiếng vang lên, mọi người quay đầu nhìn sang, không lại thấp giọng thảo luận, mà chính là nhìn trước mắt địch nhân. Chúng ta là Thanh Sơn Thư Viện. Lý Phong hồi hô một tiếng. Giết ta. Bên kia 5 viện học sinh nghe được Lý Phong lời nói, hướng thẳng đến Lý Phong đánh tới. Mẹ nó, vô sỉ như vậy. Nhìn đến bọn gia hỏa này xông lại, Lâm Phong chỉ bọn gia hỏa này, ngược lại đi đầu tiến lên. 5 viện học sinh hoàn toàn không cần linh lực, mà chính là hướng thẳng đến Lâm Phong một đoàn người xông lại, quyền đầu bắt chuyện tại một đoàn người thân thể. Sắp lá cà. Cảm nhận được này một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong ánh mắt lập tức sáng, hắn không biết, bất quá thịt này đỏ sức bản sự, hắn khẳng định không tệ. Thanh Sơn Thư Viện học sinh lúc này tinh thần trạng thái cũng không tệ, sắp lá cà lên, khẳng định cũng sẽ không thua chẳng tử. Mọi người cố lên, hung hăng đánh, bọn gia hỏa này da dày thịt béo, chịu đánh. Lâm Phong lớn tiếng nói với mọi người. Nghe được Lâm Phong lời nói, 5 viện học sinh toàn bộ đều dừng một chút, sau một khắc, một cái học sinh cảm nhận được chính mình mặt thụ một đấm, ngay sau đó, vô số quyền đầu bắt chuyện tại hắn thân thể. Học sinh kia tỉnh tỉnh mê mê bị đánh liền cầm vũ khí lên khí lực đều không có, chỉnh cái đầu rối loạn. Không phải nói, đánh người không đánh mặt sao. Học sinh kia ngã xuống thời điểm, nhìn lấy chính mình đối diện tấm kia dương dương đắc ý mặt, tâm lý không nhịn được cô một tiếng. Lâm Phong thân thể rất nhanh, loại này hỗn chiến đối Lâm Phong tới nói có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Thanh Sơn Thư Viện học sinh cái này cùng nhau đi tới, sớm biết như thế nào đoàn kết tác chiến, 50 cái học sinh đối 14 cái, Thanh Sơn Thư Viện bên này học sinh, ngược lại là thụ thương càng tốt hơn. Các ngươi những lão già này, mỗi năm đều phí hết tâm tư dạy bảo học sinh, nhìn đến vẫn chưa được a. Hồng Sơn ngồi tại một đám lao đầu tử ở giữa, cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhìn học cho ta để bọn hắn tự do sinh trưởng, bọn họ tu vi, có thể mạnh hơn nhiều. Nghe được Hồng Sơn lời nói, tất cả mọi người trầm mặc một chút, ngược lại rất không treo máy một tiếng quay đầu đi. Hồng Sơn lời nói để chúng người thần sắc đều đi theo trầm mặc đi xuống, nguyên một đám ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái xanh đáng sợ. Lần này, lại để cho Hồng Sơn lao đầu này. Chiếm hết tiên cơ a. Ta nói các ngươi không được a. Lâm Phong nhìn lấy một đám đã thở hồng hộc chịu thua 5 viện học sinh, đánh quân chiến, 50 người bại bởi 14 người, các ngươi rất mất mặt a. Nghe được Lâm Phong lời nói, bên kia học sinh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một mặt phiền muộn. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý như thế nhận thua. Vừa mới lớp chúng ta đều không có sử dụng linh lực, lần này, chúng ta linh lực tại chiến đấu. Một thiếu niên đứng ra, lớn tiếng nói. Có thể à, muốn không, chúng ta đến điểm cao lớn đi, trực tiếp linh lực chiến đấu có chút quá đơn bạc. Như vậy đi, chúng ta dứt khoát bắt tiên quá hải, đều hiện thần thông, các ngươi đâu, chuẩn bị một ngày, chúng ta cũng chuẩn bị một ngày, trận pháp, phụ, mặc kệ là cái gì, chỉ muốn mọi người vui lòng, chuẩn bị, ngày mai chiến đấu sân bãi các ngươi bình tĩnh, như thế nào? Lâm Phong cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nhìn lấy một đám người, nói ra. Ca ca ta không phải loại kia hẹp hòi người, làm như vậy đâu, ta là muốn nói cho các ngươi biết, chúng ta công bình chiến đấu, cái này, có thể sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng tâm thần người động một cái, Lâm Phong đề nghị, tự nhiên vô cùng tốt. Năm viện học sinh đại biểu tụ cùng một chỗ thảo luận một chút, nói thầm rất lâu, vừa rồi một mặt khẳng định gật đầu, chuyển mà quay đầu lại nhìn lấy Lâm Phong, nói. Ngươi có thể đại biểu Thanh Sơn Thư viện sao? Ta đương nhiên có thể. Vậy được, ngày mai, đi về phía đông 40 dặm có cái kho cột trấn, bất qua cái trấn nhỏ kia hiện tại đã hoang phế, chúng ta tại kho cột trấn chiến đấu, không gặp không về. Cái kia năm viện đại biểu lớn tiếng nói với Lâm Phong. Có thể. Hoàn toàn tiếp nhận. Lâm Phong cười ha hả nói ra, vậy các ngươi chậm rãi đi chuẩn bị, chúng ta đi nghỉ trước ca. Nói, Lâm Phong vung tay lên, trực tiếp dẫn một đám người tiến nhuận thành. Chương 3347, chuẩn bị cẩn thận. Một vào trong thành, mọi người bắt đầu nhe răng trợn mắt lên. Mẹ nó, mặc dù không có dùng quá nhiều linh lực, chiến đấu này quả thực là khó chịu chết. Tiểu Bạch vốn éo một cái thân thể, nói thầm một tiếng, cũng không biết bọn gia hỏa này có phải hay không uống nhầm thuốc, muốn mạng. Hắc hắc, thịt này đỏ sức cũng không tệ à, ta còn không có tu tiên thời điểm, thích nhất đánh quần chiến. Lý Mộc cười hắc hắc, nói ra, khi đó ta thế nhưng là chúng ta chấn, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nghe được Lý Mộc lời nói, mọi người quay đầu nhìn Lý Mộc, mắt mang theo vài phần tốt, gia hỏa này, cảm tình vẫn là thôn quê xuất thân. Khác nhìn ta như vậy a? Lý Mộc co lại rụt cổ, khi đó thời điểm, đi qua quá dài, rất nhiều chuyện, đều mơ hồ a. Cũng không biết, ở trước mặt huynh đệ đều như thế nào, khi đó, chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, theo đầu đường đánh tới cuối phố. Ta nhớ được tiến vào Thanh Sơn Thư viện tiêu chuẩn là tuổi tác không cao hơn 100 tuổi, nói đến ngươi tiểu tử này hiện tại tuổi tác cũng không lớn a. Huynh đệ ngươi, nói không chừng. Chờ ngươi trở về, cũng đều ở đây. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Ừm, các loại năm viện chi chiến kết thúc, ta chuẩn bị đi trở về nhìn xem, sau đó bắt đầu ta cái kế tiếp hành trình, thật sự là hoài niệm a. Lý Mộc ha ha cười cười, toàn bộ dáng nhìn qua đều linh hoạt rất nhiều. Khó trách vừa mới chiến đấu, Lý Mộc nhiệt huyết như vậy sôi trào. Lý Phong nói thầm một tiếng. Ta kém một chút đều chống đỡ không được ra hỏa này. Đánh quân chiến, hắc hắc. Lâm Phong cười cười. Lâm đại ca ngươi trước kia cũng đánh qua sao? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Ta à? Lâm Phong chỉ mình, lắc đầu. Ca cần đánh quần chiến sao? Ca ở đâu? Cho tới bây giờ đều là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, loại kia tịch mịch, là các ngươi không cách nào trải nghiệm. Lâm Phong gật gù đắc ý, vẻ mặt đắc ý, nói ra. Mọi người trầm mặc không nói thêm gì nữa. Cái này cũng quá có thể khoác lác một chút. Lại nói. Học viện phi thăng giả, có phải hay không rất ít? Lâm Phong đống nhiên quay đầu hỏi. Những cái kia phi thăng giả tuy nhiên thiên phú dị thường, nhưng là thời gian tu luyện, có lẽ đã sớm siêu việt trăm năm thời gian, đến mức những cái kia không có sẽ vượt qua trăm năm cốt linh, đang phi thăng thời điểm, trực tiếp bị các môn phái mang đi, chỗ nào còn đến phiên đến học viện bồi dưỡng dạng này sự tình a? Lý Phong lắc đầu, nhẹ nói, những cái kia có thể tại trăm tuổi bên trong phi thăng giả, xem như chúng ta nhìn thấy. Cũng muốn kiêng kỵ mấy phần đâu. Cường đại như vậy. Lâm Phong tâm thần động một chút, đây chẳng phải là nếu như hắn muốn là bình thường phi thăng, có thể đi thẳng đến nguyên môn, sau đó mở ra long mộ. Bất qua nói đến, những năm gần đây phi thăng giả giống như giảm rất nhiều. Triệu Khinh Lạc mày nhíu lại lấy, nhẹ nói, chúng ta lần chấp hành nhiệm vụ đi phi thăng thai làm việc thời điểm, nhìn qua những năm này tiên đĩa, phi thăng giả lên 10 năm trước, thiếu chi ít một nửa. Lâm Phong tâm thần động một chút. Không có đi trà xét nguyên nhân sao? Hạ giới không phải tốt như vậy đi xuống, còn nữa, hạ giới tinh hệ bản vị diện thấp, dần già, tự nhiên cũng như thế. Triệu Khinh Lạc từ tốn nói. Vậy liệu rằng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân dẫn đến đâu? Lâm Phong tâm thần động một chút, thì như ma tộc xâm lấn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Triệu Khinh Lạc cười cười, ngược lại lắc đầu. Hạ giới, người nào cũng không có bất kỳ biện pháp nào a. Hắc hắc, không thảo luận vấn đề này thôi. Lý Mộc cười ha hả giản xếp. Chúng ta nói một chút ngày mai những tên kia muốn xử lý như thế nào đi, ta cảm thấy, trước xử lý những tên kia tốt hơn. Không phải một cái đơn giản tiểu trận pháp, đến lúc đó tùy tiện xử lý một chút được. Lâm Phong khoát tay, một mặt tùy ý nói ra, cũng là thạch tốt cần phải phát sáng phát nhiệt thời điểm. Lâm đại ca, ta không có bản sự kia, ta sợ cái gì, tốt xấu ngươi cũng là Thanh Sơn thư viện cao tài sinh. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta còn muốn bỏ cái kia một đám gia hỏa không thành, đến lúc đó mọi người cùng nhau vung lên tay háo làm qua đi. Là thế này phải không? Làm sao theo đạo sư, chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt lờ mờ đứng ở nơi đó. Đi thôi, nguyên một đám, đều bộ dáng gì đâu, trước tìm khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó ngày mai đâu, chúng ta lại đi chiếu cố cái kia một đám gia hỏa. Lâm Phong cười ha hả nói ra, về phần bọn hắn phải chỉnh thế nào, là bọn họ sự tình, chúng ta chỉ cần ngày mai đi phá đi tốt. Nghe được Lâm Phong nói tùy ý, chúng người tâm tư cũng đều đi theo Lâm Phong chuyển. Đạo sư kia, ngươi nói bọn họ ngày mai hội làm cái gì? Lý Mộc cau mày, hỏi. Cái này Nam Viện am hiểu cái gì? Hoặc là nói, Nhuận Thành nổi danh nhất là cái gì? Lâm Phong cười ha hả quay đầu nhìn Lý Mộc, hỏi. Nhuận Thành phong cảnh cực đẹp, có thể nói chỉnh tòa thành thị đều là xây dựng ở rừng sâu chi, đầm lầy khu vực cũng rất nhiều, bọn họ là như thế nào ức chế những thứ này yêu thú tiến vào cái này thành thị. Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Mộc, lông mày nhướng lên, hỏi. Trận pháp. Lý Mộc không chút do dự nói ra, Bách Hoa Cốc là một nữ tử môn phái, là một cái nữ tử môn phái, nếu là muốn tiếp tục kéo dài, cường đại nhất, là bọn họ hộ tông đại trận. Đúng vậy à, bao nhiêu trận pháp sư muốn đi Bách Hoa Cốc học tập trận pháp nhất đạo, mặc dù bây giờ Bách Hoa Cốc trận pháp chi đạo đã suy bại, nhưng là hộ tông đại trận nghe nói chỉ có nguyên môn có thể cùng chi tướng liều. Thạch Tốt đứng ra, nhỏ giọng nói ra, Bách Hoa Cốc không phải thừa thái mỹ nữ sao? Lâm Phong quay đầu, nhìn lấy Thạch Tốt, cười ha hả nói ra. Chúng người không lời. Lúc này, đạo sư còn có tâm tình tới nói chuyện này. Cái này, muốn làm một cái thập phần cường đại trận pháp lời nói, chúng ta cũng không cách nào phá giải a. Trương Hàm dừng một chút, nói ra. Mọi người tu vi đều bày ở chỗ này, có thể bố trí bộ dáng gì trận pháp, mọi người cũng đều rõ ràng, cho nên, điểm này mọi người vẫn là không cần lo lắng. Lâm Phong lắc đầu, nhẹ nói, đi thôi, tiểu lâu này không tệ. Lâm Phong tùy ý nhất chỉ, hướng thẳng đến tiểu lâu đi. Mọi người theo Lâm Phong đi tiểu lâu, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ngày thứ hai sớm, Lâm Phong dậy thật sớm, toàn bộ sảng khoái tinh thần. Bên ngoài có mấy người đang chờ, nhìn thấy Lâm Phong một đoàn người lên, khô cằn nhíu môi, nói, cùng ta đi thôi, tất cả mọi người tại chờ các ngươi đâu. Lâm Phong cười ha hả đi theo bọn giá hỏa này đối diện. Mấy người này thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Lâm Phong một đoàn người, mắt đều là đề phòng. Một đoàn người trực tiếp ra khỏi thành. Chư vị, một mực hướng đông là kho của trấn. Mấy người dừng chân, chúng ta không tiễn các ngươi. Nói, mấy người đi thẳng về trong thành. Người nào a đây là? Nghe được mấy tên này đối thoại, Triệu Khinh Lạc bĩu môi, một mặt ghét bỏ. Đi thôi, chúng ta qua xem một chút đi. Chương 3348, ánh mắt không tốt là bệnh, cần phải trị. Lâm Phong lại chỉ là cười cười, một đường hướng đông, xa xa nhìn đến một vùng phế tích, Lâm Phong dừng lại. Đến. Lâm Phong rơi vào tiểu trấn lỗ hổng, trên đó viết rất lớn kho cột trấn ba chữ. Không ai a. Tiểu Bạch đứng ở một bên, nói thầm một tiếng. Là trận pháp khí tức. Thạch Tốt nhỏ giọng nói ra, nhưng là che giấu đến đặc biệt tốt, ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định là trận pháp gì. Nghe được Thạch giai thoại, Lâm Phong gật đầu, vung tay lên, một đạo công kích trực tiếp ném qua đi, toàn bộ tiểu trấn thờ ơ, giống như không có trận pháp đồng dạng. Thạch Tốt đi đến trận pháp trước mặt bắt đầu nghiên cứu, một hồi lâu, mới đứng thẳng người, nói. Trận pháp này chỉ có chúng ta dẫm tại trên trận pháp mới có thể phá giải toàn bộ trận pháp, hẳn là một cái tiên phẩm 4 cấp 2 bên trận pháp một khi khởi động, chúng ta liền trực tiếp ở vào trong trận pháp. Thạch giai thoại để mọi người tâm tình đều đi theo chìm xuống. Bọn họ hiện tại không cách nào phán đoán đến cùng là trận pháp gì, một khi tiến vào trong trận pháp, vậy bọn hắn nhưng chính là bị động. Cái này Nam Viện học sinh, ngược lại là thẳng sẽ tính toán. Lâm đại ca, chúng ta hiện tại làm thế nào? Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong. Nhỏ giọng hỏi. Xong thôi. Lâm Phong ha ha cười, dù sao đến đều đến, đã đều đến, vậy liền hảo hảo xông vào một lần, ta cũng không tin chúng ta còn xông bất quá trước mắt tiểu trận này pháp. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi đến. Mọi người cùng sau lưng Lâm Phong, đều gật đầu, khí thế cũng lập tức thì tăng lên, đúng à, bọn họ đều là Thanh Sơn thư viện người nổi bật. Chẳng lẽ lại sẽ còn sợ một cái tiểu trận pháp hay sao? Trung tâm trận pháp, một thiếu nữ chính đang không ngừng khuấy động trận pháp. Đồng nhiên, một đám người bước vào trong trận pháp, Lâm Linh ngẩng đầu, nhìn đến trong trận pháp xuất hiện người, chà chà ánh mắt, lại nhìn sang, Lâm Linh quay đầu nhìn mấy tên. Các ngươi có phải hay không không có nói cho ta biết, lần này Thanh Sơn Thư viện học sinh đều có nào? Lâm Linh mi đầu nhỏ híp lại, nói ra. Cái kia. Lâm Linh sư tỷ, thì mấy cái Thanh Sơn Thư viện học sinh, chúng ta cũng không rõ ràng bọn họ đến cùng kêu cái gì, bất quá chúng ta tin tưởng lấy Lâm Linh sư tỷ ngươi năng lực, có thể đối phó bọn hắn. Nói chuyện là một cái cạo lấy đầu chọc đại người cao, một mặt chất phác đứng tại Lâm Linh bên người, trong mắt lại lóe ra tính kế quan mang. Đi ngươi. Lâm Linh lầm bầm một tiếng, trận pháp ta đã bố trí xong, ta đi trước. Nói, Lâm Linh quay người liền muốn rời khỏi. Sư tỷ, khác nhanh như vậy liền rời đi. Xung quanh tuần một phát bắt được Lâm Linh tay, lão sư thế nhưng là nói, muốn chúng ta cùng một chỗ trở về. Xung quanh tuần, buông ra. Lâm Linh sắc mặt lúc này lạnh xuống, không phải vậy ta thì không khách khí. Gặp Lâm Linh sắc mặt lạnh xuống đến, xung quanh tuần do dự một chút, ngược lại buông tay ra, Lâm Linh lạnh hừ một tiếng, quay người trực tiếp đi. Chu đại ca, nữ nhân này, giống như có chút không nghe lời a. Đằng sau một cái học sinh đi qua, nói ra, muốn không, hôm nào chúng ta giúp đại ca ngươi giáo huấn một chút nàng. Không nóng nảy. Xung quanh tuần khoát tay, cha ta nói, hiện tại Bách Hoa Cốc đã sớm là nỏ mạnh hết đà, bất quá chúng ta hiện tại cũng không phải cùng Bách Hoa Cốc cứng đối cứng thời điểm. Đợi đến ta đi tham gia lần này năm viện giải đấu lớn, tiến vào bên kia bí cảnh hoàn thành tẩy lễ, đến lúc đó, Lâm Linh. Xung quanh tuần cười lạnh một tiếng. Ta để nữ nhân này quỳ cầu ta. Chu đại ca nói là. Mọi người lập tức gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Chúng ta muốn tâm Chu đại ca ngươi. Thật là có thể. Lâm Phong đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy tình cảnh này, thở dài, nói ra, ta nói các ngươi chiến đấu lực không được tốt lắm, vai điểm tử một đồng lớn a. Ai? Xung quanh tuần hô to một tiếng. Lâm Phong chậm rãi theo trong trận pháp đi tới, ngược lại trực tiếp ngồi ở một bên trên ghế, nhìn một chút gian phòng nhỏ này, một mặt hài lòng gật đầu, hắn nhìn đến trận pháp liền biết là Lâm Linh cái nha đầu kia bố trí. Hoàn cảnh không tệ, chuẩn bị đồ vật cũng sung túc. Lâm Phong nhìn lấy xung quanh tuần. Nhìn đến Lâm Phong xuất hiện, xung quanh tuần thân thể chuyển cảm dốc hết ra một chút. Là ngươi. Đối Lâm Phong, xung quanh tuần ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, hôm qua hắn không ít bị gia hỏa này đánh no đòn. Kết quả hiện tại, gia hỏa này vậy mà ngồi ở chỗ đó, ăn lấy bọn hắn chuẩn bị xem kịch linh quả linh trà. Ta và ngươi nói à, xem kịch ngươi chuẩn bị thì thiếu thốn, sung túc chuẩn bị là hạt dưa đậu phộng linh trà lại thêm một cái anh hùng nồi lẩu, ngươi hiểu không? Lâm Phong cười tủm tỉm nói, tới tới tới, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ăn một chút ta? Nói, Lâm Phong trực tiếp chuyển ra một cái nồi lẩu đáy nồi đến, xuất ra thức nhắm, cười tủm tỉm hỏi. Xung quanh tuần khỏe miệng co quắp quất, đây là... Không đem mình làm ngoại nhân. Lên. Xung quanh tuần vung tay lên, dẫn cầm chức vũ khí hướng về Lâm Phong công kích đi qua. Thế năng lập trường tại Lâm Phong dưới chân triển khai, thế năng lập trường trọng lực lĩnh vực hướng thẳng đến mọi người đè tới. Một đám người chỉ cảm giác mình trên thân giống như con vạn cân nặng đồ vật, đừng nói sử dụng linh lực, liền xem như hành tẩu, cũng biến thành 10 phần chật vật. Nguyên lai còn có thể như thế dùng. Nhìn đến một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong nói thầm một tiếng. Địa tâm chi viêm trực tiếp bao khỏa chỉnh anh hùng nồi lẩu đáy nồi, Lâm Phong đem ăn thịt cùng thức nhắm, chậm rãi để vào trong nồi. Tốt vị đạo. Lâm Phong nhịn không được lắc đầu, chật chật cảm thán một phen. Ngươi đến cùng là ai? Xung quanh tuần ngẩng đầu, muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ta à? Lâm Phong chỉ mình, ta gọi Lâm Đại Thánh A, Thanh Sơn Thư viện học sinh. Ngươi nhìn, ta còn mặc lấy Thanh Sơn Thư viện quần áo học sinh đâu, ngươi làm sao lại ánh mắt như thế không tốt đâu. Lâm Phong thở dài, nói ra. Người trẻ tuổi A, ánh mắt không tốt là bệnh, cần phải trị. Xung quanh tuần nhìn lấy Lâm Phong, hoàn toàn nói không ra lời. Trung tâm trên trận pháp, chết xạ ra Lý Phong một đoàn người tiến vào trong trận pháp bộ dáng. Thạch tốt ngay tại phá giải trận pháp, người khác thì là không ngừng cùng trong trận pháp xuất hiện khôi lỗ chiến đấu. Còn chờ tiến bộ A. Nhìn đến này một đám gia hỏa bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu. Ta mới vừa rồi là không phải nghe được đạo sư thanh âm. Lý Phong quay đầu, nhỏ giọng nói ra. Không có. Không có. Ta cũng không có. Mọi người hào hào lắc đầu, bọn họ căn bản cũng không có nghe được Lâm Đại ca thanh âm A. Lý Phong, ta đã thăm dò rõ ràng trận pháp quy luật. Thạch Tốt đứng lên, thở phào, nói ra, đó là cái lưu động trận pháp, chúng ta chỉ cần án lấy trận pháp quy luật đi, liền có thể đi ra ngoài trận pháp này. Nghe được Thạch giai thoại, Lý Phong thở phào, ngược lại, Lý Phong lắc đầu, không đúng, bọn họ cũng không phải đi ra ngoài trận pháp này, bọn họ là muốn đi đối phó trong trận pháp người A. Thạch Tốt, ngươi phản, trận pháp này chúng ta không thể đi ra đi, chúng ta muốn đi đối phó bên trong người đâu. Chương 3349, lưu động trận pháp. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra. Ta biết, chúng ta là muốn đi trung tâm trận pháp khu vực. Thạch Tốt gật đầu, lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu trận pháp, bất quá muốn đi trung tâm trận pháp khu vực, chúng ta muốn đối phó áp lực, cũng không ít. Quản nó cái gì áp lực, Lâm Đại ca không tại, chúng ta đều được bản thân ứng đối. Lý Phong khoát tay, nói ra. Nghe được Lý Phong lời nói, Thạch Tốt gật đầu. Cũng không biết Lâm Đại ca đi nơi nào. An toàn không an toàn. Mọi người tại đằng sau nói thầm lấy. Ta đoán chừng là không có chuyện gì, Lâm Đại ca tại tiến đến thời điểm, thì sắc mặt là lạ. Lý Mộc lắc đầu, nói ra, ta vừa mới quan sát một hồi Lâm Đại ca, hắn khẳng định đối trận pháp này quen thuộc, cho nên mới đi trước. Nghe được Lý Mộc lời nói, mọi người gật đầu. Dạng này khả năng, không phải là không có. Tiểu tử này, não tử hạt dưa linh hoạt. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, nghe được Lý Mộc lời nói, lắc đầu, chật chật cảm thán một phen. Thả chúng ta ra ngoài. Xung quanh tuần lớn tiếng nói với Lâm Phong, trong mắt lóe ra lửa giận, có loại, ngươi thì cùng chúng ta đơn đả độc đấu, chúng ta cũng không sợ ngươi. Nghe được xung quanh tuần lời nói, Lâm Phong lắc đầu, khiếp mắt nhìn lấy này một đám gia hỏa, thở dài, nói, ta nói các ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à, còn đơn đả độc đấu, các ngươi hiện tại ngay cả ta thế năng lập trường đều không leo lên được, còn muốn cùng ta đơn đả độc đấu. Lâm Phong khiêu mi, ngược lại thở dài, nói, mang một ít não tử được hay không? Nghe được Lâm Phong lời nói, cho nên người đều nghẹn lại, đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong, một mặt âm trầm không chừng. Giống như Lâm Phong nói cũng đúng, bọn họ hiện tại là tại quần chiến Lâm Phong, kết quả bị Lâm Phong thế năng lập trường nghiêm chỉnh ổn thì cho bưng xuống. Bọn họ làm sao biết ra hỏa này thế năng lập trường lợi hại như vậy, lại còn ẩn giấu đi trọng lực lĩnh vực. Sớm biết là như vậy, bọn họ thì không vội mà xuất thủ, hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy toàn thân lửa giận đều đang không ngừng khuấy động. Đáng chết. Nghĩ đến chỗ này, chúng người thần sắc đều biến hóa theo lên. Chu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Các loại. Xung quanh tuần cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, trận pháp sư Lâm Linh Sư tỷ bố trí, Lâm Linh Sư tỷ khẳng định sẽ trở về, đến lúc đó, chúng ta khẳng định liền có thể ra ngoài. Ta nói ngươi sợ không sợ à, một cái trọng lực lĩnh vực mà thôi, ngươi thói quen, không liền có thể lấy đi ra, chờ lấy nữ nhân tới cứu ngươi. Lâm Phong lắc đầu. Nha đầu ánh mắt thật sự là đầy đủ kém. Cút đi. Xung quanh tuần ngẩng đầu, trực tiếp mắng lên, một đôi mắt bên trong lóe ra tinh hào quang màu đỏ, đại khái là Lâm Phong lời nói nhắc nhở hắn, tuy nhiên ngoài miệng mắng lấy, nhưng là xung quanh tuần thủ hạ động tác một chút cũng không có ngừng ý tứ, linh lực tấm lụa quấn. Vòng quanh xung quanh tuần thân thể, bắt đầu đem xung quanh tuần thân thể cùng trọng lực lĩnh vực tách ra tới. Thiên phú cũng không tệ lắm. Lâm Phong nhìn một chút xung quanh tuần, bất quá tiểu tử này, sai thì sai tại, không cần phải tính kế hắn bảo bối nữ nhi. Lâm Phong nhìn một chút xung quanh tuần, vung tay lên, người khác toàn bộ đều bị ném ra trọng lực lĩnh vực, các ngươi có thể hiện tại đến cùng ta chiến đấu, nhưng là để chiến đấu trước đó, các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi có phải hay không đối thủ của ta, có thể hay không đánh bại ta, ta nghĩ, những chuyện này, đều là các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Lâm Phong lông mày nhướng lên, cười ha hả nói ra, tất cả mọi người đứng ở nơi đó không dám động, ngươi nhìn ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau. Sau cùng ánh mắt rơi ở giữa xung quanh tuần trên thân. Đáng tiếc xung quanh tuần hiện tại hoàn toàn thì là một bộ tự thân khó đảm bảo bộ dáng, cảm nhận được ánh mắt mọi người, cũng chỉ có thể cắn răng yên lặng túi đầu không dám nói lời nào. Mọi người vừa rời đi, tất cả trọng lực toàn bộ đều gác ở hắn trên người một người đỉnh lấy 50 người áp lực, hết lần này tới lần khác những tên kia nguyên một đám còn đứng ở nơi đó, một mặt do dự không dám ra tay bộ dáng. Thật sự là gặp quỷ. Nhìn đến này một đám gia hỏa bộ dáng, xung quanh tuần hận không thể hiện tại thì xuất thủ trực tiếp giải quyết, không biết sao hắn chỉnh thân thể đều lâm vào trọng lực lĩnh vực bên trong, liền xem như mở miệng nói hoa, cũng 10 phần khó khăn. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong trọng lực lĩnh vực 10 phần quỷ dị, không chỉ là thân thể, thì liền linh hồn, cũng đều bị chỉnh cái bao vây lấy. Hiện tại xung quanh tuần, toàn bộ đều tại trọng lực trong lĩnh vực, hoàn toàn ra không được. Xung quanh tuần ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, khoe miệng động một cái, nói, tại sao là ta? Nhìn ngươi khó chịu. Cần đòi lý do sao? Lâm Phong suy cười một tiếng, nói ra, ta nói ngươi mức độ, không được à, còn muốn đi tham gia năm viện thi đấu, muốn nha đầu quỷ cầu ngươi. Lâm Phong lắc đầu. Ngươi đến cùng là ai? Xung quanh tuần híp mắt lại đến, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, hắn nói nha đầu, xung quanh tuần lúc này cuối cùng là kịp phản ứng, là Lâm Linh. Lâm Linh nhận biết người này. Cho nên, Lâm Linh là bởi vì cái này nhân tài đi. Ta à? Lâm Phong chỉ mình. Cái này lưu động trận pháp. Là ta giao cho nha đầu, ngươi nói ta là ai? Lâm Phong liếc mắt nhìn một chút xung quanh tuần, ngược lại tiếp tục ăn đồ vật, lúc này xung quanh tuần cũng an tĩnh, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó không hề động, hắn xem như nhìn ra, gia hỏa này thuần túy cũng là đến tìm phiền phức, hiện tại rất vui vẻ, không có muốn thả qua hắn ý tứ. Xung quanh tuần toàn thân linh lực đều điều động bắt đầu đối phó Lâm Phong trọng lực lĩnh vực. Muốn cầu người khác là không thể nào, biện pháp duy nhất chính là mình hiện tại đột phá trận pháp này, thế nhưng là trận pháp này cũng không phải tốt như vậy đột phá. Cảm nhận được chung quanh linh lực đang không ngừng kích động, xung quanh tuần toàn bộ khí thế đều đi theo cải biến lên. Lâm Phong vẫn như cũ cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó ăn đồ vật. Hắn muốn có chủ tâm đối phó một vòng tuần, còn quá yếu một chút. Chu đại ca là Chu gia thiếu chủ, ngươi. Ngươi tốt nhất buông hắn ra, không phải vậy lời nói, Chu gia tìm ngươi phiền phức, ngươi nhưng là không chịu nổi. Một người nam tử đứng ra, nhìn lấy Lâm Phong, lớn tiếng nói. Ta lại không có giết hắn, lại nói, hiện tại là bình thường luận bàn, ta nói các ngươi, nam tử có vấn đề đi, Chu gia làm sao tìm được ta phiền phức. Lâm Phong vẫn như cũ ăn nồi lẩu, hoàn toàn không để ý đến bọn giá hỏa này ý tứ. Đồng nhiên, một người hướng về Lâm Phong đánh tới, ngay sau đó, vô số đạo công kích hướng về Lâm Phong tới. Một đầu cự đại hỏa long xoay quanh tại Lâm Phong trên thân, hướng về những cái kia linh lực tấm lụa gào thét một tiếng, tất cả linh lực tấm lụa trong nháy mắt thì tán loạn. Quá yếu. Lâm Phong ngẩng đầu, lạnh lẽo nói ra. Cùng tiến lên. Không biết người nào hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn chính xác Lâm Phong. Một đôi mắt bên trong lóe ra âm u quang mang, hướng về Lâm Phong đánh tới. Lại đánh quần chiến A. Lâm Phong lông mày nhướng lên, rất đoàn kết á chư vị, đều ưa thích đánh quần chiến. Lâm Phong thân thể hướng thẳng đến đi một bên, lông mày nhướng lên, nhìn lấy phía dưới một đám gia hỏa làm tốt muốn tiếp tục công kích Lâm Phong bộ dáng, nguyên một đám thần sắc đề phòng, công kích rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, vững như bàn thạch. Chương 3350, gãi ngơ ngứa đều không đủ A. Ta nói các ngươi công kích không được à, dạng này cường độ đều không có, cái này cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm nhìn cái này mọi người, nói ra, thêm lớn một chút khí lực à, đều là lao ra môn, nguyên một đám như thế suy nhược, có cái gì sử dụng đây? Mọi người đứng ở nơi đó, thần sắc xúc động phẫn nộ nhìn lấy Lâm Phong. Thấy thế nào, bọn họ đều cảm thấy không thích hợp. Chúng ta phải suy nghĩ một chút, gia hỏa này nhìn qua có chút mơ hồ. Một cái đình chỉ công kích. Nhìn một chút vẫn tại cùng trọng lực lĩnh vực dây rùa xung quanh tuần, cắn răng nói ra. Vân Hạo sư huynh, ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác nhìn lấy Vân Hạo, nói ra. Chúng ta công kích, đều không có rơi xuống trên người hắn, đây mới là trọng điểm. Vân Hạo nhìn lấy Lâm Phong, cắn răng, một đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu tại Lâm Phong trên thân quan sát đến. Lâm Phong vẫn tại ăn đồ ăn, ăn say sưa ngon lành. Đần A. Lâm Phong lắc đầu, thì chỉ cho phép các ngươi bố trí trận pháp A. Thật là đúng dịp, vừa mới ăn lẩu thời điểm, ta cũng thuận tiện bố trí một cái tiểu trận pháp, muốn đánh quần chiến A, trước trận pháp phá rồi nói sau. Mọi người thấy Lâm Phong cười tủm tỉm bộ dáng, thân thể bất kỳ không sai rung động. Dốc hết ra một chút. Bố trí trận pháp. Lúc nào bố trí trận pháp? Mọi người thấy liếc một chút Lâm Phong chung quanh, lúc này mới phát hiện Lâm Phong chung quanh tản ra nhàn nhạt quang mang, mà trung tâm trận pháp, ngay tại Lâm Phong lúc trước nói muốn mời bọn họ ăn cái kia nồi lẩu phía trên. Gia hỏa này. Hoàn toàn cũng là đùa nghịch bọn họ một đạo. Không tệ a, thạch tốt tiểu tử kia thiên phú vẫn được. Lâm Phong nhìn một chút trung gian thủy tinh cầu, rất nhanh, Lâm Phong đầu chạm nhìn đứng ở chỗ đó số 49 học sinh, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi chiến đấu nhanh điểm a, sớm một chút giải quyết ta, đến đón lấy cũng chỉ phải giải quyết 13 cái, không phải vậy ta thì đến 13 cái a. Nghe được Lâm Phong lời nói, số 49 học sinh đều hướng phía sau lui một số. Trận pháp này, không phải tốt như vậy phá giải. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn là tốt như vậy phá giải lời nói, ngươi đã sớm phá giải tiền đến, đúng hay không? Tính toán tiểu tử ngươi có chút nao tử, ta sáng tạo trận pháp này thời điểm đâu, hoàn toàn chính là vì sáng tạo một cái mê cung trò chơi, mọi người cùng nhau chơi game, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem trận pháp này phá giải. Lâm Phong gật đầu, nói một mặt thẳng thắn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Hạo cười lạnh một tiếng. Ta cũng không tin, ngươi ăn một bữa cơm thời gian bố trí trận pháp. Có bao nhiêu lợi hại, mọi người tập trung công kích một cái điểm, xuất ra mọi người lớn nhất bản sự đến. Vân Hạo hô to một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Có náo tử. Nhìn đến Vân Hạo công kích, Lâm Phong cảm thán một phen, thu hồi đồ vật, hắn cũng là phải đối diện với mấy cái này gia hỏa nghiêm túc công kích. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng không có cho hắn ăn cơm rau dưa thời gian. Lâm Phong run run một phen thân thể mình, thở phào, ngược lại tay run một cái, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai. Trực tiếp bao trùm 49 cái học sinh. Lâm Phong cũng không có hạ tử thủ ý tứ. Ta nói các ngươi bỏ bất tâm được hay không, như vậy đi, đến lúc đó các loại trận pháp phá giải, lại cho các ngươi một cái đánh quần chiến cơ hội, không tốt sao? Các hạ chính mình không phải nói. Vân Hạo một bên ngăn trở chung quanh kiếm khí, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Chúng ta trước giải quyết ngươi, chờ sau đó chúng ta chỉ phải giải quyết 13 cái, thế nhưng là đợi chút nữa tăng thêm ngươi, chúng ta thì phải giải quyết 26 cái. Như vậy, trước giải quyết ngươi, chúng ta giải quyết sinh ra tới 13 cái, chẳng phải thắng. Vân Hạo lời nói 10 phần thẳng thắn. Rất có nao tử, muốn là tại chúng ta Thanh Sơn Thư viện lời nói, năm viện chiến tranh, sớm muộn có một ngày có thể đến phiên ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi làm sao lại theo như thế một cái không giải náo tử ra hỏa đâu. Lâm Phong nói không giải náo tử ra hỏa, đương nhiên là xung quanh tuần. Lúc này xung quanh tuần vẫn tại Lâm Phong thế năng dưới lập trường, hoàn toàn đi không ra. Vân Hạo nhìn một chút xung quanh tuần. Đây là cá nhân ta lựa chọn. Nói, Vân Hạo đã đột phá Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực, hướng về Lâm Phong đánh tới. Bạch Vũ kiếm nằm ngang ở Lâm Phong phía trước, ngăn trở Vân Hạo công kích, Lâm Phong đối Vân Hạo tán thưởng, vẫn tại trên mặt. Phục tùng ta, cho dù là không có thể tham gia năm viện chi chiến, ta cũng có thể để ngươi tiến vào đại môn phái, có thể để ngươi có đầy đủ cường đại tu vi. Lâm Phong thanh âm rất nhẹ, chỉ có Vân Hạo một người có thể nghe được. Vân Hạo đống nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, thần tình trên mặt ở giữa đều là chắc chắn. Thật xin lỗi. Vân Hạo trở tay, lui về sau nửa bước, ngược lại lại một lần nữa hướng về Lâm Phong đánh tới. Vân Hạo công kích hết sức nhanh chóng, mang theo vài phần nhanh như điện chớp chi thế. Lâm Phong trên trời vẫn như cũ mang theo nụ cười, một bên cản trở công kích, một bên mang theo nụ cười nhìn người trước mắt, nói ra. Ngươi không muốn gấp gáp như vậy cho ta đáp án, ta đã nói, vậy đã nói rõ. Ta có thể cho ngươi, Chu gia không thể cho lực lượng ngươi, xung quanh tuần ít như vậy chủ, ngươi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn cả một đời sao? Liền xem như ngươi ở bên cạnh hắn cả một đời, Chu gia có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện, tại ngày sau còn có thể 100% thỏa mãn ngươi sao? Vân Hạo công kích dừng một chút. Chu gia là nhuận thành đại gia tộc, nhưng là vẹn vẹn cũng chỉ là một cái nhuận thành thôi, ngươi thì nhân tâm cả đời này vây ở một cái nhuận trong thành sao? Lâm Phong lời nói không nặng, thế nhưng là đối Vân Hạo tới nói, câu câu đều tràn ngập hấp dẫn, ai cũng không nguyện ý ở cái này tiểu trong thành thị nhỏ vây khôn cả một đời, càng không nguyện ý chính mình tu vi như vậy ở chỗ này dừng lại. Vân Hạo công kích chậm một chút. Ngươi dựa vào cái gì có thể cam đoan đây hết thảy đều có thể cho ta? Vân Hạo nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ giọng hỏi. Chỉ bằng ta, là trận pháp này người sáng lập, nữ nhi của ta, gọi Lâm Linh. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, Vân Hạo thân thể lại rung động. Dốc hết ra một chút, cẩn thận hướng về Lâm Phong nhìn sang. Lâm Phong dài đến cũng không xuất chúng, mà Lâm Linh, tuyệt đối là một cái cô gái xinh đẹp, liền xem như tại toàn bộ nhuận thành, Lâm Linh đẹp, đó cũng là rõ như ban ngày. Nghe được Lâm Phong tiểu nói này, Vân Hạo còn thật phát hiện, Lâm Phong bộ dáng, nhìn qua có một chút giống Lâm Linh. Điều đó không có khả năng. Ngược lại, Vân Hạo chỉ lắc đầu, một người cùng một người khác, là không thể nào giống nhau. Nghĩ như vậy, Vân Hạo thì cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lâm Phong, đến, đừng nghĩ đến cả ta. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi chính là để cho ta thua à. Sự thật cũng là ngươi cũng đã thua. Lâm Phong trường kiếm vung lên, trực tiếp gác ở Vân Hạo trên cổ, một đạo cấm chế rơi vào Vân Hạo trên thân. Tâm pháp không tệ, bất quá đáng tiếc, vẫn là yếu một chút. Lâm Phong tại Vân Hạo bên tai nói một câu. Vân Hạo thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lấy Lâm Phong, lại nhìn đến Lâm Phong ánh mắt rơi vào hắn 418 người trên thân, mang trên mặt nụ cười hướng về 418 người công kích đi qua. Chương 3351, lôi kéo Vân Hạo. Vân Hạo đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có nhúc nhích gì tứ. Vân Hạo sư huynh, cứu mạng. Không biết người nào hô một tiếng, một đạo màu sắc quang mang bay thẳng đi ra. Xung quanh tuần thân thể theo Lâm Phong trọng lực lĩnh vực bên trong mặc đi ra, không có hướng về Lâm Phong công kích, mà chính là hướng thẳng đến Vân Hạo đi. Xung quanh tuần ngươi điên. Vân Hạo hô to một tiếng, một đạo công kích chân thật rơi vào Vân Hạo trên thân, Lâm Phong kiếm chi lĩnh vực mãnh liệt thu lại. Vân Hạo thân thể không ngừng lui về phía sau. Xung quanh tuần nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Vân Hạo, trong tay công kích hoàn toàn không có rơi xuống ý tứ. Vân Hạo trong mắt đều là âm trầm, nhìn đến xung quanh tuần bộ dáng, thần sắc băng lãnh, hắn muốn phản kích, thế nhưng là lại làm không được, dù sao người trước mắt là xung quanh tuần, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là hắn kim chủ. Người điên. Vân Hạo trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. Rất muốn cùng tiểu tử này đi thôi, Vân Hạo, ta chỉ là phải nói cho ngươi. Ngươi lớn nhất nhớ kỹ, ngươi là ta Chu gia dưỡng một con chó, sinh tử đều muốn theo ta Chu gia, ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Xung quanh tuần sắc mặt tâm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo. Vân Hạo thân thể hơi run rẩy một chút, thở hổn hển, nói, ngươi điên đúng hay không? Tại mù nghĩ gì thế? Ta đoán mò. Xung quanh Tuần cười lạnh một tiếng, ta vừa mới cũng nghe được, tiểu tử kia ra điều kiện không tệ à, ngươi Vân Hạo là không phải muốn đi khác trèo cao nhánh. Năm viện trận đấu có hội nghị tham gia à, chậc chậc, Vân Hạo, ngươi con chó này, thật đúng là điều không trung tâm cho à. Vân Hạo thần sắc đạm mạc, vẫn như cũ chỉ là đứng ở nơi đó, một mặt băng lãnh. Xung quanh Tuần từng bước một hướng về Vân Hạo đi vào, mang trên mặt mấy phần mỉm cười, ánh mắt tại Vân Hạo trên thân trên dưới dò xét một phen, mỉm cười cười một tiếng, nói, thế nào, không có lời gì để nói, vẫn là ngươi Vân Hạo, vốn chính là loại kia mặt hàng. Lâm đại ca, chúng ta đến. Xung quanh Tuần tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đám người vọt thẳng tiến đến, Lý Phong đi ở trước nhất, trận pháp này thật sự là khó phá, chúng ta hao phí thật là lo xa nghĩ mới đem trận pháp này cho phá giải. Lý Phong ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, mọi người không cần suy nghĩ, trực tiếp thì công kích đi qua. Ôi! Ngao! Thật là đau! Một đám người tốc độ xuất thủ rất nhanh, Thanh Sơn Thư viện học sinh tựa như là có chủ tâm vì trả thù trước thiên chuyện buổi chiều đồng dạng, nguyên một đám xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, căn bản cũng không cho bên kia phiền anh thời gian, bên kia còn không có tỉnh táo lại đâu, công kích liền đã chào hỏi. Đặc biệt Tiểu Bạch công kích nhanh chóng nhất. Dựa theo Tiểu Bạch thuyết pháp chính là... muốn một cái cô nương ra đi sáp lá cả, ăn thiệt thòi, muốn ăn trở về. Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy. Xung quanh Tuần cùng Vân Hạo không biết lúc nào đánh lên, hai người xuất thủ đều hết sức nhanh chóng, rất nhanh, hai người đều mặt mũi bầm dập. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Không biết người nào hô một tiếng, nguyên bản còn tại chiến đấu mọi người đều an tĩnh lại. Dạng này kết quả, người hài lòng. Vân Hạo lao đi khỏe miệng vết máu, đứng tại Nam viện học sinh bên trong. Những học sinh kia ánh mắt sau cùng đều đặt ở xung quanh Tuần trên thân, hiển nhiên, tất cả mọi người đem lần này sai lầm, đẩy đến xung quanh Tuần trên thân. Bại trận là bọn họ vốn là kết cục, nhưng là lần này, đối bọn hắn tới nói, để bọn hắn bại trận, không là người khác, thật sự là trước mắt xung quanh Tuần. Người có lúc thường thường chính là như vậy, một ít chuyện tại làm còn về sau, bọn họ chung quy đem bọn hắn không cam tâm để đặt tại trên thân người khác, dùng cái này để đạt tới để cho mấy cái tâm tính dễ chịu, bằng phẳng. Đạo sư, chúng ta hiện tại làm thế nào? Tiểu Bạch nhìn lấy những người này, thở dài, hỏi. Đương nhiên là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân A, không phải vậy đâu. Lâm Phong lông mày nhướng lên, vung tay lên, trận pháp là bọn họ bố trí, đương nhiên là phải thật tốt thỏa mãn một chút bọn họ A. Nói, Lâm Phong trực tiếp quay người hướng về bên ngoài đi đến, nhìn đến Lâm Phong bóng lưng, Tiểu Bạch dừng một chút, ngược lại theo Lâm Phong ra ngoài, thạch tốt ở phía sau bố trí trận pháp, toàn bộ trận pháp tại hắn một chút bố trí, hoàn toàn biến dạng. Xuất trận pháp, thạch tốt thở phào. Trận pháp này không ngừng tài liệu thật sự là quá nhiều, dứt khoát dọc theo con đường này chúng ta cũng kiếm lời không ít, không phải vậy ta còn thực sự không cách nào đem trận pháp này bố trí đi ra. Nghe được thạch giai thoại, tất cả mọi người cười tủm tỉm gật đầu, đối với bố trí trận pháp, hiển nhiên tất cả mọi người rất vui vẻ. Lâm Phong tâm tình tốt nhất. Người đây thì không hiểu, trận pháp này tuy nhiên cần tài liệu rất nhiều, nhưng là đều là một số không đáng tiền đồ vật, cũng chính là trò đùa a. Nghe được Lâm Phong lời nói, thạch tốt gật đầu. Cũng không biết là cái gì cái nhàn rỗi nhàm chán bố trí dạng này một cái trận pháp, cái này cùng nói là trận pháp, còn không bằng nói là một cái mê cung, muốn là ngươi không có đi chính xác đường A, thì một hồi tổng tại mê cung này bên trong không ngừng xuyên qua, xuyên qua. Nghe được thạch giai thoại, Lâm Phong tặng háng một cái, mang trên mặt mấy phần mất tự nhiên. Có lẽ, chỉ là bọn hắn học hội người khác dùng để bố trí trận pháp gì đi. Triệu Khinh Lạc cười cười, nhẹ nói, dạng này lưu động trận pháp, muốn là thả ở bên trong môn phái bảo hộ một số trọng yếu đồ vật, nhưng là không còn gì tốt hơn. Cũng thế. Thạch tốt gật đầu, mi đầu nhỏ cao lại, hiển nhiên vẫn là đắm chìm trong trận pháp. Đi, Nam viện cũng nhận thua, chúng ta là cần phải đi nhuận trong thành thật tốt đi một chút nhìn. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra. Được rồi. Tâm tình mọi người đều đi theo nhấc lên, một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng. Lâm Phong tâm thần lại tại nếp nhăn, chậm rãi du tẩu, đã lâm linh bố trí trận pháp. Lâm Phong tin tưởng, nha đầu này khẳng định ngay tại Nhuận Thành. Chỉ là không biết cái nha đầu này cụ thể ở nơi nào a. Lâm đại ca, ngươi một đường đều không quan tâm, là đang suy nghĩ gì sự tình sao? Triệu Khinh Lạc rơi vào Lâm Phong bên người, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, chỉ là lần đầu tiên đến Nhuận Thành, tâm lý khó tránh khỏi hơi xúc động a. Lâm Phong cười cười, một mặt tùy ý nói ra. Nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, Triệu Khinh Lạc không tiếp tục hỏi cái gì, nàng là cái nữ nhân thông minh, biết cái gì nên hỏi. Cái gì không nên hỏi, lúc nào chính mình phải làm gì, lúc nào không thể làm cái gì. Cho nên, nhìn đến Lâm Phong một bộ ta không muốn nói bộ dáng, Triệu Khinh Lạc tự nhiên cũng liền không hỏi. Một đoàn người trở lại khách sạn, Hồng Sơn cùng Hồng Viêm đạo sư sớm là ở chỗ này chờ lấy Lâm Phong một đoàn người. "Tiểu tử, đi đem trận pháp giải đi." Nhìn đến Lâm Phong, Hồng Sơn thở dài, nói ra, "Cái này muốn là tại không giải khai trận pháp a, cái này nhuận thành, các ngươi nhưng là đi không qua rồi." Hồng Sơn cười tủm tỉm nói, "Đương nhiên." Lâm Phong tâm thần động một chút. Một cỗ cường đại khí thế hướng thẳng đến bên này nghiền ép lên tới. Chương 3352, ma tộc khí tức. Cảm nhận được cái này một phần khí thế, Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, hiển nhiên là có người đến tìm phiền toái, một đạo khí tức này, Lâm Phong chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Người nào đem con ta vây ở trong trận pháp? Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh trung niên đại hán trực tiếp đi tới, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân, cái mũi động vài cái. "Tiểu tử, trên người ngươi có nhi tử ta khí tức. Ngươi nhi tử là?" Lâm Phong nhìn trước mắt đại hán, biết rõ còn cố hỏi, khóe miệng hơi hơi bước lên mang theo vài phần trêu tức. "Xung quanh tuần là nhi tử ta, ngươi là Thanh Sơn thư viện đồ chó con đi, đi đem trận pháp phá giải, để cho con của ta tử đi ra." Chu Bất Bình đứng ở nơi đó, trực tiếp nói với Lâm Phong. "Ngươi có phải hay không lầm, trận pháp này là bọn họ thiết kế đến đối phó chúng ta a?" Lâm Phong trợn tròn ánh mắt, nói một mặt vô tội, "Chúng ta chỉ là trùng hợp theo trong trận pháp đi ra, cái này muốn phá giải trận pháp, còn thật sẽ không à, đây không phải cái đơn giản tiên phẩm tài xế trận pháp sao? Người tu vi cao, trực tiếp cậy mạnh phá hư không là tốt rồi." Lâm Phong đứng ở nơi đó, mặt ngoài một bộ ta rất sợ hãi bộ dáng, trong lời nói lại căn bản cũng không có sợ hãi ý tứ, đứng ở nơi đó, một mặt thản nhiên. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, bên kia muốn nói chuyện, sau cùng lại một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể làm đứng ở nơi đó nhìn lấy Lâm Phong. Chu Bất Bình tự nhiên biết trận pháp kia là xung quanh tuần một đoàn người bố trí, mà bây giờ sự tình chính là, bố trí trận pháp người, bây giờ lại không cách nào theo trong trận pháp đi tới. "Các ngươi là như thế nào đi tới, liền đi đem nhi tử ta như thế mang ra, không phải vậy ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng đừng nghĩ theo nhuận thành đi qua." Chu Bất Bình chân giẫm một cái, toàn bộ mặt đất đều run rẩy vài cái. Xung quanh, Chu Lão gia, vốn nhỏ sinh ý, mời Chu Lão gia thứ lỗi. Trưởng quỹ đi tới, lau mồ hôi trên trán, một mặt bất đắc dĩ nói ra. "Đúng vậy a, muốn đánh nhau, chúng ta viện trưởng cùng đạo sư đều tại, ngươi cứ việc mời." Lâm Phong làm một cái mời tư thế, ngược lại chỉ Hồng Sơn cùng Hồng Viêm, cười tủm tỉm nói ra. Chu Bất Bình ánh mắt lúc này mới phóng tới Hồng Sơn viện trưởng cùng Hồng Viêm đạo sư trên thân, hai người kia vẫn luôn đứng từ một nơi bí mật gần đó không nói gì, cũng không có cái gì khí tức toát ra đến, bị Lâm Phong như thế một giảng, hai người vừa rồi ngẩng đầu, đối Chu Bất Bình nở nụ cười tới. "Quý công tử hãm sâu trong trận pháp, chúng ta cũng biểu thị rất tiếc hận." Hồng Sơn viện trưởng đi lên phía trước một bước, cười tủm tỉm nói ra, "Chu gia cũng coi là nhuận thành thai to mặt lớn người ta tộc, vừa mới như thế bắt chuyện học cho ta, có phải hay không có chút quá phân?" Hồng Sơn viện trưởng cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nói ra, "Cái kia, các ngươi không phải phá giải trận pháp, đã phá giải, tại phá giải một lần, lại có làm sao?" Nghe được Hồng Sơn viện trưởng lời nói, Chu Bất Bình thở phào, lau mồ hôi trên trán. "Lao đầu này, tại sao lại ở chỗ này?" Chu Bất Bình có tự mình hiểu lấy, chính mình không phải lão đầu này đối thủ. "Cái kia cùng chúng ta lại có quan hệ gì?" Hồng Sơn nhún vai, một mặt vô tội, "Cởi chuông phải do người buộc chuông, người nào bố trí trận pháp người nào đi mở ra a." "Đó cũng không phải là bố trí trận pháp người. Có việc đi sao?" Chu Bất Bình tằng hắng một cái. "Cảm tình trận pháp không phải năm viện học sinh bố trí, là bọn họ tình nhân không biết đến hố ta Thanh Sơn thư viện học sinh." Hồng Sơn lông mày nhướng lên, lạnh hừ một tiếng. "Quên cái này gốc dạ." Nghe được Hồng Sơn lời nói, Chu Bất Bình thân thể run rẩy một chút, hắn làm sao lại quên, những thứ này tổ tông đều là Thanh Sơn thư viện qua tới tham gia năm viện tranh đấu sau đó chuẩn bị đi cái kế tiếp thành thị đâu. Vừa mới hắn lời nói được không nhiều, nhưng là rất thực tế một chút chính là, hắn bại lộ một ít chuyện. Hồng Sơn vẫn như cũ đứng ở nơi đó các loại một đáp án. Lần này, chính mình thế nhưng là gặp rắc rối sông lớn. Chu Bất Bình bản năng lui về sau nửa bước, đang chuẩn bị đào thoát, Hồng Viêm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngăn trở Chu Bất Bình đường đi, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích nhìn lấy Chu Bất Bình. "Ha ha." Chu Bất Bình lau mồ hôi trên trán, khô cằn đứng ở nơi đó. "Viện trưởng, cái kia, chúng ta đi ra ngoài trước đi một chút hở à a a." Lâm Phong đi đầu hướng mặt ngoài đi, người khác lập tức liền đuổi theo, rất nhanh, trong sân thì truyền đến tiếng kêu rên, Lâm Phong thở dài. "Đắc tội người nào không tốt. Muốn đi đắc tội cái này xấu bụng lao đầu đâu? Viện trưởng đây là muốn làm gì a?" Tiểu Bạch ghé vào Triệu Khinh Lạc trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Còn có, viện trưởng làm sao đống nhiên đến?" Triệu Khinh Lạc ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khoát khoát tay, ha ha cười cười, nói, "Không chuyện liên quan gì đến ta a, ta còn có chuyện trọng yếu phải xử lý, các ngươi trước chậm rãi trò chuyện, đúng, quan vu viện trưởng sự tình, ta và các ngươi nói à, các ngươi tốt nhất cũng không cần đi quản, hiện tại viện trưởng tâm tình có chút không tốt. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, bởi vì năm viện học sinh hại chúng ta sao? Lý Phong tiến đến Lâm Phong trước mặt, không là là bởi vì Chu Bất Bình đến tìm phiền phức. Lâm Phong khoát tay, lão đầu có thể rất tinh minh, lần này, cũng không biết muốn hố Chu ra bao nhiêu. Phúc! Không biết người nào cười một tiếng, Lâm Phong quay đầu, Lý Mục lập tức liền thu hồi nụ cười, trương trạc đàng hoàng tặng hắn một cái, chậm rãi đi tới. Cái kia! Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong A? Lý Mục nhìn hai bên một chút, cười tủm tìm hỏi. Đương nhiên là Bách Hoa Cốc. Không biết người nào tiếp một câu, chỗ đó thế nhưng là mỹ nhân thiên đường. Có thể vào không? Lâm Phong quay đầu, cười tủm tìm hỏi. Mọi người trầm mặc, làm lợi hại sơn cốc một tròng, Bách Hoa Cốc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi vào. Mọi người tán đi, muốn đi làm cái gì thì làm cái đó, ta đây, cũng chuẩn bị mấy cái ra ngoài đi một chút. Lâm Phong khoát khoát tay, thở dài, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người gật đầu, ngược lại một mạch toàn bộ đều tán. Lâm Phong một người chậm rãi tại nhuận trong thành đi dạo một vòng, Lâm Phong hướng thẳng đến thành đi ra ngoài. Chủ nhân, ngài còn muốn đi kho cổ trấn nhìn một chút tình huống sao? Tinh Phần theo Lâm Phong tóc trong đống chạy ra đến, hỏi. Không đi. Lâm Phong lắc đầu, nói thẳng, một cái kho cổ trấn mà thôi, có cái gì tốt nhìn? Chủ nhân chẳng lẽ không cảm thấy được kho cổ trấn rất khả nghi sao? Cái này kho cổ trấn vị trí địa thế thượng giai, làm sao lại sẽ phát sinh dạng này sự tình đâu? Tinh Phần cau mày, nhỏ giọng nói ra, đồng thời, ta tại cái kia vừa cảm nhận được ma tộc khí tức. Cái này cũng không phải ta có thể chú ý vấn đề. Lâm Phong thở dài, nói ra, còn nữa, ma tộc bản thân cũng đều là nhân loại, nói bọn họ là ma tộc đi, cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói bọn họ tu luyện chi pháp cùng tu chân giả có chút không giống thôi, bất quá bọn hắn làm sự tình, xác thực rất tổn hại thiên lý, nói là ma tộc, cũng không đủ. Lâm Phong nói thầm một tiếng, mi đầu hơi nhíu lấy, một bộ đang tự hỏi sự tình bộ dáng. Chương 3353, kịch vẫn rất nhiều. Tinh Phần trầm mặc không nói. Bất quá nhuận bên cạnh thành một bên ma tộc, cùng chúng ta khẳng định không có quan hệ, phải giải quyết, đó cũng là tiên linh quân cùng phụ thành chủ sự tình, chúng ta vẫn là đường đi vào xem. Lâm Phong khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra. Tinh Phần không có ở nói chuyện. Đi thôi, ngươi mang theo ta đi một chuyến Bách Hoa Cốc. Lâm Phong cầm trong tay địa đồ chỉ điểm một phen, quay đầu đối Tinh Phần nói ra. Mới vừa rồi còn nói Bách Hoa Cốc không thể đi vào, lúc này chủ nhân liền muốn đi Bách Hoa Cốc. Chủ nhân, ta không phải thiên lung. Ta không cách nào phá giải tiến vào Bách Hoa Cốc trận pháp, đồng thời Bách Hoa Cốc trận pháp là đã từng một vị trận pháp tông sư tự mình vẽ xuống, chỉ sợ chúng ta cũng vô pháp đi vào. Nghe được Tinh Phần lời nói, Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, khoát tay, nói, không có việc gì, ta không đi vào, ta chính là nhìn xem. Câu nói này theo chủ nhân miệng bên trong nói ra, Tinh Phần nghĩ, có độ tin cậy cũng không cao. Riêng là, hiện tại Lâm Phong còn một bộ ta rất nghiêm túc bộ dáng. Cái này Bách Hoa Cốc ta là tuyệt đối sẽ không đi sống, chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ta sợ còn có càng chuyện trọng yếu muốn đi đây. Là Lâm Linh tiểu thư sự tình sao? Thiên Lung chạy ra đến, chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi tìm Lâm Linh tiểu thư sao? Chủ nhân có bao nhiêu thiếu gia tiểu thư? Nghe được Thiên Lung lời nói, Tinh Phần rốt cục nhịn không được quay đầu hỏi. Thực cũng không nhiều, dù sao ngươi chậm rãi thì sẽ biết. Thiên Lung khoát tay, cười hì hì nói ra. Không phải Lâm Linh, ta luôn cảm giác Bách Hoa Cốc bên trong còn có nha đầu không có cùng ta chào hỏi đâu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, chúng ta trước đi xem một chút, nếu như trận pháp thực sự cường đại, chúng ta thì không đi vào. Lâm Phong khoát khoát tay, nói mười phần đơn giản. Ngươi vẫn là muốn đi vào Bách Hoa Cốc. Tinh Phần nói thầm một tiếng. Chủ nhân, chúng ta phải trở về, kho cột trấn bên kia trận pháp, xảy ra vấn đề. Tinh Phần bỗng nhiên động một cái, ngược lại nhìn về phía kho cột trấn bên kia, có người tại xuyên tạc bên kia trận pháp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong mi đầu cũng nhăn lại đến, nhìn về phía trước, sắc mặt đều là băng lãnh. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Lâm Phong vung tay lên, Tinh Phần con thoi trực tiếp mang theo Lâm Phong hướng về phía trước bay qua, kho cột bên ngoài trấn, hai tên gia hỏa chính đang không ngừng xuyên tạc lấy trận pháp. Hắc hắc, chỉ cần đem cái này 50 cái học sinh lần này giải quyết triệt để ở chỗ này, đến lúc đó, năm viện không thiếu được cùng Thanh Sơn Thư Viện quan hệ lại nhạt, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng sẽ khiếu nại Thanh Sơn Thư Viện. Một người thân thể run rẩy, Dương Dương đắc ý nói ra. Chỉ cần những thứ này học viện ở giữa lao đầu tử quan hệ hô sinh hiếm khích, đối phó chúng ta địch nhân, nhưng là giảm rất nhiều. Một cái khác nam tử cũng gật đầu. Hai người nhìn qua gầy gò thật cao, mặc lấy quần áo màu đen, bọn họ không ngừng cải biến trận pháp, từng đạo hắc khí tại trận pháp ở giữa xuyên thẳng qua. Là ma giáo người, bọn gia hỏa này, xem ra là càng ngày càng to gan lớn mật a. Tinh phần trong lời nói mang theo vài phần băng lãnh. Cái này chủ tinh như thế màu mỡ, bọn họ chiếm cứ thời gian dài như vậy, cũng là đến phiên chúng ta ma tộc đến thật tốt quét sạch một phen. Một cái nam tử áo đen khặc khặc cười lạnh một tiếng, nói ra. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó nhìn lấy bọn gia hỏa này, không thể không cảm thán là, rõ ràng là hai cái con kiến hôi, kịch vẫn rất nhiều. Thật sự là thoái hóa đạo đức a. Lâm Phong cảm thán một tiếng, chậm rãi hướng về hai người đi đến. Hai người quay đầu, còn không nhìn ra rõ ràng là ai, thế năng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại Lâm Phong dưới chân triển khai, trực tiếp đem hai người bao phủ, nghiền thành cặn bã. Chủ nhân, ngài thật lợi hại. Thiên Lung xinh xinh đem thô bạo hai chữ cho thu hồi đi, nhìn trên mặt đất cái kia một đống đội ngũ, thân thể run run, đây là muốn lớn bao nhiêu cửu hoán, mới có thể trực tiếp như vậy làm a? Đi thôi, đi trước đem người mang ra, sau đó thật tốt dọn dẹp một chút cái này kho cổ trấn. Lâm Phong khoát tay, một đạo tin tức ném ra bên ngoài. Thời gian một chén trà không đến, Lý Phong một đoàn người trực tiếp thì xông lại. Tại Lâm Phong chỉ huy dưới, rất nhanh liền đem trận pháp mang ra cái thất linh bát lạc, nguyên bản còn tại trong trận pháp không ngừng chuyển đổi lấy mọi người quay đầu nhìn đến đứng ở nơi đó Lâm Phong một đoàn người, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ nụ cười tới. Lâm Phong một đoàn người lại cũng không để ý tới bọn họ ý tứ. Tiểu Bạch có chút hai hoán cùng sau lưng Lâm Phong. Ta nói Lâm đại ca, chúng ta trực tiếp đem sự tình báo cáo chuẩn bị cho phủ thành chủ không là được. Chính mình không cần thiết đến tiếp cận náo nhiệt như vậy a. Lý Phong bọn người không nói gì, chỉ là theo Lâm Phong ở cái này nho nhỏ kho cột trấn đi nhiều lần, xung quanh tuần mang theo cả đám cùng sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút những tên kia, ngược lại dừng chân. Mấy vị, hiện tại các ngươi đều đã đi ra, bên này đã không có các ngươi sự tình gì, các ngươi cứ việc chính mình tính rời đi là được rồi. Lâm Phong quay đầu nhìn cả đám. Chính chúng ta rõ ràng. Xung quanh tuần cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Theo liền theo đi, dù sao sau đó có chiến đấu các ngươi cũng đừng ghét bỏ a. Nói, Lâm Phong lại một lần nữa hướng về phía trước đi đến, như thế đi 7-8 vòng, Lâm Phong mới dừng lại, tay nắm lấy bạch vũ kiếm, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai, hướng thẳng đến một số phương hướng đi. Kho cột chấn nguyên vốn vứt bỏ trong phòng đông nhiên phát ra mạnh tiếng nổ lớn, ngay sau đó, tốt mấy tên bay ra ngoài. Người nào tại làm thứ chuyện thất đức này tỉnh. Những tên kia toàn thân cao thấp đều bọc lấy miếng vải đen, đồng thời nổ ra đến, còn có không ít thi thể. Những thi thể này, hẳn là lúc trước tử vong kho cột chấn nhân viên. Đây là... Xung quanh tuần một đoàn người thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, một cỗ cự đại hủ thực khí tức ở chung quanh lan tràn, rất nhanh, toàn bộ tiểu trấn phía trên thì nhiễm lên một tầng nhàn nhạt nhan sắc. Tiên linh quân làm việc, người không có phận sự đi ra. Nơi xa truyền đến tiên linh quân thanh âm, Lâm Phong quay đầu nhìn xung quanh tuần. Xung quanh tuần dừng một chút. Xung quanh tuần, đi cùng tiên linh quân nói rõ nơi này tình huống. Vân Hạo nhỏ giọng đối xung quanh tuần nói ra. Ta dựa vào cái gì muốn trợ giúp bọn họ? Xung quanh tuần cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể không trợ giúp chúng ta à, những thứ này, cũng chỉ là giấu ở cái trấn này bên trong thôi, trời mới biết nhuận trong thành còn có hay không càng nhiều. Lâm Phong cười ha hả nói ra, những thứ này, đều là giết người không chớp mắt ma tộc à. Nói, Lâm Phong mang người xoay người rời đi. Lâm đại ca, chúng ta khổ cực như vậy, chính là vì làm chuyện này. Tiểu Bạch cùng sau lưng Lâm Phong, một mặt phiền muộn, bọn họ chạy lâu như vậy, làm sao công lao toàn bộ đều cho tiên linh quân. Nghe được Tiểu Bạch lời nói, Lâm Phong cười cười, chỉ là lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, ngươi cảm thấy ta là loại kia dễ dàng cứ như vậy thỏa hiệp người a? Lâm Phong nhìn lấy phía trước, đó là bởi vì, phía trước còn có càng nhiều đồ vật a. Bất quá, lần này, chúng ta độc hưởng là được rồi. Chương 3354, đánh nhau loại sự tình này. Nghe được Lâm Phong lời nói, ánh mắt mọi người rốt cục đều đặt ở Lâm Phong trên thân. Chúng ta đoạn đường này đi tới, hai tòa thành thị ở giữa phát hiện ma tộc là rất nhiều. Cho nên, bọn gia hỏa này hẳn là từ Trung Châu hướng về cái này hai bên lan tràn mới đúng, đã chúng ta đều đã đến nơi này, quả quyết không tiếp tục buông tha bọn gia hỏa này ý tứ. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, nói ra, nhưng là, căn cứ ta cùng Thi Âm Tông những tên kia liên hệ tình huống đến xem, nơi này nhiều như vậy Thi Âm Tông xuất hiện, chung quanh khẳng định có bọn họ cứ điểm bên trong là Thi Âm Tông những tên kia vơ vét tài sản, đánh nhau loại sự tình này, giao cho người khác đi làm liền tốt. Lâm Phong cười đến giống lao hồ ly. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, chúng người ánh mắt cũng nhúc nhích theo, chuyển mà rơi vào Lâm Phong trên thân, một mặt chờ mong bộ dáng. Đừng có gấp, chúng ta trước xem xét một chút địa đồ, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, cứ điểm khoảng cách cái này tiểu trấn tử khẳng định không xa. Lâm Phong cầm lấy địa đồ xem xét một phen, chung quanh đều là sơn mạch, duy chỉ có thành thị, cũng chỉ có Nhuận Thành. Cái này thì phiền phức. Lâm Phong mày nhăn lại đến, chỉ có Nhuận Thành như thế một tòa thành thị ở chỗ này, như vậy, bọn gia hỏa này, đến cùng hội ở nơi nào an thân đâu. Lâm đại ca, ta biết một chỗ. Lý Mộc tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hắc hắc, nói ra, chỗ kia tuy nhiên không tính lớn, nhưng lại đầy đủ hỗn loạn, đồng thời, ta nhìn cái chỗ kia, bọn họ rất có thể cũng sẽ đi. Nghe được Lý Mộc lời nói, Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Mộc. Hồi Nhuận Thành, tại không có vào thành hướng bên trái đi một đoạn, có một nhà đổ phường, chỗ đó đánh bạc tu chân giả vẫn là thật nhiều, tân khu cho bình thường đổ phường buôn bán thời gian cũng 10 phần dài rằng rằng. Nghe được Lý Mộc lời nói, Lâm Phong gật đầu. Xác thực, loại này hỗn loạn địa phương, thích hợp bọn hắn nhất xâm chiếm. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Lâm Phong gật đầu, ánh mắt tại trên thân mọi người quét một vòng. Ta cùng Lý Mộc đi vào. Các ngươi đều ở bên ngoài, chuẩn bị sẵn sàng, một khi tiếp thu được chúng ta tin tức, liền bắt đầu bố trí khống trận, biết không? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Phong một đoàn người, mười phần nghiêm túc nói, một cái cũng không thể thả ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong gật đầu. Lâm đại ca, ngươi cứ việc đi vào, bên ngoài sự tình giao cho chúng ta nhất định cho ngài làm tốt. Nghe được Lý Phong lời nói, Lâm Phong gật đầu, Lý Mộc cùng Lâm Phong cùng một chỗ hướng về bên trong đi đến. Đi vào. Lý Mộc thì dẫn đầu đi đổi thẻ đánh bạc, sau đó phóng tới Lâm Phong trong tay. Nhìn đến Lý Mộc cách làm, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tiểu tử này, xem ra là đã vào xem nơi này a. Tiểu tử ngươi đối với nơi này rất quen a. Hắc hắc, nhìn đến thì tiến đến đi một chút, những thứ này đổ phường đều là có quy luật, dù sao lúc trước tổng sẽ không để cho ngươi thua, hai bên đi tới vẫn là có thể kiếm lời không ít. Lý Mộc tăng háng một cái, nhỏ giọng nói ra, chỉ cần không tham nhiều là được rồi. Tham gia hết năm viện chi chiến về sau, có hay không ý nghĩ cùng ta cùng đi a? Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Mộc, vừa cười vừa nói, ta để ý cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, chỉ cần ngươi nguyện ý lời nói, về sau ngươi liền theo ta làm việc, có ý tưởng sao? Lý Mộc nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong mời chào chi ý, hết sức rõ ràng. Lâm đại ca biết ta cùng Lý Phong quan hệ sao? Lý Mộc đống nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong ha ha cười cười, ngược lại gật đầu. Hai người kia bình thường tuy nhiên gặp nhau không nhiều, nhưng là Lâm Phong nhìn ra được, Lý Phong cùng Lý Mộc hẳn là huynh đệ một loại, hai cá nhân tính cách khác biệt quá nhiều, nhưng là tướng mạo, có như vậy 2-3 phần tương tự độ. Cho nên, Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy Lý Mộc. Hắn là thân đại ca, chúng ta một cái mẹ trong bụng đi ra, từ nhỏ, hắn thiên phú thì so tốt ta, là gia tộc nhận định người thừa kế kế tiếp. Lý Mộc cười cười, ta trước kia cũng không phục, bất quá bây giờ ta nghĩ rõ ràng, người nào cho ta lợi ích càng lớn. Ta thì với ai? Lý Mộc nhìn lấy Lâm Phong, một mặt trịnh trọng nói ra. Nếu như ta đúng lúc biết ngươi tu luyện công pháp sau cùng một bộ phận ở nơi nào, ngươi có phải hay không liền trực tiếp theo ta đi? Lâm Phong cười ha hả nhìn một chút Lý Mộc, nói ra. Ta biết tại Thanh Sơn Thư Viện. Lý Mộc dừng một chút, nhưng là ta bây giờ còn chưa có thu hoạch tư cách. Thanh Sơn Thư Viện là có một bộ phận, bất quá còn lại sau cùng một bộ phận đâu? Lâm Phong lại một lần nữa cười hỏi, ngươi biết ở nơi nào sao? Lý Mộc đứng ở nơi đó không nói gì, ánh mắt bình tĩnh tại Lâm Phong trên thân. Đây là công pháp. Lâm Phong đem quyển trục đặt ở Lý Mộc trên thân. Ta không uy hiếp ngươi, chúng ta, ân một đường sống chết có nhau, liền xem như ngươi không cùng ta đi, ta cũng sẽ cho ngươi. Nói, Lâm Phong trực tiếp ngồi ở trên chiếu bạc mặt, nhìn một chút phía trên mấy người, ngược lại nhìn lấy chính đang không ngừng xoay tròn xúc sắc. Xúc sắc chung quanh thiết trí trận pháp, mặc kệ là thần thức còn là hắn đều không thể đầu nhập đi vào, đương nhiên. Cái này cũng không bao quát Lâm Phong ánh mắt. Lâm Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào để đó xúc sắc pháp khí phía trên, cái kia pháp khí tại Lâm Phong trước mắt trong nháy mắt rõ ràng sáng lên, xúc sắc chậm rãi đình chỉ, Lâm Phong thẻ đánh bạc đặt ở một cái người nào cũng không có đốt đi địa phương. Tiểu tử, đây là tuyệt đối không có khả năng. Đúng a, tiểu tử, ngươi cái này thẻ đánh bạc, phía dưới sai chỗ. Nghe được mọi người lời nói, Lâm Phong chỉ là lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ là yên lặng chờ lấy bắt đầu. Bên trong đông nhiên, Lâm Phong cười một tiếng, đem thẻ đánh bạc đẩy trở về, đối với mọi người không có ý tứ cười cười, nói, thật xin lỗi a, ta bên trong. Chia bài nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Lâm đại ca, ngài là có hỏa nhãn kim tinh sao? Lý Mộc đi theo Lâm Phong bên người, theo Lâm Phong phía dưới mấy đạo tiền đặt cược, kết quả mấy đạo ngăn chặn, Lâm Phong toàn bộ đều thắng. Đó là tự nhiên. Lâm Phong cười ha hả nói ra, bọn gia hỏa này thế nhưng là cái thứ tốt ta. Lâm Phong cười ha hả nói ra, chúng ta đợi chút nữa cần phải có thể kiếm lời không ít tiên linh thạch, muốn thượng phẩm. đổ phương vốn là kiếm tiền. Lý Mục ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, mấy cái người áo đen đã đem Lâm Phong một đoàn người vây. Nhìn đến mấy cái này người áo đen bộ dáng, Lý Mục nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Đại khái đạo sư các loại cũng là bọn gia hỏa này đi. Thế nào? Lâm Phong bỗng nhiên tiến đến Lý Mục bên hai, nhỏ giọng hỏi. Hết thảy 24 người, có 6 người nhìn qua có chút không giống. Lý Mục nhỏ giọng nói ra. Xác định sao? Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Xác định. Cái kia liền chuẩn bị ra tay đi. Lâm Phong đứng lên, thu hồi một đống thẻ đánh bạc. Chư vị, không có ý tư à, hôm nay ta thì chơi đến nơi đây. Lâm Phong đứng dậy cười ha hả muốn đi. Nhìn đến Lâm Phong muốn đi, tất cả mọi người đi theo đến, cười hắc hắc, nhìn lấy Lâm Phong, nói, khoan hãy đi à, đến đều đến, ngươi nói hiện tại cứ như vậy đi, có phải hay không có chút không tử tế à. Chương 3355, thi âm giáo địa bàn. Mấy cái người áo đen đi đến Lâm Phong trước mặt, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, khắc khắc cười lạnh một tiếng, nói ra. Mấy vị, làm sao cái ý tứ? Lâm Phong đứng ở nơi đó, toàn thân thực cũng theo nhấc lên, mày nhíu lại lấy, cười lạnh một tiếng hỏi. Mấy cái người áo đen một hồi ý, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Lý Mục. Lâm Phong hô một tiếng Lý Mục. Đúng, Lâm đại ca. Lý Mục hô to một tiếng, vung tay lên, một đạo màu cam quang mang bay thẳng ra ngoài, Lâm Phong đã cùng mấy người áo đen kia đối cùng một chỗ. Chung quanh dân cờ bạc thấy cảnh này tựa hồ đối với bọn họ không có có ảnh hưởng đồng dạng, vẫn tại cố chấp rơi xuống đánh cược. Lý Mục cũng cùng hai cái người áo đen đối cùng một chỗ, rất nhanh, một số màu đen khí tức liền bắt đầu tại sòng bạc phía trên chậm hiện hiện. Một cái khốn trận đem chọn cái sòng bạc toàn bộ đều bao phủ ở chính giữa. Mắt thấy một người áo đen công kích sẽ rơi xuống Lý Mục trên thân, Lâm Phong công kích trực tiếp rơi đi qua. Cẩn thận một chút tiểu tử, những cái kia giải lụa màu đen, tốt nhất là tránh đi, vật kia tính ăn mòn rất mạnh, mặc kệ là đúng thân thể vẫn là đối linh lực. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Mục gật đầu. Yên tâm đi, Lâm đại ca, chú ý đến đâu, ta mới sẽ không đem mạng nhỏ mình bị mất ở chỗ này đây. Nghe được Lý Mục lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lâm đại ca, chúng ta tới. Hô to một tiếng, Lý Phong bọn người xông tới. Cứu mạng A. Tình huống như thế nào? Lúc này, những cái kia dân cờ bạc cái này mới phản ứng được phát sinh cái gì. Nguyên một đám nắm lấy thẻ đánh bạc thì hướng mặt ngoài chạy. Bên ngoài khốn trận đã sớm bố trí. Một đám người ở nơi đó khóc thiên đập đất, cũng vô pháp ra ngoài. Trốn. Những hắc y nhân kia nhìn đến xông tới một đoàn người. Tại tiểu đồng bọn chết kém không nhiều thời gian, toàn bộ đều hướng phía dưới chạy. Đuổi theo. Lâm Phong vung tay lên, mọi người lập tức đuổi theo, theo Lâm Phong cùng một chỗ hướng phía dưới đi đến, phần sau là cái cự đại địa cung. Lâm đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Phong nhìn lấy Lâm Phong, cau mày hỏi, chúng ta hiện tại giống như không cách nào đi ra ngoài. Không có việc gì. Lâm Phong khoát tay, bọn gia hỏa này địa cung mới là đại bản doanh, nấu mì khẳng định có truyền tống trận, cho nên, chúng ta hiện tại việc cấp bách, là đi xuống, tại bọn họ truyền tống trước khi đi, phá hư truyền tống trận. Lâm Phong thân thể toàn bộ đống nhiên biến đến phiêu hốt, mấy cái người áo đen chỉ cảm thấy có một ngọn gió theo bên cạnh bọn họ đi qua, nấu mì người áo đen còn chưa kịp phản ứng, Thiên Lung trực tiếp đâm thủng toàn bộ truyền tống trận. Muốn ta đường đường phong bắt đầu Long Thiên Lung đại nhân, vậy mà tới làm loại này phát rồ sự tình, quả thực cũng là mất hết ta phong bắt đầu mặt rồng mà ta. Thiên Lung ở phía dưới xoay quanh một tuần, chuyển mà rơi vào Lâm Phong trên thân. Một cỗ cường đại ăn mòn vị đạo tại toàn bộ nấu mì lan tràn, một đám người bị trói trong góc. Nhìn đến Lâm Phong một đoàn người xông tới, ánh mắt lập tức liền sáng. Cứu mạng A. Chúng ta không muốn trở thành thi thể A. Cứu mạng, cứu mạng. Ta là Chu gia thiếu gia A, chỉ cần thả ta, Chu gia nguyện ý dùng rất nhiều tiền đến chuộc. Lâm Phong ánh mắt tại một nhóm người này trên thân quét mắt một vòng. Cứu sao? Lý Phong nhìn một chút những tên kia, hỏi. Tự cầu phúc đi, chúng ta bây giờ, cần gấp nhất vẫn là muốn cam đoan tính mạng mình. Nói, Lâm Phong vọt thẳng đi qua. Những hắc y nhân kia cũng không phải người ngu, trận pháp phá hư thời điểm còn sững sờ một chút, có điều rất nhanh cũng đều kịp phản ứng, nguyên một đám thần sắc âm trầm nhìn người trước mắt, hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, bọn gia hỏa này đều là đến tìm phiền phức, chỉ cần phiền phức tìm xong, nguyên một đám tự nhiên là lui ra, nhưng là nếu như phiền phức vẫn tại lời nói, bọn gia hỏa này cũng không có lui bước ý tứ. Lâm Phong tay nắm lấy Bạch Vũ kiếm, kiếm chi lĩnh vực cùng thế năng lập trường tại dưới chân tràn ra. Hướng thẳng đến những người áo đen này tiến lên. Nhìn thấy Lâm Phong chủ động xông lại, hơn nữa còn là tu vi kém cỏi nhất một cái, những tên kia trên mặt toàn bộ đều mang lên nụ cười, không ngừng hướng về Lâm Phong đánh tới. Này một đám ngu ngốc. Lý Phong trực tiếp chém ngã bên cạnh một cái đại gia hỏa, cười hắc hắc, hướng về một cái khác chém tới. Những cái kia bị bắt cóc người hướng bên này chuyển chuyển, ngược lại hướng về vừa đi một số. Bọn gia hỏa này, thật đúng là mềm yếu a. Tiểu Bạch giết một cái gia hỏa, nhìn đến những cái kia né tránh gia hỏa, phi một miệng, nói ra. Dựa vào chính mình đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, không muốn trông cậy vào dựa vào người khác. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiểu Bạch cắn răng, tay cầm vũ khí hướng thẳng đến bên kia tiến lên. Lâm Phong cùng sau lưng Tiểu Bạch, Triệu Khinh Lạc cùng sau lưng Lâm Phong, ba người trong lúc vô hình hình thành một cái vòng quan hệ đối kháng bên ngoài những hắc y nhân kia. Những thứ này thi âm tông đệ tử cũng không tính rất lợi hại, nhưng là nơi này thi thể đã từ từ nhiều lên, theo chiến đấu không ngừng phát triển, vô số thi thể từ giữa đó một cái đại cái máng bên trong leo ra. Những thi thể này ướt sũng, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm mùi thối, vừa cảm thụ đến sinh mệnh khí tức, những thi thể này đến cấp 2 hướng về những người kia đi qua. Sinh mệnh khí tức là bọn họ ghét nhất đồ vật. Những thi thể này hướng về nút trong bóng tối người công kích đi qua, những người tu chân kia bị dày vò đến không nhẹ, nguyên bản tu vi không coi là cao, bị những thi thể này đã dày vò, đại bộ phận trực tiếp thì sẽ thành mảnh nhỏ. Những thi thể này phát ra thỏa mãn tiếng gào thét. Mọi người tâm đều đi theo lạnh một chút, bọn gia hỏa này, quá kinh khủng. Bọn gia hỏa này, sợ nhất lôi hỏa một loại đồ vật, mọi người căn cứ từ chính mình thể chất xếp hàng một chút. Lâm Phong cắn răng, một mặt hung dữ, nói ra, trước đem bọn gia hỏa này ngăn cách. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lập tức gật đầu, dựa theo bản thân thuộc tính đứng vững đội ngũ. Lâm Phong điệu tâm chi viêm cùng lôi kiếp đi ở trước nhất, cảm nhận được Lâm Phong công kích, còn lại là dẫn chân đệ tử toàn bộ đều trốn ở những thi thể này đằng sau. Lâm đại ca, những thi thể này quá kinh khủng, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong theo Lý Phong trên mặt nhìn đến mấy phần không đành lòng. Bất kể nói thế nào, những thi thể này tại lúc còn sống, đều là nguyên một đám sẽ xẻ ra sinh. Không nguyện ý bị những thứ này có thể duy thi âm giáo khống chế nhân loại. Nghe đến mấy cái này đối thoại, Lâm Phong lắc đầu, nói, bọn gia hỏa này, có thể đều không phải là dễ nói chuyện như vậy, cho nên, không muốn vọng tưởng bọn gia hỏa này còn có thể cùng chúng ta dễ nói tốt tán, chúng ta hiện tại việc cấp bách, chính là muốn giải quyết những vật này. Lâm Phong dừng một chút, những thi thể này sớm đã không có ý thức, còn lại là bọn họ lúc còn sống bị tra tấn về sau lưu lại oán nghiệm, những oán nghiệm này khiến cho lấy bọn hắn căm hận nhân loại. Tại thi âm giáo những đệ tử này không chế phía dưới nguy hại nhân loại, cho nên, chúng ta muốn làm, là giải quyết những vật này. Chương 3356, không chịu nổi một kích. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, hắn nhưng là biết, những thứ này thi âm giáo đồ vật, không giải quyết, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều phiền phức. Bọn gia hỏa này, toàn bộ đều là ác ma. Đúng, Lâm đại ca. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần, nơi này truyền tống trận pháp đã bị phá hư, còn lại, cũng là giải quyết bọn gia hỏa này. Một cái ngã xuống, một cái khác lập tức liền nối liền, mọi người trên thân đan dược sung túc, tại thụ thương về sau, trước tiên ăn vào đan dược, còn có không ít lá bùa trận bản cùng lựu đạn các thứ cùng một chỗ, toàn bộ tầng hầm rất nhanh liền trở thành một vùng phế tích, những cái kia thi âm tông đệ tử cũng theo chiến đấu không ngừng lui về phía sau. Lâm Phong một đoàn người khí thế hung hung, bọn họ chủ yếu chiến đấu lực còn là dựa vào những thi thể này, bản thân tu vi so với bình thường thường quy đệ tử còn phải kém một chút, lần này đến. Bản thân thì toàn bộ đều là nhất châu thậm chí một phương thiên tài, đối phó những thứ này thi âm tông đệ tử, đơn giản thô bạo. Thi thể vô số câu ngã xuống, đằng sau thi âm tông đệ tử rất nhanh liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Những thứ này thi âm tông đệ tử tu vi không cao, tâm lý năng lực chịu đựng hiển nhiên cũng không phải rất cường đại, thấy cảnh này về sau, không ngừng lui về phía sau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cảnh vật chung quanh theo động, ngay sau đó, những thứ này thi âm tông đệ tử mở ra bọn họ bảo khố. Nơi này chỉ có hai cái gian phòng, một cái là bọn họ dùng để luyện thi gian phòng, một cái khác, cũng là bảo khố. Trong bảo khố chất đống vô số đồ vật, nhìn đến những vật này, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhìn tới vẫn là hắn xem thường bọn gia hỏa này à, bọn gia hỏa này bảo khố, so hắn tưởng tượng, đồ vật nhiều rất nhiều à. Lý Phong các loại mắt người lập tức liền sáng. Chật chật, vẫn là Lâm Đại ca nói đúng. Cái này có thể so sánh chúng ta tân tân khổ khổ bán một buổi tối đồ vật đều tính ra à. Cũng là chính là, Lâm Đại ca thật lợi hại. Mọi người ghé vào Lâm Phong bên người, người liếc một chút ta một câu nói, mọi người tâm tình nhìn qua đều mười phần không tệ. Lâm Phong lắc đầu. Giải quyết bọn gia hỏa này, chúng ta liền hảo hảo chia cắt đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, tay run một cái, Bạch Vũ kiếm hướng thẳng đến bọn gia hỏa này tiến lên, nhìn đến Lâm Phong xuất thủ, mọi người cũng không rơi xuống. Những cái kia thi âm tông đệ tử căn bản cũng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị rào sát. Có mấy tên lén lén lút lút xuống tới, không ngừng hướng trong lồng ngực của mình đút lấy đồ vật, tại cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt về sau, chúng người thân thể đều run rẩy một chút, ngược lại yên lặng đem nuốt vào đồ vật toàn bộ đều phun ra. Hiển nhiên, Lâm Phong ánh mắt để bọn hắn có chút không dám nhìn thẳng. Tên trước mắt này ánh mắt, thật sự là quá làm người ta sợ hãi một số. Cái cuối cùng Thi Âm Tông đệ tử bị rào sát. Mấy cái nguyên bản bị Thi Âm Tông đệ tử ném vào đến gia hỏa đứng ở nơi đó, cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt về sau, thân thể lui về sau một số, trong mắt mang theo không thể tin nhìn lấy Lâm Phong, lóe ra ánh sao lấp lánh. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Lâm đại ca, bọn họ làm sao bây giờ? Lý Phong nhỏ giọng hỏi. Tùy bọn hắn đi, có thể hay không còn sống, cũng là bọn họ vật khí. Lâm Phong nhìn một chút, vung tay lên, tất cả mọi thứ lập tức toàn bộ đều thu lại. Mọi người đứng sau lưng Lâm Phong, mấy cái thụ thương học sinh được bảo hộ ở giữa. Những vật này, tính ăn mòn thật cường đại. Triệu Kỳ cầm trong tay đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm vũ khí. Cao mày, ta có thể mang chút trở về nghiên cứu sao? Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Triệu Kỳ, nhìn đến Triệu Kỳ vẻ mặt thành thật nghiêm túc bộ dáng. Lâm Phong dừng một chút, ngược lại lắc đầu, nói. Vật này tốt nhất vẫn là các loại viện trưởng đến xử lý tốt nhất. Cũng thế. Triệu Kỳ gật đầu, từ bỏ tâm tư, thậm chí đem vũ khí đều ném ở nơi đó. Nhìn đến một mặt ngay thẳng Triệu Kỳ, Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, đường cũ đã bị bọn họ công kích cho phá hỏng, phía trên nhà cũng đổ sụp không sai biệt lắm. Lâm Phong trực tiếp theo một bên khác đi lên, mọi người theo Lâm Phong cùng tiến lên đi. Nấu mì những tên kia. Mọi người quay đầu nhìn lấy nấu mì vẫn tại không ngừng leo lên ra hỏa. Tùy tiện bọn họ đi, chúng ta đi thôi, tiên linh quân không sai biệt lắm cũng muốn đi qua. Lâm Phong mang theo mọi người trực tiếp phía trên thiên lang toa. Thiên lang toa lặng yên không một tiếng động trở lại nhuận trong thành đi, một nén nhang về sau, tiên linh quân vây quanh toàn bộ sòng bạc. Chúng ta lại thắng. Hồng Sơn đứng ở trên thành lầu, cười ha hả nhìn lấy bên cạnh mấy cái lão đầu, thở dài, cái này các ngươi còn là muốn làm sao cảm tạ ta đi, các ngươi cũng biết, chuyện này, nếu như không phải học trò ta xuất thủ, các ngươi chỉ sợ liền những thứ này mà giáo tiểu thối thằng nhãi con cứ điểm cũng không tìm tới đi. Hồng Sơn vẻ mặt đắc ý, ánh mắt tại mấy cái lao trên đầu người quét mắt một vòng. Không nên quên các ngươi tiền đặt cược, ta đi về trước. Nói, Hồng Sơn viện trưởng chắp tay sau lưng hướng về phía trước đi đến. Ngươi những học sinh kia lấy đi bảo khố, đều là nhuận thành bách tính vất vả được đến. Một cái lao đầu đứng lên, lớn tiếng đối Hồng Sơn viện trưởng nói ra, Hồng Sơn lao đầu, ngươi sẽ không cũng dung túng ngươi học sinh toàn bộ đều chiếm làm của riêng đi. Bọn họ giải quyết những thứ này mà giáo thẳng ngãi con, dĩ nhiên chính là bọn họ, làm sao, các ngươi còn muốn quỵt nợ phải không? Hồng Sơn viện trưởng quay đầu. Một mặt cười tủm tỉm nói ra, còn là các ngươi cũng muốn chiếm thành của mình. Chúng ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Một cái lao đầu một mặt nghiêm túc nói ra. Cái kia tiên linh quân cũng đi vào, vậy phải xem nhìn, là tiên linh quân có bản lĩnh lấy đi đồ vật nhiều một ít vẫn là các học cho ta, đều bằng bản sự. Hồng Sơn viện trưởng nhún nhún vai, chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Các lao đầu tử tuy nhiên một mực đều chú ý tới chuyện này, nhưng là đối với bên trong tình huống, bọn họ lại không rõ ràng lắm. Thứ nhất là trận pháp che chắn, thứ hai, đều là có mặt mũi nhân vật, cũng không làm được chuyện như vậy tới. Cho nên, các nàng cũng không biết, Lâm Phong đã mang theo mọi người rời đi chỗ đó, chỉ có tiên linh quân vẫn tại bên trong giấy rủa lấy đem còn lại người toàn bộ đều cứu ra. Lần này, Lâm Phong bọn họ xem như kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Hồng Sơn viện trưởng đối Lâm Phong đức hạnh, tự nhiên là rõ ràng, gia hỏa này hoàn toàn cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện, một khi gia hỏa này thương tâm đổ vỡ. Nơi nào còn có cho bọn hắn đi chiếm có đạo lý. Một đám gia hỏa, đem Lâm Phong tiểu tử kia muốn quá mức đơn giản một chút. Hồng Sơn viện trưởng trở lại khách sạn thời điểm, Lâm Phong ngay tại chia của, tất cả mọi thứ mở ra ở nơi đó, người gặp có phần, thì liền viện trưởng cùng Hồng Viêm đạo sư một phần, đều chuẩn bị tốt. Nhìn đến Lâm Phong chuẩn bị nghiêm túc như vậy cẩn thận, Hồng Sơn viện trưởng cười ha hả đem đồ vật thu vào trong ngực, nói, vẫn là nhỏ tử hiểu chuyện, tốt, các ngươi giảng đồ vật thu lại, chuyện này như vậy dừng lại. Tối nay đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối bắt đầu ra khỏi thành. Chương 3357, nửa đêm ra khỏi thành. Hồng Sơn đứng ở nơi đó, mi đầu nhỏ cao lại, trong lời nói đều là không thể nghi ngờ. Viện trưởng, buổi tối thế nhưng là yêu thú xuất hành thời khắc mấu chốt, lúc này ta nhìn chúng ta vẫn là đường ra được chưa, cỡ nào nguy hiểm sự tình a? Muốn không, chúng ta đổi cái thời gian lại đi ra. Tiểu Bạch Khô cằn cười một tiếng, nói ra. Đúng vậy à, viện trưởng. Buổi tối sơn dã bên trong đều là yêu thú, đồng thời, theo nhuận thành xuất phát đi cái kế tiếp thành thị, cần trọn vẹn thời gian 10 ngày, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn buổi tối xuất hành tương đối tốt. Đúng đúng đúng, ta cũng tán thành. Mọi người đứng ở nơi đó, nghe được Hồng Sơn lời nói về sau, nguyên một đám mi đầu đều nhăn lại đến, nói ra. Buổi tối giữa rừng núi yêu thú đông đảo, bọn họ lúc này xuất phát, cực kỳ cường đại yêu thú cũng sẽ ở buổi tối lựa chọn đi ra kiếm ăn, đến lúc đó muốn là gặp, lại là một trận đại chiến. Bản năng, bọn họ không nguyện ý buổi tối đi. Hồng Sơn tại một đám người trên thân quét mắt một vòng, nhìn đến những thứ này thằng nhãi con một mặt giữ kín như bưng bộ dáng, ở trong lòng hừ một tiếng. Bọn gia hỏa này, cũng là quá thiếu rèn luyện. Sớm muộn không đều là vấn đề, dù sao sớm muộn đều như thế, các ngươi thì không cần quan tâm, trực tiếp buổi tối đi thôi, dạng này cũng bất các ngươi không ít tâm tư, không phải vậy các ngươi còn muốn hao tổn phí tâm tư đi nghĩ đến khi nào thì đi đúng không? Hồng Sơn viện trưởng khoát tay, nói thẳng. Lại nói, buổi tối cũng muốn trong núi nghỉ ngơi mấy cái buổi tối, bất quá chỉ là muốn các ngươi buổi tối xuất hành thôi, không có việc gì, không có việc gì. Nghe được viện trưởng lời nói, mọi người vẻ mặt đều đi theo đổ đi xuống, nguyên một đám một mặt hai toán đứng ở nơi đó, không phải bọn họ không nguyện ý xuất hành à, mà chính là đêm hôm khuya khoát, bọn họ căn bản cũng không có muốn xuất hành ý nghĩ à. Đã quyết định như vậy, vậy thì đi thôi. Lâm Phong lại tay run một cái, cười ha hả nói ra, dù sao cái kia hoàn thành sự tình, chúng ta cũng hoàn thành không sai biệt lắm, sớm một chút kết thúc, cũng không tệ. Nghe được Lâm Phong lời nói, nguyên bản còn có chỉ trích mấy tên lập tức liền trầm mặc. Lâm Phong lời nói, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện bạch chỗ trống. Nghĩ kỹ liền tốt, dọc theo con đường này, ta không có khả năng vẫn luôn bảo hộ lấy các ngươi, chỗ lấy phía trước đường, các ngươi nhất định là muốn tự mình đi qua, thật tốt chú ý an toàn. Nói, viện trưởng khoát khoát tay. Nghe được viện trưởng lời nói, tất cả mọi người trầm mặc đi xuống. Thu dọn đồ đặt đi. Lâm Phong dừng một chút, nhẹ nói, làm một cái học sinh, mặt đối với chúng ta đạo sư nói ra lời nói, mọi người muốn làm, cái kia chính là tuyệt đối tuân theo. Lâm Phong lời nói không tính nặng, mọi người cái này mới phản ứng được, bọn họ là tại lịch luyện bên trong. Vừa mới bọn họ, đều quá mức nôn nóng. Chúng ta biết. Mọi người gật đầu, bắt đầu đi thu dọn đồ đạc. Tiểu tử, dọc theo con đường này, ta cùng Hồng Viêm không nhất định có thể 100% chú ý đến các ngươi. Dù sao Thanh Sơn Thư Viện vậy liền còn có chuyện cần ta đi chú ý, các ngươi một đường lên chú ý an toàn. Hồng Sơn viện trưởng một mặt trịnh trọng nói với Lâm Phong. Lúc này không giống ngày xưa, những thứ này ma giáo gia hỏa cũng không biết từ chỗ nào chui ra, các ngươi một đường lên, vẫn là muốn cẩn thận đề phòng, để tránh chuyện gì phát sinh. Hồng Sơn nhìn lấy, một mặt trịnh trọng nói ra. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Đúng, tiểu tử ngươi có phải hay không cùng những tên kia có thủ? Hồng Sơn bỗng nhiên cục gạch nhìn lấy Lâm Phong, vẻ mặt thành thật hỏi. Những cái kia thi âm tông gia hỏa, hủy quê hương của ta, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Lâm Phong hai mắt trong lúc đó biến đến đỏ ngầu. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Hồng Sơn dừng một chút, không tiếp tục hỏi cái gì, chỉ là khoát khoát tay, quay người trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Hồng Sơn viện trưởng đi xa, Lâm Phong cũng thở phào, có một số việc nên nói, có một số việc, cũng là hắn nát dưới đáy lòng bí mật. Lâm đại ca, chúng ta đều thu thập xong. Mọi người đứng tại trước mặt, một mặt nghiêm túc nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, tranh thủ tối nay có thể rời đi nhuận thành chỗ phạm vi quản hạt. Nói, Lâm Phong trực tiếp mang theo mọi người hướng về ngoài thành đi, đánh bại bên này năm viện, nhiệm vụ bọn họ cũng coi là hoàn thành, đi tới tòa thành thị, cũng là không gì đáng trách sự tình. Thế mà, mọi người vẫn chưa ra khỏi nhuận thành, phiền phức liền đến. Tiên Linh Quân đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra băng lạnh ánh sáng nhìn lấy Lâm Phong một đoàn người, nhếch miệng lên, nói, Hách sư huynh, cũng là bọn gia hỏa này dám đối với chúng ta Chu thiếu gia bất kính. Ha ha, giết bọn gia hỏa này. Những cái kia Tiên Linh Quân hướng thẳng đến một đoàn người xung lại. Lâm đại ca, chúng ta cũng tới. Một đoàn người cầm vũ khí lớn tiếng nói với Lâm Phong. Trước cái giam à, các ngươi quên, nội thành có cấm đấu trận pháp, bọn gia hỏa này liền xem như muốn động thủ, cũng căn bản liền không khả năng à. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, nói ra. Nguyên bản còn chuẩn bị chiến đấu một đám người nghe được Lâm Phong lời nói về sau toàn bộ đều an tĩnh lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ngược lại cả đám đều trầm mặc đi xuống. Một đám người cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn lấy Tiên Linh Quân hướng thẳng đến bọn họ xông lại, tất cả mọi người không có xuất thủ ý tứ. Tiên Linh Quân hướng thẳng đến một đoàn người xông lại, kết quả còn không có hướng đến mọi người trước mặt, nguyên một đám toàn bộ đều an tĩnh ở nơi đó, nguyên một đám buồn cười bị làm định thân thuật đồng dạng, cũng không còn cách nào động đậy. Lâm Phong thở dài. Ta nói các ngươi mọi người thì không thể không cần gấp gáp như vậy, ngươi nhìn, hại chúng ta còn phí công lo lắng một trận, ngươi nói các ngươi làm sao lại hư hỏng như vậy đâu. Lâm Phong thở dài, một mặt nặng nề nói ra. Ban đầu vốn còn muốn đối Lâm Phong động thủ mọi người lập tức liền trầm mặc, nguyên một đám đứng ở nơi đó trông mong nhìn lấy, không còn có động thủ ý tứ. Đương nhiên, không phải bọn họ không động thủ, mà chính là bọn họ lúc này, căn bản cũng không dám động thủ. Nội thành có cấm đấu trận pháp, những trận pháp này tại trên đường phố, riêng là ở cửa thành càng thêm nghiêm trọng, bọn họ cũng chỉ là nghĩ bọn gia hỏa này trên thân tiền tài, cho nên mới sẽ tiếng động lớn tạp ngạch xuất hiện vào lúc này. Lúc này, bọn họ mới giật mình, bọn gia hỏa này vẫn chưa ra khỏi thành. Chư vị, ta nhớ được giám sát trận pháp hội giam cầm mọi người nửa canh giờ a. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó. Chúng ta, ấn đâu, chỉ cần tại tháng sau trước đó đuổi tới một cái khác thành thị liền tốt, còn có thời gian nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng, chúng ta ngay tại Nhuận Thành hướng Bắc đi 300 dặm một cái di tích thám hiểm, hoan nghênh chư vị cùng một chỗ qua tới tham gia. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nói xong, vung tay lên, mang theo mọi người trực tiếp ra khỏi thành. Chúng ta không thực sự muốn đi di tích à? Tiểu Bạch nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Ngươi ngu xuẩn à? Chúng ta thuê mướn một cái săn thú đội ngũ giả bộ như chúng ta đi qua không lâu được. Lý Mộc cười ha hả nói ra, những tên kia khẳng định sẽ tưởng lầm là chúng ta, sau đó ngốc không kéo mấy cái theo tới. Chương 3358, mua chuộc săn thú đoàn. Ý nghĩ này rất tốt. Lâm Phong do dự một chút, cười ha hả nói ra. Ta cũng cảm thấy ý nghĩ này có thể thực hiện. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Đi thôi, đi trước tìm săn thú tiểu đội, bất quá chúng ta dạng này hố những cái kia tiên linh quân. Không tốt à? Triệu Khinh Lạc cười tủm tỉm nói ra. Cái này không gọi hố, đây chỉ là dạy cho bọn hắn một chút tri thức à? Lâm Phong cười ha hả nói ra. Mọi người không nói thêm gì nữa, Lâm Phong chưa có trở về Nhuận Thành, mà là đi lân cận tiểu trấn, tại tiểu trấn phía trên tìm hai cái không tính lớn săn thú đoàn. Hai cái này săn thú đoàn kỳ hạn còn không đáp ứng, tại Lâm Phong cho ra phong phú thủ lao về sau, trực tiếp đáp ứng Lâm Phong yêu cầu, ăn Lâm Phong cho ra đan dược, trong đêm hướng về Lâm Phong địa điểm chỉ định đi. Lâm Phong nói cho bọn gia hỏa này, đến địa điểm chỉ định về sau, còn có thể đạt được một khoản không ít tiền thuê. Cái này một khoản tiền thuê, Lâm Phong tồn tại săn thú công hội, yêu cầu săn thú công hội người tại bọn họ đến về sau đem đồ vật cho bọn hắn. Giải quyết nơi này sự tình, Lâm Phong lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Đạo sư, chúng ta hiện tại thì chạy tới sao? Lý Phong nhẹ giọng hỏi Lâm Phong. Không không không, chúng ta hiện ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, đi, trước đổi một thân trang phục. Sau đó tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra. Những cái kia tiên linh quân không phải muốn đi theo chúng ta đi sao? Chúng ta hiện tại đi cũng không sao chứ, ta luôn cảm giác cái này Nhuận trong thành người đều không được tốt lắm, chúng ta hiện tại vẫn là trực tiếp đi thôi. Tiểu Bạch có chút khó chịu nói với Lâm Phong. Không có gì, chúng ta bây giờ đang ở người khác trên địa bàn, nơi này cũng liền cái dạng này, chúng ta trước đem thì một chút. Lâm Phong khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra. Đến mức đến đón lấy sự tình, vậy cũng là đến đón lấy sự tình, chúng ta hiện tại cũng không cần thiết cuống cuồng đi giải quyết, cho nên, trước nghỉ ngơi một chút. Nói, Lâm Phong hướng thẳng đến khách sạn đi. Mọi người cùng sau lưng Lâm Phong đi khách sạn. Một hàng nhiều người như vậy, trưởng quỹ ánh mắt lập tức liền sáng, một người một cái phòng đơn, toàn bộ khách sạn một cái tầng lầu đều bị Lâm Phong một đoàn người cho bao xuống tới. Nhỏ như vậy khách sạn, cũng không biết Lâm Đại ca là như thế nào nghĩ. Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc ở cùng một chỗ. Bụng nạm bất quá một tiếng. Nơi này tương đối an toàn đi. Triệu Khinh Lạc ở chung quanh tìm hiểu một phen, ngược lại nhẹ nói, người ở thưa thớt, chủ yếu nhất là, những tên kia cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta cầm lấy nhiều đồ như vậy, hội ở chỗ này. Triệu Khinh Lạc cười ha hả nói ra. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội. Các nàng vốn là không có cái gì chịu tội, sai thì sai tại, các nàng trên người bây giờ có cái kia tiểu cứ điểm tài phú. Đối với một tòa thành thị tới nói hoặc là không có nghĩa là cái gì. Nhưng là đối một đám học sinh tới nói, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ như vậy tài phú, đối với các nàng cấp bậc này tu chân giả tới nói, đều là ngấp nghé đối tượng. Lâm Phong cách làm, hết sức cẩn thận. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp đi không là được, chủ nhân ngài cường đại như vậy, còn sợ hãi mấy cái tiên linh quân hay sao? Thiên Lung trong thanh âm đều là phàn nàn. Chủ nhân đây không phải đang vì mình cân nhắc, mà là tại vì những học sinh kia cân nhắc, nếu như chủ nhân hiện tại liền mang theo mà bọn họ xuất phát. Tiên linh quân theo sau, học sinh chưa hẳn thì toàn bộ đều là tiên linh quân đối thủ, đồng thời, đoạn đường này đi qua, trừ tiên linh quân, khẳng định còn sẽ có hắn địch nhân. Hậu thổ nhỏ giọng nói ra. Thái Sơn nói đúng. Tinh phần dừng một chút, hắn vẫn là hết sức không quen xưng hô Thái Sơn vì hậu thổ, cứ việc, hậu thổ là thổ chi thủy long hiện tại tên. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Bập nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Dĩ nhiên không phải, đã bọn họ ưa thích theo, liền muốn bọn họ theo liền tốt. Bất quá trước lúc này, trước tiên đem những thứ ngu xuẩn kia cho xử lý. Lâm Phong khoát tay, cười ha hả nói ra, xử lý những tên kia, chúng ta lại đến cân nhắc xử lý mặt khác một ít người, còn lại những tên kia, có thể đều không phải là cái gì tốt nói chuyện nhân vật ta. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần một câu đem những cái kia không dễ nói chuyện ra hỏa cầm xuống liền tốt. Cái kia, chúng ta làm thế nào? Tại Nhuận Thành hướng một cái khác thành thị đi khu vực bố trí tốt trận pháp, đem tất cả ra hỏa toàn bộ đều đưa đến trong trận pháp đi, vừa tốt, chúng ta còn có thể mượn nhờ một chút Nhuận Thành trận pháp, thật tốt cho bọn hắn một món lễ vật. Bốn con thoi trầm mặc không nói nữa. Bọn họ xem như nhìn ra, chủ nhân đây cũng là một cái 10 phần âm hiểm chiêu số, mục đích chính là vì tốt dễ giải quyết những cái kia kích hoạt. May mà, những thứ này chiêu số, chủ nhân đều không cần trên người bọn hắn. Chủ nhân, ngài thật sự là quá cường đại. Rất lâu, Thiên Lung vừa rồi cho Lâm Phong đập cái mông ngựa. Trận pháp sự tình, thì giao cho các ngươi. Nhìn một chút này một đám gia hỏa, Lâm Phong từ tốn nói, dù sao các ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến lúc đó liền đi thật tốt bố trí một chút trận pháp đi. Bốn con thoi nhất thời không nói gì, cảm tình bọn họ lúc này lại trở thành lao lực. Bộ dạng này, có thể hay không bị Nhuận Thành những đại lao kia đàn ông phát hiện, sau đó ra tay với chúng ta à? Thiên Lung nhỏ giọng lẩm bẩm. Sẽ không, có viện trưởng ở đây, đã bọn gia hỏa này có thể ra đến đối phó chúng ta, vậy đã nói rõ là có người nói cái gì, đã có người nói, chúng ta viện trưởng cũng không phải người ngu à. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cho nên chúng ta cứ việc đi làm việc liền tốt, dù sao có chuyện gì có viện trưởng cho chúng ta cóng đâu. Lâm Phong nói một mặt tùy ý. Nghe được Lâm Phong lời nói, bốn con thoi yên lặng gật đầu, nhận mệnh đi làm việc. Có Lâm Phong chỉ điểm, bốn con thoi rất mau đem tài liệu vận chuyển đến Lâm Phong chỉ định khu vực. Rất nhanh, tất cả mọi người thu thập xong đồ vật tiến đến Lâm Phong gian phòng. Lâm đại ca, đã có khá hơn chút tiên linh quân hướng về bên kia đi, một tòa thành thị huyện linh hồn, thật là đủ nhiều. Lý Phong một chút nghiên cứu, một bên chật chật cảm thán một phen, nói ra. Một tòa thành thị thu nhập cao như vậy, không có nhiều như vậy tiên linh quân mới là lạ. Lý Mộc trợn mắt chừng một cái, không phải vậy nhiều như vậy tu chân giả, cần nhiều như vậy tư nguyên, đi nơi nào được đến đâu. Lâm Phong chỉ là cười cười không nói gì. Những thứ này tiên linh quân, đều là phục từ nơi nào còn hạn. Lâm Phong quay đầu nhìn bọn gia hỏa này, cười ha hả hỏi. Đương nhiên là phục tùng thành thị quản hạt ta. Lý Phong không chút do dự nói ra. Không đúng, là phục tùng tại các môn phái liên minh chia cắt những thành thị này, những thứ này tiên linh quân, là môn phái liên minh điều động xuống tới thủ hộ thành thị. Triệu Khinh Lạc nhẹ nói nói, bọn họ tồn tại chính là vì càng tốt hơn bảo vệ tốt thành thị. Những thứ này đều không trọng yếu a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, hiện tại các ngươi việc cấp bách, chính là muốn tốt dễ đối phó những thứ này tiên linh quân, sau đó, an toàn đến cái kế tiếp thành thị. Lâm Phong cười ha hả nói ra, hắc hắc, đã đến, vậy chúng ta liền hảo hảo gặp bọn họ một chút đi. Chương 3359, Bách Hoa Cốc Nan Đề. Lâm Phong miệng nói, người lại duỗi người một cái, mọi người một bộ ngầm hiểu lẫn nhau bộ dáng cùng, nguyên một đám mặt đều mang theo vài phần buồn ngủ. Dù sao bọn gia hỏa này sớm muộn hội cùng bọn hắn đúng. Bất quá tại đối lại trước, bọn họ có thể hảo hảo buông lỏng một chút tốt bao nhiêu à. Để những cái kia chính mình đi đắc ý một vòng đi, đến lúc đó, bọn họ lại ra tay cũng không mượn. Ngày thứ hai ngủ đến tự nhiên tỉnh, khách sạn lao bản nhìn lấy phòng cửa đóng kín gian phòng mày nhíu lại một chút, nghĩ đến những thiếu niên kia cũng đều là tu chân giả, cũng không đến mức không biết nghĩ không rõ lắm việc của mình, ngược lại quay người xuống lầu. Vừa đi xuống không đến bao lâu, Lâm Phong cười ha hả theo xuống lầu. Khách quan, cần gì không sao? Nhìn đến Lâm Phong xuống tới, trưởng quỹ lập tức tiến tới, cười ha hả hỏi. Lâm Phong nhìn một chút bên ngoài. Những cái kia tiên linh quân thỉnh thoảng từ không trung chi bay qua. Những cái kia tiên linh quân đây là đi làm cái gì? Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ, biết rõ còn cố hỏi. Cái này tiểu không biết, những thứ này tiên linh quân làm việc từ trước đến nay đều là không trải qua suy nghĩ, không quá gần đoạn thời gian. Bách Hoa Cốc vẫn luôn đang tìm kiếm trận pháp cao thủ hiệp trợ các nàng Bách Hoa Cốc đem trận pháp bổ tốt. Khả năng những thứ này tiên linh quân muốn đi Bách Hoa Cốc đi. Trưởng quỹ cười ha hả nói ra. Chúng ta Nhuận Thành, bản thân trận pháp sư nhiều, những thứ này tiên linh quân là trận pháp sư, cũng không đủ làm qua. Ta nếu là có bản sự kia à, ta cũng muốn đi Bách Hoa Cốc nhìn xem, nói không chừng còn có thể tìm như hoa mỹ quyến đâu. Lâm Phong cười gật đầu. Tiên linh quân 3 năm thường xuyên hướng bên kia đi, Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ trầm tư. Tất cả mọi người lựa chọn tại khách sạn gian phòng tu luyện, thật tốt tăng cao tu vi. Lâm Phong tại tiểu trấn đi dạo một vòng, đem Bách Hoa Cốc muốn tu bổ trận pháp sự tình đặt ở chính mình hành trình chi. Lâm Linh là buổi chiều tìm đến Lâm Phong. Nhìn đến cái nha đầu này lánh băng băng bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Nha đầu này cá tính cũng không biết theo người nào, luôn là một bộ lánh băng băng bộ dáng. Thế nào a, nha đầu? Lâm Phong cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó, khiêu mi, hỏi. Nhìn đến Lâm Phong một bộ già mà không kính bộ dáng, Lâm Linh nhíu môi, biết rõ chính mình Lâm Phong khẳng định biết mình tìm nàng là chuyện gì, thế nhưng là nhìn đến Lâm Phong cái dạng này về sau, trong lòng vẫn là hung hăng cảnh một chút. Bách Hoa Cốc trận pháp tu sửa. Lâm Linh đem một bộ trận đồ đẩy đến Lâm Phong trước mặt, ngươi nhìn, đây là Bách Hoa Cốc toàn bộ trận pháp. Lâm Linh ngón tay một chút, mặt bàn xuất hiện một cái không gian 3 chiều đồ giống, ngươi nhìn, là bộ phận này bị hao tổn, hiện tại toàn bộ trận pháp đều tại lấy mắt trần có thể thấy tư thế không ngừng hủy diệt lấy, ta muốn tu thiện tốt trận pháp này. Lâm Linh cắn môi, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong cau mày nhìn lấy Lâm Linh mang tới không gian 3 chiều đồ giống, trận pháp này thế nào xem xét đi là không có cái gì ra địa phương, nhưng là phải xử lý lời nói, cũng không phải đơn giản như vậy. Trước hết để cho ta nghiên cứu mấy ngày đi, đến lúc đó sẽ đem thành quả nghiên cứu phát cho ngươi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, nhỏ giọng nói ra, đúng, ta còn muốn cho ngươi một món lễ vật. Lâm Phong đem một thủy tinh cầu đặt ở Lâm Linh trước mặt. Lâm Linh một chút nhíu mày, cầm qua Lâm Phong thủy tinh cầu, ngược lại gật đầu, nói, vậy ta đi trước, ta đi về trước. Chú ý an toàn, nha đầu. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Ta biết, cha. Lâm Linh gật đầu, quay người trực tiếp đi. Lâm Phong có chút buồn vô cớ thở dài, cái nha đầu này từ trước đến nay độc lập, tính cách này, lạnh lánh băng băng, để hắn rất là khó có thể cảm nhận được tình thương của cha loại vật này a. Lâm Phong quay người lầu, mở ra trận pháp bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu lên tòa cổ trận này pháp. Trận pháp tự nhiên tồn tại Định Hải Thần Châu trí nhớ chi, hắn đã sớm hấp thu Định Hải Thần Châu sở hữu trí nhớ, đối đại trận này cấu tạo nguyên lý hết sức rõ ràng. Nghiên cứu trong khoảng thời gian này, Lâm Linh đến 2-3 lần, bất quá đều là một bộ tâm sự không yên bộ dáng. Lâm Phong cho Lâm Linh, là liên quan tới xung quanh tuần thủy tinh cầu, tiểu tử kia tại bỏ đi thế gia công tử thân phận về sau, mặt ngoài ấm nhị nhã quân tử, thực tế bất quá là một cái bao cỏ a. Lâm Linh hiển nhiên là đối tình cảm mình có chút thất vọng. Đến 2 lần đều là không quan tâm, lần thứ 3 rời đi thời điểm, còn trực tiếp bị xung quanh tuần trò theo dõi. Ra đi. Lâm Linh thần sắc băng lãnh, đứng ở nơi đó, xung quanh tuần chậm rãi xuất hiện tại Lâm Linh bên người. Lâm Linh quay người nhìn lấy xung quanh tuần. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày nay ta nhìn thấy Lâm Linh thế giới đến nhuận thành nhiều lần, đều chưa từng cùng ta chào hỏi. Lâm Linh sư tỷ, ngươi có phải hay không tại ấy nấy trận pháp không có vây khốn Thanh Sơn thư viện học phát sinh sự tình? Xung quanh tuần khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn lấy Lâm Linh, nhẹ nói nói. Không phải. Lâm Linh từ tốn nói. Cái kia. Là Bách Hoa Cốc sự tình để ngươi lo lắng sao? Ngươi yên tâm, ta đã bắt đầu liên hệ nhuận thành trận pháp đại sư, đến lúc đó tất cả mọi người hội cùng một chỗ giúp đỡ đi qua hiệp trợ. Xung quanh tuần vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Không phải, không có việc gì lời nói, ta đi trước. Lâm Linh dừng một chút, thanh âm càng băng lãnh xuống tới. Xung quanh tuần mặt nụ cười lập tức cứng ngắc, nhìn lấy Lâm Linh không có thần sắc mặt, trong lòng tự dưng dâng lên mấy phần tức giận, nghĩ đến phụ mẫu cảnh cáo cùng trước mắt trương này tuyệt sắc mặt, xung quanh tuần dừng một chút. Đã Lâm Linh sư tỷ có chuyện, ta không quấy rầy Lâm Linh sư tỷ ngươi. Lâm Linh gật đầu, quay người trực tiếp đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đáng chết. Nhìn đến Lâm Linh bóng lưng, xung quanh tuần thần sắc trong nháy mắt đá lạnh lạnh xuống, ngược lại quay người, cách đó không xa, Vân Hạo chính đứng ở nơi đó. Giống như một khối đầu gỗ đồng dạng. Người có thể lăn. Xung quanh tuần lánh băng băng nhìn một chút Vân Hạo, nói ra. Vân Hạo quay người đi, không quay đầu lại ý tứ, đi một đoạn, Lâm Phong đứng ở nơi đó mang theo mỉm cười nhìn lấy Vân Hạo. Dạng này, đáng ra không? Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, người này, cho tới bây giờ cũng không có ở hồ qua ngươi, cũng không có nghĩ qua rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi cảm thấy đáng ra không? Vân Hạo mím môi đứng ở nơi đó không nói gì. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong tới là tâm tư gì, chỉ là hắn kinh ngạc, là Lâm Phong một đoàn người lại còn tại nhuận thành không hề rời đi. Như vậy nhiều như vậy tiên linh quân đến cùng là theo dõi người nào? Không phải trước mắt Lâm Phong một đoàn người, theo dõi, là có người khác. Hảo lợi hại mưu tính. Liên Vân Hạo, cũng không nghĩ tới, Lâm Phong này một đám gia hỏa vậy mà lại tiếp tục lưu lại nơi này, đồng thời, còn như thế trắng trợn đi ra. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, mặt thần sắc rốt cục biến hóa một chút. Vẫn là ngươi cảm thấy. Dạng này vĩnh viễn làm cái khác người một con chó, ngươi thỏa mãn với dạng này sinh hoạt. Lâm Phong đi lên phía trước mấy phần, cười ha hả nói ra, ngươi thật cam tâm tình nguyện sao. Chương 3360, đêm tối thăm dò Bách Hoa Cốc. Lâm Phong đi lên phía trước, Vân Hạo lui về sau, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ngược lại lắc đầu. Hắn tự nhiên không cam tâm làm người ta một con chó, thế nhưng là, hắn tu luyện chi đạo 10 phần dài rằng giặc, cần muốn đồ vật xa không là chính hắn có thể thỏa mãn chính mình, hắn cần dựa vào. Cần phải có người làm hắn liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện. Cùng ta đi. Lâm Phong nhìn lấy Vân Hạo, một mặt khẳng định nói ra. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhìn đến Lâm Phong mắt khẳng định về sau, mí môi, một hồi lâu, vừa rồi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Hắn tại chính mình quan sát tỉ mỉ Lâm Phong, do xét trước mắt cái này nói muốn dẫn người khác, hắn không biết Lâm Phong vì sao lại nói ra như thế tới nói đến, lại có tư cách gì, có thể nói dẫn hắn đi dẫn hắn đi. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lý do? Ta đã nói mang ngươi đi, vậy nói rõ, ta có thể mang đi ngươi bản sự. Lâm Phong cười cười, nhẹ nói, cùng ta đi thôi, tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi, ngươi muốn sinh hoạt. Vân Hạo vẫn như cũ đứng ở nơi đó không hề động. Hắn muốn sinh hoạt, không phải người bình thường có thể cho ra tới. Đây là ta cho ngươi tài nguyên tu luyện, chỉ cần ngươi nguyện ý, những thứ này, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Phong vung tay lên, một trương tấm da dê rơi vào Vân Hạo trước mặt, Vân Hạo cầm lấy tấm da dê nghiêm túc nhìn một phen. Rất lâu, Vân Hạo ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Mặt có, ta đều có thể đáp ứng ngươi, bất quá một nửa mà thôi, ta thỏa mãn ngươi đồng dạng, còn lại đồng dạng, cần chính ngươi thông qua chính ngươi nỗ lực đến thu hoạch được, có thể sao? Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Hạo thân thể rung động. Dốc hết ra một chút. Nào chỉ là có thể chứ? Vân Hạo cầm lấy tấm da dê tay tại rung động. Dốc hết ra, mặt mở ra điều kiện, với hắn mà nói, quá có sức hấp dẫn. Rất lâu, Vân Hạo vừa rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng, nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì trừ ta, ngươi không còn có người có thể tin tưởng. Lâm Phong nói một mặt khẳng định, nhuận thành thúc trụ tay ngươi chân, ngươi không có dũng khí một người cao chạy xa bay, cho nên ngươi bây giờ mới như thế cháy bỏng, ta có thể cho ngươi ngươi muốn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Hạo cúi đầu xuống. Hắn tại làm quyết định. Một, là theo chân người trẻ tuổi trước mắt này, từ bỏ hiện tại chu ra cho hắn hết thảy. Không chỉ có là muốn thả vứt bỏ, muốn bên trong mở, hắn đã định trước hội thân thể không phân, thân thể tất cả mọi thứ, đều phải trả lại chu ra, không buông bỏ, hắn lưu tại chu ra, như vậy mãi mãi cũng là xung quanh tuần một con chó, vì xung quanh tuần bày mưu tính kế, suy nghĩ hết thảy. Ưa thích Lâm Linh thật sao? Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi cảm thấy, Lâm Linh bên người, cần một cái nhu nhược nam nhân sao? Lâm Linh chỉ là một nữ tử, nàng có lẽ có môn phái phù hộ, thiên phú kinh người, thế nhưng là, không có người thành công, là xây dựng ở người khác giao phó đồ vật. Lâm Phong lời nói, mười phần bình thản, nhưng lại giống như một thuốc trợ tim đánh vào Vân Hạo tâm lý. Nếu như ngươi nghĩ kỹ, ngày mai lúc này đi tiểu ô trấn duyệt lai khách sạn tìm ta, ta ở nơi đó. Chờ ngươi. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp quay người rời đi. Vân Hạo đứng ở nơi đó, sắc mặt đều là âm trầm không chừng. Lâm Phong trở lại khách sạn. Lý Phong chính ở đại sảnh pha trà, một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Lâm Phong chưa từng có đi quấy rầy, trực tiếp lầu, thở phào, ngược lại đổi một bộ quần áo ra ngoài. Bạch Hoa Cốc trận pháp có chút lạ, hắn không tự mình đi qua nhìn một chút, cũng vô pháp xác định bên kia đến cùng xảy ra vấn đề gì. Lâm Phong trực tiếp ra khách sạn, hướng thẳng đến Bạch Hoa Cốc đi. Lâm Linh chờ ở bên ngoài lấy Lâm Phong. Ta đến ngươi đi vào. Lâm Linh đi ở phía trước. Còn đang đau lòng đâu? Nhìn đến Lâm Linh đần độn bộ dáng, Lâm Phong thở dài. Không, chỉ là gần nhất quá cháy bỏng. Lâm Linh lắc đầu, thở phào, loại này người, không đáng ta thương tâm. Nghe được Lâm Linh lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, ôm Lâm Linh bả vai, cười ha hả nói ra, đúng vậy à, loại người này, không đáng ta bảo bối công chúa đi thương tâm, chúng ta đến lúc đó tự nhiên sẽ đứng tại địa vị càng cao hơn đưa, có thể nhìn thấy mỹ nhân càng nhiều, cái này không đủ gây sợ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh quay đầu nhìn lấy Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong mặt nụ cười, Lâm Linh phốc một tiếng bật cười, Lâm Phong. Ngươi đã lâu lắm không có trở về nhìn qua Gia Gia nãi nãi, Gia Gia nãi nãi đều rất nhớ ngươi đâu. Nghe được Lâm Linh lời nói, Lâm Phong thở dài, nói, đúng vậy à, trong lòng ta cũng rất bất đắc dĩ à, các loại lần này sự tình giải quyết triệt để vung lên, ta trở về thật tốt bồi tiếp nhị lao trò chuyện. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh gật đầu. Đồng nhiên, chung quanh có người đi qua, Lâm Phong thân thể dừng một chút, toàn bộ trong nháy mắt thần thân, hai thiếu nữ đứng tại Lâm Linh trước mặt. Lâm Linh sư muội muộn như vậy tới nơi này làm gì? Đi đầu là một cái dung mạo không tồi nữ tử, nhìn lấy Lâm Linh, mắt đều là hoài nghi. Ta tới xem một chút trận pháp. Lâm Linh thần sắc trong nháy mắt khôi phục băng lãnh, vừa mới có chút đường đi, bị đại sư tỷ ngươi quấy rầy đến. Ngươi! Phong cách hiểu đỏ chỉ Lâm Linh, lại nhìn đến Lâm Linh căn bản không có nói nhiều ý tứ, mà chính là hướng thẳng đến trận pháp bên kia đi. Lâm Linh, ngươi đứng lại đó cho ta. Phong cách hiểu đỏ là lớn. Lâm Linh quay đầu nhìn Phong cách hiểu đỏ, nháy mắt mấy cái. Đại sư tỷ còn có việc sao? Ta vừa mới rõ ràng nghe được một người nam nhân thanh âm, nói, ngươi có phải hay không một mình mang theo nam nhân tiến vào chúng ta Bách Hoa Cốc? Phong Cách Hiểu đỏ tại Lâm Linh bên người quét một vòng, tâm thần hướng về chung quanh lan tràn đi qua. Cái gì đều chưa từng có. Làm sao lại như vậy? Nàng vừa mới rõ ràng nghe được một cái thanh âm nam tử. Đại sư tỷ muốn nam nhân muốn điên đi. Lâm Linh thanh âm lạnh băng băng, ta chỗ này có hay không nam nhân, đại sư tỷ ánh mắt không biết nhìn. Nơi này là chúng ta Bách Hoa Cốc hộ tông đại trận trô phạm vi, đại sư tỷ tối nay tuần tra, nếu quả thật có nam nhân tiến đến, trận pháp không phải hội phản ứng sao? Phong Cách Hiểu đỏ đứng ở nơi đó không nói gì. Xác thực, nếu như nơi này có tiếng người, trận pháp là sẽ cho ra phản ứng tới. Hừ, trời mới biết có phải hay không trận pháp phá tròn nên mới không biết báo động trước. Phong Cách Hiểu đỏ lạnh hừ một tiếng. Cái kia đại sư tỷ ngươi có thể mang cái nam nhân đi vào một chút. Nói, Lâm Linh trực tiếp quay người đi, Lâm Phong đi theo Lâm Linh bên người. Giờ phút này Lâm Phong đã ẩn thân, xem như Lâm Linh cũng không thể xác định Lâm Phong có phải hay không theo bên người. Bất quá cảm nhận được chính mình bả vai đầu kia thật sự cánh tay, Lâm Linh thở phào. Còn tốt, chính mình Lâm Phong bản lãnh gì không, trộm đạo bản sự một đồng lớn. Phải biết, lao cha lúc trước thế nhưng là phí tổn khá hơn chút tâm tư đem chúng nương nương lấy về nhà, đồng thời, những năm này, nàng cũng nhìn thấy Lâm Phong không giống với hắn bản sự. Phong Cách Hiểu đỏ hai bên tìm không thấy có người tồn tại bộ dáng, quay người trực tiếp đi, chỉ là khi đi, thần sắc cảm đạm, hoàn toàn là một bộ ta không có buông tha người ý tứ. Đi một đoạn, Phong Cách Hiểu đỏ quay đầu, hung dữ nói với Lâm Linh. Nhớ kỹ, Lâm Linh, nếu như bị ta phát hiện, ngươi trở lăn ra Bách Hoa Cốc đi. Chương 3361, hướng tiên giới xuất phát. Ngươi thu đến tin tức gì? Lâm Phong có chút khẩn trương nhìn lấy Dương Dương. Bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát tiến vào bên này, bên kia Thi Âm Tông những năm này xử lý hết sức nhanh chóng. Đại bộ phận Thi Âm Tông đệ tử đều bị đuổi ra khu vực, địa cầu khu vực khôi phục đại bộ phận, còn lại một số trốn ở chỗ sâu Thi Âm Tông đệ tử. Chúng ta hiện tại cũng không đủ gây sợ. Dương Dương ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười nói ra, nghe được Dương Dương lời nói, Lâm Phong thở phào. Đây tuyệt đối là tin tức tốt. Những cái kia Thi Âm Tông đệ tử bị xử lý, về sau bọn họ đường, khẳng định liền càng thêm tạm biệt. Thật tốt. Đúng vậy à, nhưng là địa cầu không có phi thăng cơ chế, cho nên chúng ta chỉ có thể thông qua dạng này phương pháp, trực tiếp đem mọi người cho đưa ra đến. Dương Dương thở phào, nhỏ giọng nói ra, đến lúc đó, mọi người hội căn cứ chúng ta lúc trước lộ tuyến, trực tiếp đạt đến tiên linh giới. Lâm Hướng Dương gật đầu. Vậy cần bao lâu thời gian? Lâm Phong tâm thần động một chút, nhỏ giọng hỏi. Nhóm đầu tiên cần thời gian có thể có chút dài dằng dặc, dù sao mọi người không chỉ là muốn đến nơi này, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn tu bổ không gian truyền tống trận pháp, cố định không gian truyền tống trận pháp. Lâm Hướng Dương vẻ mặt thành thật nói ra. Lâm Phong gật đầu. Cái kia tầm 10 năm sau, tất cả mọi người có thể trên địa cầu tập hợp. La Khanh Khanh ánh mắt cũng theo sáng, dạng này không chỉ có người nhà của chúng ta, còn có chúng ta bằng hữu đều có thể tới. Lâm Phong cười gật đầu. Tầm 10 năm thời gian, đối tu chân giả tới nói, bất quá trong chớp mắt liền đến. Đây là tài liệu tương quan, lão ba, mấy năm này ta khả năng không cách nào theo thiên cơ môn đi ra, cho nên, những chuyện này muốn giao cho đại ca cùng nhị ca đi làm, ta ngay tại nghiên cứu chế tạo một số trọng yếu đồ vật, ta dự định trước đem những vật kia cho xử lý tốt. Nghe được Lâm Hướng Dương lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lâm Hướng Dương khoát khoát tay. Vậy ta không quấy rầy các ngươi tụ hội, các ngươi trước thật tốt chơi đi, ta liền đi, vừa tốt nơi này có thiên cơ môn cứ điểm. Nói xong, Lâm Hướng Dương trực tiếp hướng về một phương hướng đi, nhìn đến nhi tử bộ dáng, Lâm Phong chỉ là thở dài. Nhi tử nếu không từ cha a, tiểu tử này, đến đi vội vàng. La Khanh Khanh có chút lưu luyến không rời đưa đi nhi tử, ngược lại coi là tại Lâm Phong trong ngực. Cũng không biết tiểu tử này lúc nào mới có thể sau khi ổn định tâm thần. Thân máy mặt sau, ngươi còn lo lắng con chúng ta a? Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, để chính hắn đi thôi, hắn muốn lúc nào sau khi ổn định tâm thần thì lúc nào sau khi ổn định tâm thần. Nghe được lời nói, La Khanh Khanh trợn mắt chừng một cái này làm mẹ cùng làm cha, hoàn toàn thì không giống nhau. Lâm Phong cười hắc hắc cười, nói, hắc hắc, Khanh Khanh tỷ, hiếm thấy chúng ta có thời gian có thể họp gặp, trước mặc kệ những chuyện kia. Khanh Khanh tỷ tu vi tăng tiến không ít nô. Lâm Phong La Khanh Khanh phốc ngã xuống giường. Đây còn không phải là đối thủ của ngươi. La Khanh Khanh trợn mắt chừng một cái, tài nguyên tu luyện chúng ta đều thu đến, mặc dù bây giờ cần tư nguyên rất nhiều, chúng ta cũng cơ bản có thể thỏa mãn chính mình, ngươi không muốn luôn luôn cho chúng ta quan tâm. La Khanh Khanh cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, nhẹ nói nói, ngươi là chúng ta một giường cột, lớn nhất chuyện khẩn yếu, cũng là ngươi muốn tăng lên tốt chính mình tu vi, dạng này. Ngươi mới có thể càng tốt hơn bảo hộ chúng ta, không phải sao? Nghe được La Khanh Khanh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, không chỉ là muốn đề cao chúng ta tu vi, cũng sẽ đem các ngươi tu vi cùng một chỗ đề cao. Lâm Phong tâm lý chỉ còn lại có cảm động, Khanh Khanh tỷ vẫn là giống như trước đây, tổng là chuyện gì đều vì hắn suy nghĩ. Vậy ta cứ yên tâm. La Khanh Khanh thở phào, ta chỉ hy vọng ngươi cũng tốt tốt. Khanh Khanh tỷ, chúng ta không nói trước cái kia được hay không? Chẳng lẽ ngươi thì không muốn lao công ngươi sao? Lâm Phong ngẩng đầu, hai tay lại không chút do dự bắt đầu công thành đoạt đất, La Khanh Khanh khẽ cười một tiếng, ngược lại đem trọn thân thể rúc vào Lâm Phong trong ngực. Ngươi cái oan gia. Lần này, La Khanh Khanh toàn bộ chủ động chào đón, cảm nhận được trong ngực tiểu nữ nhân chủ động, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng, chỉnh thân thể cũng theo hưng phấn lên. Trong phòng, Lâm Phong bố trí vô số cách âm trận pháp, nhưng là vẫn khó đến một phòng nhiệt tình. Cái này nhiệt tình ngay từ đầu cũng là chỉnh một chút một ngày thời gian, ngày thứ hai buổi tối, hai người mới có hơi lưu luyến không rời tách ra, La Khanh Khanh chỉnh thân thể rúc vào Lâm Phong trong ngực. Tiểu Phong, ta nhớ qua lại sinh một cái nữ nhi. Nghe được La Khanh Khanh lời nói, Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, không nóng nảy, đến lúc đó các vùng bóng đi tới đi lui thông đạo chuẩn bị xong, chúng ta lại sinh cũng không muộn, cái này tu chân giới muốn sinh con lời nói, rất khó khăn, nhưng là trên địa cầu, thì dễ dàng nhiều, đến lúc đó chúng ta cố gắng một chút, cộng đồng nhiều tạo mấy cái em bé. Nghe được Lâm Phong lời nói, La Khanh Khanh mặt lập tức liền đỏ, xì một miệng Lâm Phong. Không đứng đắn. Lâm Phong cười hắc hắc cười, ôm La Khanh Khanh rúc vào Lâm Phong trong ngực. Hai người tỉ mỉ toái toái nói tách rời thời kỳ sự tình, mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông, hai người vừa rồi lưu luyến không rời tách ra. Lâm Phong trở về khách sạn, La Khanh Khanh thì là trở về học viện. Tất cả mọi người tại trong khách sạn chờ lấy Lâm Phong trở về. Các ngươi nói nhiều ngày như vậy Lâm đại ca đều đi nơi nào, cũng không có cho chúng ta một cái tin chính xác, thật sự là cuống cuồng chết. Yên tâm đi, Lâm đại ca chắc chắn sẽ không có việc gì tình, cho nên mọi người thì an tâm liền tốt. Triệu Khinh Lạc khoát tay, cười ha hả nói ra, Lâm đại ca nói không chừng chỉ là đi giải quyết một ít chuyện a. Nếu như chúng ta đều tại liền tốt, hiện tại thì Lâm đại ca một người ra ngoài, chúng ta lo lắng cũng là bình thường. Lý Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, hắn cũng nhìn ra được, cái đội ngũ này bên trong, trên thực tế hắn là đội trưởng, nhưng là đại bộ phận quyết định biện pháp, đều là Lâm Phong tại hoàn thành, trọng yếu nhất là, Lâm Phong là viện trưởng chọn lựa ra, bị tuyển vô địch. Đây là Thanh Sơn Thư viện quật khởi một hy vọng một trong. Nếu như Lâm Phong ra chuyện, Lý Phong trong phòng lo lắng rục dịch. Ngoài miệng nói tâm lý không nóng nảy, khách hàng chỗ Lý Phong tâm lý nhưng thật giống như vô số con kiến đang không ngừng nhấp nô. Hắn đối Lâm Phong, là 10 phần bắt gốc, cũng không biết lúc này, Lâm đại ca ở nơi nào. Tất cả mọi người đang làm gì đấy. Ngay lúc này, Lâm Phong mặt mày hớn hở đi vào khách sạn, cười hì hì nói ra. Lâm đại ca. Nhìn đến Lâm Phong trở về, tất cả mọi người giống như nhìn đến người đáng tin cậy đồng dạng, đều đi theo thở phào. Lâm đại ca, ngươi đều hai ngày không thấy tăm hơi, hù chết chúng ta. Không có việc gì. Lâm Phong khoát tay, cùng cố nhân tự ôn chuyện thôi, các ngươi đâu? Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người ha ha cười cười, bọn họ tự nhiên là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Chương 3362, không thành công. Cái nha đầu này a. Lâm Phong núp trong bóng tối, nhìn đến Lâm Linh cùng Phong cách hiểu đỏ tờ cờ bộ dáng, lắc đầu, vẫn là quá ôn hòa. Lâm Linh vốn là không có tranh chấp ý tứ. Nghe được mấy tên này lời nói, Lâm Linh đầu tiên là dừng một chút, ngược lại vừa rồi chậm rãi mở miệng, nói, ta cũng không có nói trận pháp này là ta đền bù, đồng thời ta cũng nói, cái này đền bù phương pháp, không được. Lâm Linh thanh âm không cao lắm, ngược lại hội đoàn mua nhìn về phía đứng ở nơi đó Tần Chi. Sư phụ, ta không có gạt người ý tứ. Nghe được Lâm Linh lời nói, Tần Chi khoát khoát tay. Các nàng sư tỷ muội ở giữa cạnh tranh, nàng là rõ ràng, phong cách hiểu đỏ so sánh chỉ vì cái trước mắt. Ngược lại là Lâm Linh, vẫn luôn là chân thật, chỉ là xưa nay Lâm Linh tính cách quá lãnh đạo, cho nên khó tránh khỏi nhìn qua có chút không thích sống chúng a. Vậy ngươi nói, muốn làm thế nào? Thần Chi nhìn lấy Lâm Linh, nhẹ nói nói. Ta cũng không biết, ta còn không có nghiên cứu ra có thể giải quyết biện pháp đi ra, bất quá trận pháp ở chỗ này. Lâm Linh đem trận bàn cầm tới, ta đã thí nghiệm qua, nếu như dùng cái này phương pháp giải quyết lời nói, toàn bộ trận pháp đều hội bắt đầu gia tăng tốc độ tăng dã, cho nên... Chúng ta thường quy biện pháp, là khẳng định không được. Nghe được Lâm Linh lời nói, Tần Chi mày nhăn lại đến, cầm qua khảo nghiệm trận bàn nhìn một chút, mi đầu nhỏ cùng một chỗ. Phong cách hiểu đỏ còn muốn lên tiếng, nhìn đến Tần Chi bộ dáng, vốn là muốn nói chỗ có lời nói toàn bộ đều thu hồi đi, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn lấy tình cảnh này, để phong cách hiểu đỏ thần sắc theo âm trầm, nàng xem như nhìn ra, Lâm Linh là cố ý chuẩn bị cái kia giả trận pháp muốn nàng bỏ ra xấu. Xem ra nàng vẫn là nhỏ nhìn Lâm Linh nữ nhân này a. Phong Cách Hiểu đỏ ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Linh, mắt toán độc càng làm sâu sắc. Có mặt mày sao? Tần Chi nhìn đến trước mắt trận pháp, trong lòng khó tránh khỏi nhiều mấy phần bắt gấp, hỏi. Còn không có, trận pháp này không phải đơn giản như vậy có thể giải quyết, ta ngay tại thông qua hắn phương thức giải quyết trước mắt trận pháp này, nhưng là trận pháp độ khó khăn càng ngày càng cao, muốn giải quyết triệt để, khả năng còn cần một chút thời gian. Nghe được Tần Chi lời nói, Lâm Linh lắc đầu, nói ra. Đây là cái này toàn bộ trận pháp tất cả bộ phận, ngươi lấy trước đi nhìn một chút, nếu như tìm tới giải quyết chi pháp, lập tức lấy tay bắt đầu giải quyết trận pháp này. Tần Chi vung tay lên, một đạo ngọc điệp trực tiếp rơi vào Lâm Linh tay, có cái gì cảm thấy khó có thể giải quyết, ngươi có thể tới hỏi ta. Nói xong, Tần Chi trực tiếp đi. Mặc dù là máy nội bộ số hoa khôi Lâm Linh các loại sư phụ, lúc đó Tần Chi cũng là bách hoa cốc trọng điểm một mạch quản sự người, nàng cho ra, chẳng qua là nàng có thể cho ra quyền hạn thôi, đến mức đến cùng muốn hay không xâm nhập giải quyết, vẫn là lấy về cho trưởng môn nghiên cứu tốt hơn. Nhưng là Lâm Linh thiên phú còn tại đó, đồng thời, nói không chừng Lâm Linh sau lưng còn có càng thêm cường đại gia tộc, đây mới là Tần Chi nguyện ý cho Lâm Linh nhìn nguyên nhân, nàng hy vọng Lâm Linh có thể tìm nàng đằng sau gia tộc giúp đỡ. Lâm Linh cầm lấy ngọc điệp đứng ở nơi đó. Tần Chi đi, còn lại Phong Cách Hiểu đỏ một đoàn người đem Lâm Linh cho vây quanh. Lâm Linh, ngươi có bản lĩnh a? Phong Cách Hiểu đỏ mắt lóe ra âm trầm quan mang, nói ra. Nhìn đến Phong Cách Hiểu đỏ một đám người bộ dáng, Lâm Linh khiêu mi, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Muốn đánh nhau phải không? Lâm Linh vung tay lên, cổ tay một cái xoay chuyển, một đầu dài lằng quấn Lâm Linh thân thể, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp ở chung quanh lan tràn ra, cảm nhận được Lâm Linh khí tức. Chúng người ánh mắt biến hóa một chút, ngược lại thân thể hướng về đằng sau lui một số, mang theo vài phần âm trầm không chừng nhìn lấy Lâm Linh. Lâm Linh nhưng thật giống như không nhìn thấy một nửa. Muốn đánh nhau phải không mọi người cùng nhau tốt, vừa tốt ta cũng rất lâu không có sống nhích người xương, chúng ta cùng đi thật tốt làm một trận đi. Lâm Linh chiến đấu lực, vẫn luôn là thập phần cương đại. Xem như tại Bách Hoa Cốc thế hệ trẻ tuổi, cũng là kiệt xuất. Bây giờ thấy Lâm Linh khí thế toàn bộ khai hỏa. Phong Cách Hiểu đỏ một đoàn người nhịn không được hướng phía sau lui một số, nhìn lấy Lâm Linh hiện tại bộ dáng, căn bản không dám tiếp cận đi, xác thực nói không phải không dám tiếp cận đi, mà là căn bản không có tiếp cận đi lá gan. Ta nhìn ngươi biết bắt ngươi mạnh đại chiến đấu lực đến lừa gạt gạt chúng ta. Nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, Phong Cách Hiểu đỏ cười lạnh một tiếng, nói ra. Đúng vậy a, ta biết, các ngươi muốn làm gì ta. Lâm Linh đi lên phía trước một bước, toàn bộ khí thế lại một lần nữa nhấc lên. Phong Cách Hiểu hồng phát thân thể lui về sau một số, nhìn lấy Lâm Linh bộ dáng, cắn nguyên thần sắc càng lâm trầm. Thật sự là bực mình, trực tiếp đánh tốt. Lâm Phong lắc đầu, vung tay lên, một đạo linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Phong Cách Hiểu đỏ chào hỏi. Lâm Phong xuất thủ hết sức nhanh chóng, thêm lúc này Lâm Phong căn bản không có xuất hiện, cho nên mọi người căn bản không biết công kích là Lâm Phong phát ra ngoài, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó, một đạo màu tím đen thần bí công kích rơi tại bọn họ thân thể. Đau nhức. Đây là bọn họ ý nghĩ đầu tiên. Người nào? Phong Cách Hiểu đỏ thần sắc để phòng hướng về chung quanh nhìn sang, thế nhưng là chung quanh căn bản không có người. Căn bản không biết là người nào làm. Lâm Linh dừng một chút. Lâm Phong lúc này còn tại A. Lâm Linh nói thầm một tiếng, ngược lại nhìn lấy Phong Cách Hiểu đỏ, cười cười, nói, muốn chiến đấu sớm một chút giải quyết, cũng có thể đi trở về nghỉ ngơi. Lâm Linh trong lời nói đều là bá khí. Nghe được chính mình nữ nhi lời nói, Lâm Phong lắc đầu. Cái nha đầu này, sư tử A là. Bá khí có thừa A. Ngươi chờ. Phong Cách Hiểu đỏ lạnh hừ một tiếng quay người trực tiếp đi, căn vốn không hề lưu lại ý tứ. Đợi đến Phong Cách Hiểu đỏ một đám người đi xa, Lâm Linh vừa rồi thở phào, quay đầu nhìn Lâm Phong. Cha, ngươi làm sao trở về? Lâm Linh thở dài, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra. Lâm Phong cười khổ một tiếng. Ta cũng không muốn quay trở lại đến, nhưng là ta có đồ quên ở chỗ này. Nói, Lâm Phong vung tay lên. Bên cạnh một cái nhỏ nhắn đồ vật rơi vào Lâm Phong tay. Cái kia nguyên bản tính toán không phải cái gì đại đông tây, là Lâm Phong tại khắc họa trận pháp thời điểm lấy ra khắc họa trận pháp, loại vật này đồng dạng môn phái chi là không, chỉ có một ít đặc biệt trận pháp mới có thể dùng được. Thật sự là chủ quan. Nhìn đến Lâm Phong tay đồ vật, Lâm Linh cũng theo thở phào, là không biết Tần Chi tại thời điểm có phát hiện hay không vật này. Nghĩ đến Tần Chi lúc trước cho mình ngọc điệp, Lâm Linh dừng một chút, 10 phần 8. 9. Tần Chi là phát hiện chuyện này, không phải vậy, khi đó cũng sẽ không cho nàng cái này trận bản, cho nên, là nàng quá ngu xuẩn sao. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Linh thở dài. Cha, đây là sư phụ cho ta, là mang theo cái này chân pháp khí một ít gì đó, ngài muốn nhìn một chút sao. Chương 3363, Bách Hoa Cốc Đại Trận, 1. Nói, Lâm Linh đem ngọc điệp đưa đến Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong tiếp nhận ngọc điệp, quét một vòng, đem tất cả tư liệu đều ghi lại ở não hải chi. Vậy ta đi trước. Cha, ngươi chú ý an toàn. Nhìn đến Lâm Phong quay người đi, Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, nơi này dù sao cũng là Bách Hoa Cốc địa bàn. Nghe được nữ nhi quan tâm lời nói, Lâm Phong toàn bộ tâm đều là ủi thiếp, gật đầu, nói, ta biết, ngược lại là ngươi, nhiều hơn dung nhập cuộc sống người khác đi. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh gật đầu. Lâm Phong khoát tay. Lâm Phong thân ảnh biến mất tại cảnh ban đêm chi, Lâm Linh thở phào, xoay người lại, vừa đi ra đại trận, nhìn đến Tần Chi đứng ở nơi đó, sắc mặt mang theo vài phần phức tạp. Sư phụ! Lâm Linh đi qua, thanh âm mười phần ôn hòa. Mệt mỏi đi, đi về nghỉ ngơi đi. Tần Chi khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ra, lại cũng không nói gì thêm, nghe được Tần Chi lời nói, Lâm Linh do dự một chút, ngược lại gật đầu, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười theo Tần Chi bên người đi qua. Trở lại khách sạn, Lâm Phong thở phào. Lâm đại ca. Lý Mộc chính tại cửa ra vào, nhìn đến Lâm Phong trở về, cười bắt chuyện. Chúng ta đang chuẩn bị cải trang ra ngoài đi khắp nơi đi, Lâm đại ca ngươi muốn đi sao? Lâm Phong lắc đầu. Ta hôm nay đưa người, không đi ra, các ngươi chơi vui vẻ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Mộc bọn người cười gật đầu, một đường mang theo ôn hòa nụ cười hướng về bên ngoài đi. Lâm Phong thở phào, ngồi tại bên cửa sổ, hắn đang đợi Vân Hạo tới. Lâm Phong lần ngồi xuống này, một buổi trưa đều chưa từng động một cái. Trưởng quỹ không tại, trong tiệm chỉ có hai cái điếm tiểu nhị chính thảo luận cái gì, thỉnh thoảng nhìn một chút Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong đại nửa ngày thời gian đều chưa từng động một cái, hai người chân mày hơi nhíu lại đến. Sau cùng, một cái xô đẩy một chút một cái khác, hướng về Lâm Phong đi tới. Khách quan, ngài cần gì sao? Nghe được điếm tiểu nhị lời nói, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn lấy bên ngoài, ngược lại bật cười, lắc đầu, nói, nguyên lai bất chi bất giác buổi chiều a. Cho ta đến một bầu rượu đi, lại đến mấy đạo đồ nhắm. Nói, Lâm Phong đem ba khối hạ phẩm tiên linh thạch phóng tại cái bàn. Nhìn đến Lâm Phong lấy ra tiên linh thạch, ấn điếm tiểu nhị ánh mắt lập tức sáng, thu hồi tiên linh thạch đi chuẩn bị, cho Lâm Phong tốt nhất linh kiểu, lại đầu ba bàn đồ nhắm. Đều là chút không đáng tiền đồ vật, những thứ này đồ nhắm, là nhỏ hiếu kính ngài. Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm nói ra. Lâm Phong lắc đầu, lại một lần nữa cho điếm tiểu nhị hai khối hạ phẩm tiên linh thạch. Hai cái điếm tiểu nhị mặt đều mang nụ cười, cầm lấy tiên linh thạch tách ra, vẫn như cũ ngồi tại cửa ra vào. Hoàng hôn thời điểm, Vân Hạo đến, đứng tại Lâm Phong trước mặt, mím môi một mặt nghiêm túc. Ta đã không có gì cả. Nghe được Vân Hạo lời nói, Lâm Phong chỉ là cười cười, ngược lại lắc đầu. Ngươi sai, ngươi không phải không có gì cả. Hiện tại ngươi, sau lưng có một cái càng thêm cường đại, đồng thời tính dẻo rất mạnh đoàn đội. Vân Hạo nhìn lấy Lâm Phong. Đây là cho ngươi trang bị. Lâm Phong đem một cái túi đựng đồ đưa cho Vân Hạo. Đồ vật, hắn sớm chuẩn bị tốt, dù nhổ là căn hạt giống tốt, hắn xuống tay với Vân Hạo thời điểm, đã chuẩn bị tốt đồ vật. Ngươi có thể trực tiếp truyền tống đến phố núi, tìm một nhà anh hùng thực phủ, nói rõ ngươi ý đồ đến về sau, tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi chúng ta đại bản doanh. Lâm Phong cười ha hả nói với Vân Hạo. Nghe được Lâm Phong lời nói, Vân Hạo cầm qua túi chữ vật nhìn một chút, trong túi chữ vật là Lâm Phong chuẩn bị tốt đồ vật, 10 phần sung túc. Nhìn đến bên trong đồ vật, Vân Hạo ánh mắt lập tức sáng, ngược lại gật đầu, nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đổi ý. Nói, Vân Hạo trực tiếp quay người rời đi, Lâm Phong lúc này còn có nhiệm vụ tại thân, hắn cùng Lâm Phong qua tiếp xúc nhiều cũng không tốt. Vân Hạo tin tưởng, hắn tuy nhiên đi, nhưng là Chu gia tuyệt đối sẽ phái người theo dõi hắn. Những năm này, hắn vì Chu gia làm, cũng đầy đủ hắn hoàn lại Chu gia nợ. Lâm Phong lắc đầu. Vân Hạo đi không lâu sau, Lý Mộc một đoàn người top 5 top 3 trở về. Mọi người mặt đều mang tiểu nhân, hiển nhiên là hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Lâm Phong nhìn một chút mọi người tốt tâm tình bộ dáng, cười lắc đầu. Lâm đại ca, bên này có một nhà không tệ phường thị, chúng ta đều đi qua nhìn một chút, kiếm không ít bảo bối đâu. Lý Mộc cười ha hả nói với Lâm Phong. Nghe được Lý Mộc lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ừm, các ngươi có duyên phận. Hắc hắc, Lâm đại ca, ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi sao? Muốn không Lâm đại ca ngươi cũng đi qua nhìn một chút ta. Không phải chúng ta nói lên, cái kia bên trong khẳng định có Lâm đại ca ngươi cũng cần đồ vật, ta cũng không biết, nguyên lai nhuận ngoài thành mặt còn có lớn như vậy phường thị A, tuyệt không nhuận thành phường thị nhỏ, đồng thời bên trong rất nhiều thứ, đều là nhuận thành đặc sản, tại nhuận trong thành, giá cả cao đến chí ít 3 phần. Dạng này A. Lâm Phong trầm ngâm một chút, đó là giá trị được thật tốt đi nhìn một chút. Nói, Lâm Phong trực tiếp đứng lên. Lý Mộc muốn mở miệng mang Lâm Phong đi qua, gặp Lâm Phong chính mình hướng thẳng đến bên kia đi, cũng không có mở miệng. Hắn nhớ đến, tối hôm qua Lâm đại ca là một người ra ngoài, mãi cho đến sớm vừa mới trở về. Đại khái là ra ngoài có việc không tiện bọn họ theo đi. Lý Mộc chính mình đến cấp 2 lầu đi. Lâm Phong đi phường thị đi dạo một vòng, mua một số dâu ria đồ vật, ngược lại vẫn như cũ đi Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc bên ngoài, Tần Chi chính đứng ở nơi đó, bao vây hắn. Nhìn đến Tần Chi, Lâm Phong mắt lóe qua một vệ kinh ngạc, không biết nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở đây, xem ra nữ nhân này đối với mình nào đó một số chuyện vẫn là thẳng tâm a. Nghĩ như vậy, Lâm Phong mắt lại một lần nữa nhiều mấy phần kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, Lâm Phong thu liễm chính mình kinh ngạc, ngược lại ẩn thân theo Tần Chi bên người đi qua. Đi qua thời điểm, Lâm Phong còn không quên hướng về Tần Chi bên kia đưa đi một đạo nho nhỏ phong. Tần Chi chỉ cảm thấy chung quanh khí tức tựa hồ phát sinh một chút rất nhỏ cải biến, thế nhưng là còn không có đợi hắn kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, khí tức trong nháy mắt không thấy. Chuyện gì xảy ra? Tần Chi còn muốn đi truy đến cùng, cảm nhận được Lâm Linh khí tức xuất hiện tại trận pháp văn xin. Lâm Phong chỉ là an tĩnh trốn ở trong góc, dùng truyền tin thiết bị cho Lâm Linh phát một đầu tin tức, ngược lại trầm mặc đi xuống, xem ra nữ nhân kia vẫn là hoài nghi. Rất rõ sắc nhọn năng lực nhận biết ta. Cảm nhận được nữ nhân kia truy tung, Lâm Phong chỉ là tại tân cười khổ một tiếng, nói thầm một tiếng, xem ra chính mình vẫn là muốn nỗ lực đừng cho nữ nhân kia phát hiện mới được. Lâm Linh cau mày ở nơi đó lần lượt nghiên cứu khảo nghiệm trận pháp, nguyên một đám trận pháp đi vào, ngược lại những trận pháp này toàn bộ đều hủy diệt. Lâm Linh lại một lần nữa đem đại trận qua một lần, đem tất cả đại trận tư liệu đều xử lý tốt về sau, lại một lần nữa đối lên. Nhất định là nàng bỏ lỡ cái gì? Chương 3364, Bách Hoa Cốc Đại Trận, 2. Lâm Phong cùng sau lưng Lâm Linh theo Lâm Linh cùng một chỗ nhìn lấy, hai cha con đứng chung một chỗ, một cái ẩn thân, một cái không có ẩn thân, hai người sắc mặt đều mang theo vài phần nghiêm túc, nếu như có thể nhìn đến Lâm Phong lời nói, sẽ thấy, hai cha con thần sắc là một dạng. Chủ nhân, nữ nhân kia tiến đến. Tinh phần cẩn thận nhắc nhở Lâm Phong. Nghe được tinh phần lời nói, Lâm Phong gật đầu, đem toàn thân khí tức lập tức thu liễm. Tần Chi đứng sau lưng Lâm Linh nhìn lấy Lâm Linh bố trí trận pháp, Lâm Linh mười phần nghiêm túc. Một lần lại một lần không phiền chán đang chuẩn bị lấy. Thật chỉ là nàng ảo giác. Nhìn đến Lâm Linh mười phần nghiêm túc bộ dáng, Tần Chi sắc mặt nhiều mấy phần hoài nghi, chẳng lẽ, nàng sai. Căn bản không có người trợ giúp Lâm Linh, là Lâm Linh chính mình hoàn thành. Ngược lại, Tần Chi lại lắc đầu, nàng vẫn là chưa tin Lâm Linh có dạng này bản sự. Nếu như Lâm Linh thật có dạng này bản sự, Lâm Linh sớm có thể sai xử đi ra, căn bản không có tất phải chờ tới lúc này. Tần Chi một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu. Đứng ở phía sau thần sắc càng phức tạp. Gặp Lâm Linh tựa hồ căn bản không có chú ý đến nàng, Tần Chi đang nhìn một hồi lấy sau đó xoay người trực tiếp đi, nàng biết, lúc này không thể quấy nhiễu Lâm Linh. Bách Hoa Cốc trận pháp là nhất định phải tu sửa, cái phiền toái này chỉ cần một ngày ở chỗ này, là nàng một chút bất đắc dĩ, cho nên, nhìn đến Lâm Linh tựa hồ có ý tưởng, Tần Chi cũng không có muốn làm phiền Lâm Linh ý tứ. Chỉ cần Lâm Linh có thể đem trận pháp cho xử lý tốt. Tần Chi quay người rời đi trận pháp văn xin. Chủ nhân, người đã đi. Tinh phần lại một lần nữa nhắc nhở. Lâm Phong vẫn không có hiện thân, Lâm Linh khí tức cũng theo mềm mại đi xuống, toàn bộ thở phào. Chưa tới nửa giờ sau, Thần Chi đều chưa có trở về ý tứ. Lâm Phong chậm rãi hiện thân ngồi tại Lâm Linh bên người, chung quanh trận pháp đã bị ngăn cách, liền Lâm Linh bóng người cũng không nhìn thấy. Trận pháp văn xin, Thần Chi chỉ thấy Lâm Linh thân thể chậm rãi rời đi trận pháp khu vực, ngược lại, toàn bộ trận pháp đều an tĩnh lại, phong cách hiểu đỏ đứng tại Thần Chi bên người. Gặp cao mày đứng ở nơi đó Tần Chi, tâm thần có chút tâm thần bất định. Dù sao, tối hôm qua nàng vẫn là làm ra chuyện như vậy tới. Sư phụ, không có việc gì. Tần Chi quay người trực tiếp đi, phong cách hiểu đỏ thở phào, nhìn lấy bị phá hư trận pháp, mi đầu hơi nhíu lấy. Cái này Lâm Linh, đến cùng đang chơi cái gì? Đi theo dõi một chút. Phong cách hiểu đỏ quay người trực tiếp đi. Lâm Linh cùng Lâm Phong vẫn tại trận pháp. Cha, có không có gì có thể bất chợt tới địa phương rách nát? Lâm Linh quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Có chút mơ hồ, trận pháp giống như hoàn toàn ở nghịch chuyển. Lâm Phong cau mày, nhẹ nói, chúng ta ngay từ đầu mạch suy nghĩ là sai lầm, trận pháp này phá hư điểm, căn bản không tại cái này địa phương. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong chỉ chung quanh, nói, hắn trận pháp khu vực có thể vào không? Không được, chúng ta quyền lợi có hạn. Lâm Linh cắn môi, nói ra. Ta chỉ có thể tại cái này địa phương vận chuyển, bất quá, ta có thể đi xin, cha, ngươi chừng nào thì đi à. Không biết, bất quá cần phải rất nhanh, những cái kia thằng nhãi con đều không phải là đèn cạn dầu, được thật tốt giáo huấn bọn họ đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi đem trận pháp bố trí ở cửa thành. Lâm Linh dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, đúng vậy a, dạng này thuận tiện giải quyết. Lâm Phong cười ha hả nói ra, nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh gật đầu, vậy ta một lần nữa đi nhìn một chút trận pháp, ta chỗ toàn địa phương mới cũng không rộng lắm, chúng ta muốn cùng đi nhìn xem sao. Lâm Linh quay đầu nhìn Lâm Phong. Xem một chút đi, nếu như có thể tìm tới ngọn nguồn càng tốt hơn, không có thể tìm tới tính toán, cái này bách hoa cốc ngươi muốn là cảm thấy không tiếp tục chờ được nữa chuyển sang nơi khác tốt. Lâm Phong nói mây trôi nước chảy. Ta biết, nơi này tạm thời còn so sánh thích hợp ta. Lâm Linh gật đầu. Theo bách hoa cốc ra ngoài, Lâm Phong thở phào. Có đại khái cải biến phương hướng, Lâm Linh tự nhiên biết như thế nào đi tìm lỗ hổng, Lâm Phong quay người trực tiếp rời đi. Trở lại khách sạn thời điểm còn sớm, Lâm Phong về phòng của mình, sớm theo mọi người xuống lầu, tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt tiếp tục đi tới. Muốn xuất phát ta. Lâm Phong thở phào, cho Lâm Linh đi một đạo tin tức, quay người trực tiếp đi. Lâm đại ca, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể hay không rời đi Nhuận Thành. Lý Mộc cười hì hì nhìn lấy Lâm Phong, hỏi. Tạm thời đến mấy ngày cũng khá. Ấn chúng ta chỉ cần dựa theo hành trình được có thể đi, đợi đến những cái kia tiên linh quân phát hiện bên kia săn thú đoàn cũng không phải chúng ta đến tìm kiếm chúng ta thời điểm, không sai biệt lắm chúng ta đã rời đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người theo gật đầu, có Lâm Phong cam đoan, mọi người tâm tình đều đi theo du nhanh lên. Một đoàn người rời đi khách sạn hướng thẳng đến cái kế tiếp thành thị đi. Bọn họ cái kế tiếp thành thị là tại một cái khác thành thị, muốn đi qua còn muốn hao phí không ít tâm tư. Bất quá có Lâm Phong ở phía trước dẫn đầu, mọi người tự nhiên cũng thêm mau qua tới tốc độ. Mọi người tâm tình đều rất tốt. Một đường được đi một chút, chúng người lựa chọn tính tránh đi một bộ phận yêu thú, hành tẩu một đoạn về sau, Lâm Phong đống nhiên dừng lại bước chân. Làm sao? Lý Phong nhìn lấy Lâm Phong. Là người Chu gia, tại hướng lấy bách hoa cốc đi qua. Lâm Phong nhẹ nói nói. Xem náo nhiệt đi. Lý Mộc trước tiên mở miệng, cười hì hì nói ra, dù sao chúng ta hiện tại thời gian sung túc. Náo nhiệt như vậy, phải xem ngu sao mà không nhìn à. Tâm tình mọi người cũng theo sinh động. Đi. Lâm Phong gật đầu, mang theo mọi người hướng thẳng đến phía trước đi đến, có chút cho xiếc, hắn cũng không để ý đi qua nhìn một chút. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người lập tức thay đổi lộ tuyến hướng về Bách Hoa Cốc đi. Ta sớm tại Nhuận Thành nghe nói, cái kia Bách Hoa Cốc trận pháp xuất hiện một chút vấn đề, cho nên, bọn họ đang tìm có thể tu bổ trận pháp người xuất hiện. Nhưng là rất nhiều trận pháp tông sư đều cầm chuyện kia không có cách nào đâu. Hắc hắc, Lâm đại ca, muốn là ngươi có thể đem trận pháp cho xử lý, chúng ta có thể thành vị Bách Hoa Cốc tòa khách. Nghe nói Bách Hoa Cốc có tam đoá kim hoa, nguyên một đám so với thiên tiên giống như, hết sức xinh đẹp, nếu là có thể thấy tam đoá kim hoa phương dung tốt. Mọi người tại Lâm Phong bên người nói thầm lấy. Đối dạng này sự tình, Lâm Phong ngược lại là không có quá nhiều quan hệ, hắn chú ý điểm, chủ yếu vẫn là thả ở bên kia sự tình, hắn cũng rất tốt. Chu gia lúc này tìm Bách Hoa Cốc là vì làm cái gì? Chu gia lúc này tìm đi, hai bên khẳng định là một trận ác chiến. Mọi người cùng sau lưng Chu gia treo cái đuôi, một đi ngang qua đi, rất nhiều tu chân giả đều đi theo ở cuối xe đi qua. Xem ra, xem kịch không chỉ là chúng ta a. Chương 3365, Chu gia bức bách. Cảm nhận được điểm này à, Lâm Phong mắt lóe qua một vệ kinh ngạc, những người này, hiển nhiên toàn bộ đều là đi qua nhìn kịch. Là không biết bọn gia hỏa này đều là mang bộ dáng gì tâm tư đi xem cho vui. Lâm Phong ở trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Lâm đại ca, xem kịch rất nhiều người a. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói với Lâm Phong, có thể hay không phát hiện chúng ta a? Lâm Phong nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Phát hiện, chúng ta đều là qua đây xem kịch, lúc này, ai còn sẽ quan tâm chúng ta a? Lâm Phong cười ha hả nói ra. Xác thực, lúc này bọn gia hỏa này, khẳng định đều đã ngươi không có hạn đến quan tâm bọn họ hiện tại quan tâm nhất, mà nhìn đều là bên kia phiền phức. Rất nhanh, đằng sau đội ngũ càng lớn mạnh, theo đội ngũ lớn mạnh, thêm vào người cũng càng ngày càng nhiều, tu chân giả một hỗn tạp, tự nhiên nhận được tin tức tốc độ nhanh. Nghe nói đây là Chu gia mang theo lễ hỏi còn có trận pháp sư đi Bạch Hổ Cỗ cho Bách Hoa Cốc tu sửa trận pháp đâu. Một tu chân giả nhỏ giọng nói ra, nhuốm máu đảo lễ đi làm cái gì? Hắc hắc, còn không phải cái kia Chu gia thiếu chủ. Xung quanh tuần, nhìn Bách Hoa Cốc tam đoá kim hoa một trong Lâm Linh, muốn cưới Lâm Linh làm lão bà. Lâm Linh A. Nghe được Lâm Linh tên, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy A, Lâm Linh dài đến thật đúng là xinh đẹp A, ta đã từng xa xa nhìn qua nàng liếc một chút, nghe nói nàng hiện tại đã là tiền phẩm cấp 5 trận pháp sư, nghe nói, tuổi tác vẫn còn chưa qua trăm đâu. Ngươi cái này cô lậu quả văn đi. Ta có người tỉ tỉ tại Bách Hoa Cốc, nàng nói, Lâm Linh thế nhưng là tương lai Bách Hoa Cốc cốc chủ. Lâm Phong đi tại những người này ở giữa, chậm rãi hấp thu những người này tin tức, nghe đến mấy cái này tiếng người về sau, Lâm Phong mi đầu cũng theo đó nhăn lại tới. Đơn giản là hai cái tin tức, một cái, là Lâm Linh, một cái khác, là Xung Quanh Tuần. Xem ra Xung Quanh Tuần tiểu tử kia gan rất lớn a, cũng dám đối nữ nhi của hắn ra tay. Lâm Phong thân thể lóe qua một tia lệ khí. Đi theo Lâm Phong bên người mấy người liếc một chút nhìn ra Lâm Phong mắt âm trầm, Lâm đại ca cùng cái này Bách Hoa Cốc, chẳng lẽ lại còn có quan hệ gì hay sao? Thế nào, Bách Hoa Cốc bên trong còn có người nữ nhân? Triệu Kỳ đứng tại Lâm Phong bên người, bĩu môi, nói ra, gia hỏa này, làm sao khắp nơi đều có người quen? Không phải. Lâm Linh là nữ nhi của ta. Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Nếu là trước đây, nghe được Lâm Phong như thế phạm tiện lời nói, mọi người tự nhiên là không tin Lâm Phong lời nói, nhưng là hôm nay bọn họ nghe, lại đều tin tưởng. Thật sao? Muốn không, Lâm đại ca, ngươi xem ta như thế nào dạng, gọi ta làm các ngươi con rể đi. Lý Mộc cười hì hì tiến đến Lâm Phong trước mặt. Trung quanh có tu chân giả nghe được cao một nhóm người này đối thoại, ngược lại sủi cười một tiếng. Này một đám gia hỏa, có phải hay không ăn sai mớn? Lâm Phong không có giải thích cái gì, chỉ là mang theo ôn hòa nụ cười lắc đầu. Ta không quản nha đầu trung thân đại sự, các nàng thích gì dạng người, là các nàng chính mình tự do. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra. Cái kia Lâm đại ca, không không không, Lâm thúc thúc, ngươi không thực sự trơ mắt nhìn lấy muội muội gả cho Xung Quanh Tuần loại kia bao cỏ đi. Lý Mộc lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ngươi cảm giác cho chúng ta nhà bảo bối nữ nhi là loại kia nông cạn người sao? Lâm Phong khiêu mi, quay đầu nhìn Lý Mộc, trợn mắt chừng một cái, nói ra. Lý Mộc mím môi không nói gì, không phải hai chữ kẹt tại trong cổ họng, tại trước mặt bọn họ, Xung Quanh Tuần chính gương mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Ha ha, làm sao, không vượt qua nổi trở về. Xung Quanh Tuần cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong một đoàn người, còn là các ngươi căn bản không có lá gan tiếp tục hướng phía trước. Có gan hay không tiếp tục hướng phía trước, chính chúng ta nói tính toán, ngươi không tính. Lý Phong cười ha hả nói ra, lại nói, đoạn đường này chúng ta vốn là tại lịch luyện chi, chúng ta có quyền lợi, đến quyết định việc của mình. Xung Quanh Tuần cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại Lâm Phong thân thể quét một vòng, Lâm Phong chính cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Xung Quanh Tuần híp mắt lại tới. Nhìn đến Xung Quanh Tuần bộ dáng, Lâm Phong cũng không nói gì ý tứ, chỉ là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, cười ha hả nhìn lấy, nói, còn có hắn sự tình sao? Ta thật là tốt, ngươi là dùng biện pháp gì để Vân Hạo đi? Xung Quanh Tuần thanh âm khô cằn, sắc mặt cũng nhiều mấy phần âm trầm, không thể phủ nhận là, Vân Hạo là bên cạnh hắn người đứng thứ nhất, có Mây Hạo ở bên người thời điểm, rất nhiều chuyện đều là thuận tiện, nhưng là bây giờ, Vân Hạo bị Lâm Phong giá hỏa này cho lấy đi. Cái này khiến hắn mười phần không thoải mái. Lâm Phong chỉ là cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, nghe được Xung Quanh Tuần lời nói về sau, một bộ giật mình chưa tỉnh bộ dáng, ngược lại hướng thẳng đến phía trước đi. Phía trước trò vui nhưng muốn bắt đầu, Chu Thiếu Chủ là lần này trò vui nhân vật chủ yếu một trong, xác định không qua. Hiển nhiên, Lâm Phong không nguyện ý tại Vân Hạo sự tình nói cái gì. Nhìn đến Lâm Phong một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, Xung Quanh Tuần chỉnh thân thể đều run rẩy theo một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, thần sắc càng âm trầm xuống. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, tốt nhất đừng đắc tội ta, không phải vậy, ta để ngươi không có quả ngon để ăn. Nghe được Xung Quanh Tuần hung dữ lời nói, Lâm Phong gật đầu. Tốt, ta nhớ kỹ, yên tâm đi, con người của ta đi, chuyện tốt nhất là cảm giác được các ngươi uy hiếp đặc biệt tốt nghe, nói như thế nào đây, dù sao ta cũng nghe nhiều, có thể là có thể đem ta làm thịt người còn không tồn tại đâu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Xung Quanh Tuần, quanh thân khí thế lại một lần nữa theo nhấc lên, cảm nhận được Lâm Phong thân thể khí tức, Xung Quanh Tuần thân thể rung động. Dốc hết ra dưới, cấp tốc hướng về phía trước đi. Lâm Phong ánh mắt, thật sự là quá mức khủng bố một chút. Lâm Phong một đoàn người vẫn như cũ theo ở phía sau. Lâm đại ca, Xung Quanh Tuần thế nhưng là truy tung chúng ta người một trong, hiện tại cũng phát hiện chúng ta, sẽ có hay không có sự tình à? Lý Phong cau mày hỏi. Chúng ta đoạn đường này, vốn là đi kiếm chuyện, đã sự tình tìm đến, vậy dĩ nhiên muốn thu lại đến, đến cái gì thu cái gì, cự tuyệt làm cái gì. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cho nên, chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi qua có thể. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lý Phong gật đầu, tựa như là như thế một cái đạo lý. Thế nhưng là ngược lại, Lý Phong nháy mắt mấy cái A, không đúng, bọn họ muốn đi lịch luyện A, không phải đi tìm phiền toái A. Lý Phong quay đầu nhìn Lâm Phong lại hướng thẳng đến phía trước đi. Lâm đại ca, chúng ta là lịch luyện không phải tìm phiền toái A. Lịch luyện cùng phiền phức không phải thằng tốt. Lý Mộc vỗ Lý Phong bả vai, cười tủm tỉm nói ra. Lý Phong nghĩ tới nghĩ lui, xác thực, phiền phức cùng lịch luyện là một vật, chỉ bất quá lúc trước bọn họ chỉ là tìm yêu thú phiền phức, hiện tại bọn hắn liên tiếp yêu thú tu chân giả cùng một chỗ. Sợ cái gì, Lâm đại ca không phải ở bên kia bố trí cường đại trận pháp đúng không? Tiểu Bạch cười tủm tỉm nói ra, có cường đại trận pháp, chúng ta cũng không cần thiết đi sợ hãi những tên kia, đến lúc đó tại trận pháp dưới, những tên kia khẳng định không cách nào đào thoát. Nói, Tiểu Bạch cùng Lâm Phong. Các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chương 3366, khó xử Tần Chi. Nhìn lấy một đám hoàn toàn thì là một bộ náo nhiệt không ngại chuyện lớn các ngươi cứ tới liền có thể người, Lý Phong ở trong lòng thở dài. Hắn xem như triệt để minh bạch vì cái gì có lúc mặt viện trưởng cũng không nguyện ý quản bọn họ. Này làm sao quản được a? Đội trưởng, ngươi tới hay không a? Lý Mục quay đầu, cười ha hả hỏi. Đi, tại sao không đi? Lý Phong cấp tốc đuổi theo một đám người, mọi người theo Bách Hoa Cốc đi. Lâm Phong một đoàn người chen vào thời điểm, người Chu gia đã cùng Tần Chi đối cùng một chỗ. Chiếu ngài ý tứ, là ta Chu gia còn không xứng với Lâm Linh tiểu thư. Xung quanh không đành lòng thần sắc băng lãnh, nhìn lấy Tần Chi, nói ra. Ta không phải ý tứ này, Lâm Linh dù sao chỉ là ta đệ tử, nàng hôn nhân đại sự, vẫn là cần người nhà nàng đồng ý, đúng không? Tần Chi ánh mắt tại xung quanh tuần trên thân quét mắt một vòng, thần sắc cảm đạm một số, đối xung quanh tuần, nàng là không có hảo cảm. Bất quá chỉ là một cái hoàn khố thế gia đệ tử mà thôi, dài đến là không tệ, nhưng là tu vi thật sự là quá kém một chút, thiên phú cũng một chút kém như vậy một số, so với Lâm Linh, là kém xa. So từ bản thân bảo bối đồ đệ, dù sao cũng nên là kém xa. Vậy liền đem Lâm Linh phụ mẫu mời đi theo, nhìn có thể hay không? Xung quanh không đành lòng lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Lâm Linh phụ mẫu. Tần Chi có chút khó khăn, Lâm Linh đến thời điểm cũng là một thân một mình. Nàng cũng chỉ là suy đoán Lâm Linh thân thế không tệ, đến mức Lâm Linh phụ mẫu. Tần Chi trong đầu đi một vòng, muốn tìm một cái cường đại Lâm thị gia tộc, nhưng là làm sao đều tìm không ra đến. Đương nhiên, đây không phải tìm không tìm được đi ra vấn đề, mà chính là Lâm thị đại gia tộc, trừ cái kia thượng cổ đại gia tộc Lâm thị, hắn cũng nghĩ không ra được, đến mức cái kia thượng cổ đại gia tộc. Tần Chi ánh mắt tại Lâm Linh trên thân quét một vòng. Nếu như Lâm Linh thật sự là lời nói, cái kia cũng không đến mức đến Bách Hoa Cốc đến. Thế nào, đây là khó xử. Vẫn là Tần Cốc chủ căn bản liền không tìm được một cái càng thêm cường đại đến. Xung quanh không đành lòng ánh mắt tại Lâm Linh trên thân quét một vòng. Lâm Linh dài đến hết sức xinh đẹp, nhỏ nhắn tinh xảo ngũ quan, có lồi có lõm dáng người, riêng là tu vi cường đại, thiên phú kinh người, Chu gia vốn là thực lực cũng không tính cường đại, xung quanh tuần là Chu gia cái này trong đồng lứa thiên phú tốt nhất, nhưng là so với những thiên tài kia, vẫn là kém xa, nếu như có thể đem Lâm Linh cưới trở về, lấy Lâm Linh thiên phú sinh ra tới hải tử thiên phú khẳng định càng thêm cường đại. Đến lúc đó, Chu gia có thiên phú càng thêm cường đại con cháu, không tiêu bao lâu, tuyệt đối có thể đứng tại cao cấp hơn đoạn. Xung quanh không đành lòng ngón tay để lên bàn chậm rãi đánh lấy. Ta biết Tần Cốc chủ ý nghĩ, như vậy đi, chỉ cần Tần Cốc chủ nguyện ý đem Lâm Linh gả cho con ta, Bách Hoa Cốc đại trận, chúng ta phụ trách tu sửa tốt. Nghe được xung quanh không đành lòng lời nói, Tần Chi xác thực tâm động, Bách Hoa Cốc đại trận, một mực tại tổn hại. Tuy nhiên Lâm Linh tự tin có thể giải quyết, nhưng là kéo thêm một ngày, thì nhiều một ngày nguy hiểm. Bách Hoa Cốc dù sao toàn bộ đều là nữ nhân, bên ngoài tu chân giả đã sớm nhìn chằm chằm. Một khi Bách Hoa Cốc bị công phá, những nữ đệ tử này tương lai, có thể nghĩ. Nếu như hy sinh một cái Lâm Linh có thể đổi lấy Bách Hoa Cốc căn bình. Tần Chi ánh mắt nhịn không được tại Lâm Linh trên thân đánh cái chuyện. Đồng nhiên, Tần Chi nghĩ đến ngày đó nàng cảm nhận được dị dạng khí tức, tuy nóng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng là nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, đó là thủ hộ lấy Lâm Linh. Hai bên, đều là lựa chọn. Thần Chi thở dài, nàng cũng tình thế khó xử. Muốn không, như vậy đi, ta hòa Lâm Linh sư tỷ cùng một chỗ so đấu, Lâm Linh thế giới ngươi thua cho ta, thì gả cho ta, như thế nào? Ngay tại Tần Chi khó xử thời điểm, xung quanh tuần thì đứng ra, ánh mắt tại Lâm Linh trên thân đảo qua, trong mắt đều là sùng bái. Được. Lâm Linh gật đầu, trực tiếp đứng tại xung quanh tuần trước mặt. Làm sao cái so pháp? Xung quanh tuần lui về sau một bước. Lâm Linh sư muội chiến đấu, ta tới đi. Lý Mục đống nhiên nhảy đến trên đài, ánh mắt tại xung quanh tuần trên thân quét một vòng. Lâm Linh sư muội là sư phụ ta nữ nhi, tuy nhiên ta không tính sư phụ chính quy đệ tử. Nếu là sư muội ta, sư muội sự tình, ta tới, được chứ? Lý Mục ánh mắt tại xung quanh tuần trên thân quét một vòng, cười ha hả nói ra. Chúng ta còn không có chiến đấu qua, muốn không, lần này đến một trận. Nhìn lấy ý chí chiến đấu sục sôi Lý Mục, xung quanh tuần khỏe miệng co quắp quất, Lý Mục tu vi, tại Lâm Phong phía trên. Có lẽ là cùng Lâm Phong chiến đấu một vòng, bây giờ thấy Lý Mục, xung quanh tuần bản năng lui về sau một số, hắn có dám cùng Lý Mục chiến đấu. Lâm Phong đứng ở nơi đó. Gia hỏa này là cho đạo sư ngươi giúp đỡ sao? Lý Phong ghé vào Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong lắc đầu, Lý Mục tiểu tử này đầu sống đây này, làm sao có thể bởi vì giúp đỡ liền lên tràng. muốn là giúp đỡ ra sân lời nói, hắn sớm liền đến hỏi thăm, gia hỏa này rõ ràng là coi trọng nhà bọn hắn nha đầu a. Ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Nghe được lời nói, Lý Phong trầm mặc, cái gì nhất kiến trung tình, chỉ bất quá chỉ là coi trọng người ta cô nương dung mạo xinh đẹp mà thôi. Lý Phong không nói gì thêm. Xung quanh tuần không có cùng Lý Mộc chiến đấu ý tứ, chỉ là ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân. Lâm Linh một mặt đạm mạc. Lần trước trận pháp, ngươi có phải hay không cố ý bố trí, chính là vì hại chúng ta. Xung quanh tuần thần sắc băng lãnh, nhìn lấy Lâm Linh, nói ra. Ngươi cứ nói đi. Trận pháp này là cha ta dạy cho ta, Lý Mộc là ta sư huynh, ngươi nói hắn biết trận pháp này, kỳ quái sao? Ta không biết Lý Mộc sư huynh hội tham dự Thanh Sơn Thư viện đi tham gia Nam viện trận đấu, nếu như biết, ta sẽ không xuất thủ. Xung quanh tuần thần sắc chìm một chút, nhìn lấy Lý Mộc, thần sắc càng băng lãnh lên. Thấy cảnh này, người chung quanh trên mặt đều đeo lên chờ mong. Cùng nữ nhân chiến đấu, mọi người chung quy là có chút thổn thức, nhưng là cùng Lý Mộc chiến đấu, bọn họ vẫn là thật tốt chờ mong một chút. Lâm Linh sư tỷ, ngươi là không dám cùng ta chiến đấu sao? Xung quanh tuần vượt qua Lý Mộc, cười lạnh một tiếng nói ra. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn xung quanh tuần. Thế nào, liền ta sư huynh đều không thể đánh bại, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta chiến đấu? Lâm Linh khiêu mi, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh. Nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, xung quanh tuần cước bộ lui về sau một chút, nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, hắn luôn cảm thấy, Lâm Linh bộ dáng, cực giống hắn nhìn thấy Lâm Phong. Làm sao có thể? Xung quanh tuần toàn bộ thần sắc trong nháy mắt theo táo động, ngược lại hướng thẳng đến Lâm Linh công kích đi qua. Cảm nhận được xung quanh tuần công kích, Lý Mộc lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngăn tại xung quanh tuần trước mặt, một đạo linh lực bình chướng đem xung quanh tuần tiến lên đường ngăn trở. Cẩn thận. Xung quanh không đành lòng hướng về Lý Mộc nắm tới, Lâm Linh lạnh hừ một tiếng, lửa giải lụa màu đỏ hướng thẳng đến bên kia ném qua đi, linh lực tấm lụa chế trụ xung quanh không đành lòng tay, xung quanh không đành lòng trong lòng cả kinh, cấp tốc hướng về đằng sau lui đi qua. Lâm Linh trực tiếp đuổi theo xung quanh không đành lòng. Tiểu nha đầu muốn chết. Chương 3367, người nào đang khi dễ ta tỉ tỉ. Nhìn đến Lâm Linh vậy mà trực tiếp theo sau, Chu Bất Nhẫn cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế lại một lần nữa theo nhấc lên. Lâm đại ca, đây là muốn chuyện xấu a. Tiểu Bạch thân thể rung động. Dốc hết ra một chút, nhỏ giọng nói ra, làm sao tiểu sư muội giống như người mánh liệt. Lâm Phong chỉ là cười cười, sờ mũi một cái, mang theo vài phần ngượng ngùng. Lâm đại ca, ngươi chừng nào thì xuất thủ? Tiểu Bạch lại một lần nữa hỏi. Lâm Phong dừng một chút, nhìn lấy Lâm Linh bộ dáng, cười khan một tiếng, hắn thật đúng là không có xuất thủ ý tứ. Xuất thủ làm cái gì, xem kịch là được rồi. Nói, Lâm Phong híp mắt lại đến, nhìn lấy trên trận Chu Bất Nhẫn chiến đấu. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tiểu Bạch trong lúc nhất thời cũng có chút không xác định lên, Lâm đại ca đây là thật không sợ, vẫn là trên mặt không hiện. Chẳng lẽ Lâm Linh sư muội tu vi thật cường đại như vậy? Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Bạch thân thể theo rung động. Dốc hết ra một chút. Lâm đại ca người trong nhà, đều là không thể trêu chọc ca. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Bạch cũng theo an tĩnh lại. Trên trận chiến đấu vẫn tại tiếp tục, Chu Bất Nhẫn càng lớn càng kinh tâm. Lâm Linh chiến đấu tuy nhiên không hiện, nhưng là chiến đấu ý thức lại hết sức mãnh liệt. Riêng là Lâm Linh tại chiến đấu thời điểm, ý thức đặc biệt mãnh liệt, thường thường tại chiến đấu thời điểm, nàng liền đã kịp phản ứng. Chu Bất Nhẫn thân thể cấp tốc lui về phía sau, chậm rãi vậy mà hiện ra yếu thế tới. Tiểu sư muội quá cường đại. Nhìn đến Lâm Linh bộ dáng, Lý Phong cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, nói ra, muốn là tiểu sư muội cùng chúng ta cùng đi tham gia Nam viện trận đấu lời nói, ta tự nhận không phải tiểu sư muội đối thủ. Nói, Lý Phong nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong như cũ không nói gì, chỉ là ánh mắt đặt ở Lâm Linh trên thân. Đến cùng còn là mình tiểu công chúa. Lý Phong nói thầm một tiếng. Ôi ôi, người nào đang khi dễ ta tỉ tỉ a? Lâm Hướng Dương không biết từ chỗ nào nhảy ra, vừa đúng ngăn trở Lâm Linh cùng Chu Bất Nhẫn trước mặt. Người là ai? Chu Bất Nhẫn ánh mắt rơi vào Lâm Hướng Dương trên thân. Lâm Hướng Dương ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân, hướng về Lâm Phong đánh cái điện nhãn, vừa rồi quay người nhìn người trước mắt, ta à? Là Hướng Dương sư đệ. Tiểu Bạch hô to một tiếng, ánh mắt mọi người đều theo Tiểu Bạch tiếng la nhìn về phía bên kia. Ta ngược lại thật ra người nào, nguyên lai lại là một cái Thanh Sơn thư viện tiểu tử. Chu Bất Nhẫn cười lạnh một tiếng, thế nào, muốn đến tìm phiền toái? Đúng vậy a, cũng là tới tìm ngươi phiền phức. Lâm Hướng Dương ánh mắt tại Lâm Linh trên thân quét một vòng, ánh mắt nhu hòa một số, không có sao chứ? Không có việc gì. Lâm Linh thu vũ khí, nhìn về phía Chu Tuần cùng Lý Mộc giằng co. Nhưng lại vẫn luôn không có cùng Lý Mộc chiến đấu, chỉ là cùng Lý Mộc giằng co. Còn muốn đánh sao? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Chu Bất Nhẫn, thế nào, liền đối phó chúng ta hai cái vãn bối tâm tư đều không có. Chu gia đúng không? Lâm Hướng Dương cầm trong tay thứ gì lật thật lâu, sau cùng thở dài, nói, không phải ta ghét bỏ ngươi Chu gia, thật sự là ngươi Chu gia không được tốt lắm à, sang năm ngươi tại Thiên Cơ môn hàng, thì không được qua đây lấy, ta đã đem hàng một lần nữa phân phối cho khác môn phái. Nói, Lâm Hướng Dương ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng là cái kia dương quang sáng lạn bộ dáng, làm sao nhìn đi đều có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu tử này, Lâm Phong lắc đầu, tiểu tử này trang bức thời điểm, tại sao cùng chính mình một cái bộ dáng đâu? Lâm đại ca, ta hiện tại có thể xác định tiểu sư đệ cũng là ngươi nhi tử. Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, vẻ mặt thành thật nói ra, cái này trang bức bộ dáng, quả thực cùng Lâm đại ca ngươi là giống như lúc. Nhất mạch tương truyền. Triệu Khinh Lạc bù một câu. Mọi người ha ha cười cười, toàn bộ ánh mắt đều đặt ở phía trên, đối cái kia bỗng nhiên đụng tới hô tỷ tỷ thiếu niên, mọi người mang theo vài phần chẳng thèm ngó tới, nhưng là tâm tư lại theo suy tính một chút. Cái này Lâm Linh sau lưng, khẳng định là có quan hệ. Đây là... Vẫn là Tần Chi phản ứng nhanh, đi đến Lâm Hướng Dương trước mặt, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Ta vậy mà không biết, nguyên lai Lâm Linh còn có cái đệ đệ đâu. Ngươi không biết nhiều chuyện đi, ta nói ngươi nữ nhân này cũng thật sự là đầy đủ đồ bỏ đi. Tốt cũng là một cái môn phái bên trong một phương giường cột, tu vi cũng không kém. Ngươi cứ như vậy sợ hãi đắc tội với người. Lâm Hướng Dương thở dài, năm nay Bách Hoa Cốc tại Thiên Cơ môn bên trong phần trường hợp, giảm một thành. Lâm Phong lắc đầu, nói ra. Nghe được Lâm Phong lời nói, mọi người nguyên bản còn muốn phát cáu, nhưng là đến miệng một bên, thì cái gì đều nói không được, cả đám đều khô cằn đứng ở nơi đó nhìn lấy, đối Lâm Hướng Dương hiếu kỳ, càng thâm trầm lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, Thiên Cơ môn loại kia quái vật khổng lồ, há lại ngươi một tên tiểu tử nói một chút thì có thể giải quyết. Chu Bất Nhẫn cười lạnh vui lòng tăng, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, tên tiểu tử trước mắt này cũng là một cái bình thường tiểu tử thôi. Hắn cũng không tin tiểu tử này còn có dạng này bản sự. Vậy liền không trùng hợp. Lâm Hướng Dương cười ha hả nói ra, Thiên Cơ môn năm nay bên ngoài phần trường hợp, đều là ta quản, ai bảo chúng ta Thiên Cơ môn hắn bản sự không, chính là chúng ta Thiên Cơ môn đi ra pháp bảo, mạnh mẽ hơn người khác đâu. Lâm Hướng Dương thở dài, nói ra, mọi người khô cằn đứng ở nơi đó. Tiểu tử này là Thiên Cơ môn. Tần Chi cùng Chu Bất Nhẫn thần sắc đều hòa hoãn đi xuống, nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện Lâm Hướng Dương xuyên là Thiên Cơ môn y phục, chỉ là gia hỏa này một tới thời điểm thì huyên tân đoạt chủ, cho nên bọn họ không có chú ý à. Hiện tại đột nhiên nghe được gia hỏa này kiểu nói này, trên mặt mọi người đều mang theo vài phần ngượng ngùng không dám nói lời nào. Thiên Cơ môn. Người nào dám đắc tội? Ai cũng không dám đắc tội Thiên Cơ môn. Chư vị, còn có hắn dị nghị sao? Lâm Hướng Dương ánh mắt tại Chu Bất Nhẫn trên thân quét mắt một vòng, lẩm bẩm một tiếng. Chu Bất Nhẫn trầm mặc không nói lời nào. Ngươi không phải gọi Chu Bất Nhẫn sao? Lâm Hướng Dương quay đầu nhìn về phía Chu Bất Nhẫn, không đành lòng không đành lòng, không đành lòng không đành lòng, ngươi ngược lại là khác nhận à, đến, tới tìm ta phiền phức. Lâm Hướng Dương hướng Chu Bất Nhẫn trước mặt đi một số, dù sao năm nay Hứa Thiên Cơ môn cũng sẽ không cho Chu gia cung cấp bất kỳ vật gì, ngươi liền trực tiếp ra tay đi. Chu Bất Nhẫn khỏe miệng co quắp quất, ánh mắt rơi vào Tần Chi muốn trên thân. Cái này cái kia nữ nhân chết tiệt, dĩ nhiên thẳng đến đều không công bố Lâm Linh thân phận. Nguyên lai là muốn một lần hành động đem hắn cầm xuống. Bách Hoa Cốc trận pháp xuất hiện vấn đề lớn, toàn bộ Bách Hoa Cốc cơ hồ đều tại hao tổn phí tâm tư muốn đem trận pháp cho xử lý tốt, Tần Chi làm một mạch mạch chủ, trách nhiệm tự nhiên là càng thêm nặng, nhưng là mặt với bên ngoài Chu gia, Tần Chi lại không có dám xuống tay ý tứ. Chu Bất Nhẫn chỉ bất quá kim tiên kỳ tu vi, so với Chu gia người khác, Chu Bất Nhẫn tu vi kém, nhưng là làm Chu gia dòng chính, kiếm tiền bản sự lại không nhỏ, bên người cao thủ cũng rất nhiều. Lâm Hướng Dương đứng ở nơi đó, Lâm Linh cũng đứng ở nơi đó. Chương 3368, Chu Tuần Tiểu Tâm Tư. Nàng tiến vào Bách Hoa Cốc thời gian ngắn, hiện tại tu vi có hạn, còn không có tiến vào chính thức Bách Hoa Cốc cao tầng, lúc này trông cậy vào Tần Chi là khẳng định không thành, bất quá bây giờ có đệ đệ còn có phụ thân tại, Lâm Linh tâm chậm rãi an định lại. Chu Bất Nhẫn không dám động, chỉ có thể khô cứng ba đứng ở nơi đó, mang trên mặt mấy phần giả cười nhìn lấy Lâm Hướng Dương. Lâm công tử nói giỡn. Chúng ta đối Lâm Linh cô nương, là thật tâm cầu hôn. Chu Bất Nhẫn ánh mắt đặt ở Tần Chi trên thân, hung hăng chừng liếc một chút Tần Chi, trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết. Tần Chi cười khổ một tiếng, Lâm Linh sớm đã là bị phía trên nhìn chúng đệ tử, mặc dù nói là nàng đệ tử, nhưng là cho Lâm Linh làm chủ, nàng căn bản cũng không có lá gan kia. Chu gia cũng bất quá chỉ là có thể ở trước mặt nàng cái A. Thật sao? Lâm Hướng Dương nhìn hai bên một chút, như vậy gióng trống thua chiêng, ngươi là đi cầu thân sao? Làm sao ta vừa mới nhìn đến ngươi chính đang khi dễ người a? Nghe được Lâm Hướng Dương lời nói, Chu Bất Nhẫn khô cằn cười hai tiếng, Chu Tuần lại vọt thẳng đến Lâm Hướng Dương trước mặt, trên dưới dò xét một phen Lâm Hướng Dương. Ngươi là Lâm Linh đệ đệ đi, chỉ cần Lâm Linh nguyện ý gả cho ta, về sau ngươi chính là ta em vợ, ngươi làm ta em vợ về sau, Chu gia tài nguyên tu luyện, ta đều vô điều kiện cung cấp ngươi. Chu Tuần thanh âm rất lớn, trên dưới dò xét một phen Lâm Hướng Dương, nói ra. Bất quá một cái bình thường thiên cơ môn đệ tử mà thôi, có thể quyết đoạn sinh tử, vẫn là thiên cơ môn đại năng, hắn cũng không tin, Lâm Hướng Dương đằng sau không cần đại gia tộc chèo chống. Chúng ta Chu gia tùy nổi bật tính toán không đến đỉnh phong đại gia tộc, nhưng là tiền tài thực lực, tuyệt đối đủ để cung phụng một cái thiên cơ môn trưởng lão. Chu Tuần khẽ nâng lên đầu, trên mặt đều là tự tin, nói ra. Nghe được Chu Tuần lời nói, Lâm Hướng Dương cười cười. Cung phụng một trưởng lão. Ta không hứng thú. Lâm Hướng Dương trực tiếp mở miệng, năng lực ta, đủ để cung phụng chính ta, dư xài. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Chu Tuần nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì cứng ngắc. Tiểu tử này, là cố ý. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Hướng Dương ha ha cười cười. Cũng là mặt chữ phía trên ý tứ. Chu Tuần toàn thân khí thế đều đi theo động một cái, Lâm Hướng Dương an tĩnh đứng ở nơi đó, hồn nhiên không sợ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Tuần thần sắc băng lãnh, cắn răng nhìn lấy Lâm Hướng Dương. Ta nói, người nào cũng không thể khi dễ ta tỉ tỉ, người nào cũng không thể. Lâm Hướng Dương lại một lần nữa nghiêm túc nói, đã ngươi muốn cưới ta tỉ tỉ, vậy được, không nói trước cha ta còn có chúng nương nương, qua ta cửa này, lại tính toán sau. Nói, Lâm Hướng Dương vung tay lên, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân triển khai. Mạnh liệt kiếm khí trực chỉ Chu Tuần, nhìn ngươi tuổi tác cũng không giống không có sẽ vượt qua 100 tuổi bộ dáng, ta bất quá thì tu chân mấy chục năm, đã chúng ta gặp, thật tốt để chiến đấu một trận. Chu Tuần lui về sau một số, tu luyện bất quá mấy chục năm. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều bị Lâm Hướng Dương lời nói hấp dẫn tới, ánh mắt rơi vào Lâm Hướng Dương trên thân, Lâm Linh đứng tại Lâm Hướng Dương bên người, nhìn lấy Chu Tuần. Ta nói qua, ta đối Chu gia không có gì hay, rời đi đi. Lâm Linh sư tỷ là bắt ta nói đùa a? Đã đối với ta không có gì hay, ngươi đợi ta. Chu Tuần ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, còn muốn nói chút gì, Lâm Linh thần sắc lại càng đá lạnh lạnh xuống. Từ đầu đến cuối, ta cũng không có muốn như nào, đầu tiên, bố trí trận pháp sự tình, là sư phụ yêu cầu ta đi, nếu không phải sư phụ yêu cầu ta, ta quả quyết sẽ không đi, lần, ta đối với ngươi không có ý nghĩa. Lâm Linh nói 10 phần đơn giản. Chu Tuần khỏe miệng nhìn rút rút, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. Nơi này không chỉ có là có người Chu gia, còn có không ít qua đây xem náo nhiệt tu sĩ, thậm chí chung quanh còn có không ít tu vi cường đại tu chân người chính đang nhìn trộm lấy. Bạch Hoa Cốc bên trong có cao thủ, nhưng là chung quanh nơi này cao thủ cũng không ít. Chu gia bất quá chỉ là làm cái dẫn đường tác dụng thôi, Chu gia đại sư đã sớm nhìn qua Bạch Hoa Cốc trận pháp, muốn tu sửa là không thể nào, cái này một đám nữ nhân, nhất định muốn trở thành một cái bi kịch. Thế mà, mong muốn bi kịch còn không nhìn thấy, bọn họ thì bị hung hăng đánh mặt. Người ta một cái sắp diệt môn trong môn phái một tiểu đệ tử, cũng không nguyện ý gả cho cái này đường đường chính chính Chu gia thiếu gia đâu. Lâm Linh, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân? Nghe được Lâm Linh lời nói, Chu Tuần sắc mặt trong nháy mắt đá lạnh lạnh xuống, ta nói cho ngươi, ta Chu Tuần thê tử, cũng không thể nào là ngươi loại nữ nhân này, nhiều lắm là, ngươi thì có thể trở thành ta một cái thiếp thất mà thôi. Trung quanh phát ra thổn thức âm thanh. Lâm Linh đứng ở nơi đó, thần sắc như thường. Chị gái, giải quyết như thế nào? Lâm Hướng Dương đứng ở nơi đó, nhỏ giọng hỏi, dù sao chúng ta lão bà cũng tại, phiền phức thì giao cho hắn, chúng ta chỉ cần Bạch Vũ kiếm ảo chính tự mình an nguy liền tốt, đúng hay không? Nghe được Lâm Hướng Dương lời nói, Lâm Linh gật đầu, ánh mắt rơi vào Tần Chi trên thân. Cảm nhận được Lâm Linh ánh mắt, Tần Chi cổ một chút sắt co rúm người lại, nàng lúc trước cũng không biết cái gì Lâm Linh muốn bái tại hắn danh nghĩa, từ khi Lâm Linh đến nàng danh nghĩa về sau, các nàng mạch này tư nguyên lập tức liền theo nhiều lên. Lâm Linh đối nàng tựa hồ không thế nào để bụng, mỗi ngày trừ tu luyện cũng là ra ngoài lực yêu, các nàng làm lên tự nhiên không sâu, thẳng đến. Chu Tuần nhìn đến Lâm Linh. Phạm Hiểu Hồng cùng Chu Tuần vốn là cùng một chỗ, nàng cái kia đồ đệ nàng biết, tuy nhiên cũng biết Chu Tuần không phải mặt hàng nào tốt, nhưng là nghĩ đến dù sao hiện tại các nàng còn trẻ, nào biết được Chu Tuần gặp Lâm Linh liếc một chút, lúc này thì vứt bỏ Phạm Hiểu Hồng, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Lâm Linh. Nàng tự nhiên biết hai cái đồ đệ ở giữa sự tình. Nhưng là có lẽ là hòa Lâm Linh cảm tình không sâu, hoặc là Lâm Linh quá mức độc lập, đối Lâm Linh sự tình, nàng từ trước đến nay là không quan tâm. Đánh tâm lý, Thần Chi vẫn cảm thấy là Lâm Linh quá mức độc lập. Nghĩ như vậy, Thần Chi thần sắc hòa hoãn một số. Ngươi việc của mình, ngươi tự mình xử lý liền tốt. Thần Chi nhìn lấy Lâm Linh, nàng rõ ràng nhìn đến Lâm Linh thần sắc cảm đạm cầm một chút xíu, ngược lại, Lâm Linh trực tiếp tởi y phục trên người, cái kia ta hôm nay thì thoát ly bách hoa cốc tốt. Lâm Linh lời nói, nói gọn gàng, hoàn toàn không có là bao nhiêu tiếp tục tâm tư. Ta Bách Hoa Cốc, há lại ngươi nói đi liền có thể đi. Phạm Hiểu Hồng lại đứng ra, thanh âm bén nhọn, Lâm Linh, ngươi là thật đem nơi này làm thành khách sạn hay sao? Vậy ta lúc vào cấp đợi, có thể từng có người nói cho ta biết, không thể rời đi. Lâm Linh lông mày nhướng lên, cười lạnh một tiếng nói ra, vẫn là Phạm sư tỷ ngươi có thể thay thế chấp pháp đường, giải quyết Bách Hoa Cốc đại sự kiện. Phạm Hiểu Hồng lui về sau một số nhìn lấy Lâm Linh, nàng cái này là lần đầu tiên nhìn đến Lâm Linh như thế bén nhọn cùng nàng đối cùng một chỗ. Chương 3369, lui ra Bách Hoa Cốc. Lâm Linh, ngươi đây là đại bất kính. Phạm Hiểu Hồng đằng sau một vị nữ đệ tử lớn tiếng nói, ngươi làm sao có thể như thế cùng Phạm sư tỷ nói chuyện. Lâm Linh cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng tại Lâm Hướng Dương bên người. Bởi vì ta đệ đệ, là tương lai tuyển cơ môn môn chủ người dự bị. Tê chung quanh lại một lần nữa truyền đến tiếng hít vào âm, ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi vào Lâm Hướng Dương thân thể, Lâm Hướng Dương sờ mũi một cái. Chỉ bất quá chỉ là người ứng cử thôi, đến mức có thể hay không trở thành tuyển cơ môn môn chủ, hiện tại còn chưa biết. Lâm Hướng Dương thanh âm rất nhẹ, nhặt vừa cười vừa nói. Đây coi như là thừa nhận. Chúng người ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Lâm Hướng Dương ánh mắt càng thâm trầm lên. Nếu như Lâm Hướng Dương đã trở thành tuyển cơ môn người dự bị, cái này không chỉ là thiên tài biểu hiện, chủ yếu nhất là, người thiếu niên trước mắt này, còn trẻ tuổi như vậy. Cái này một đôi tỷ đệ, thật là đầy đủ điệu thấp. Ánh mắt mọi người sau cùng đều rơi vào Lâm Linh thân thể, lúc trước không có tỉ mỉ quan sát, bây giờ nhìn đi, mới phát hiện Lâm Linh dài đến là thật chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, bách hoa cốc mỹ nữ mọc thành bụi, có thể Lâm Linh đứng ở nơi đó, xinh xinh đem tất cả mỹ nữ tất cả đi xuống. Đẹp, quá mẹ nó mỹ. Ánh mắt mọi người tại Lâm Linh thân thể chuyển động, nguyên bản tâm tư đều đi theo chậm rãi chuyển đổi lên, mang theo dục dịch tâm mấy cái sửa đổi dịch hận lúc này đều dội tắt chính mình dục vọng. Nữ nhân trước mắt này, không phải bọn họ có thể đụng. Trang diện một chút lâm vào cục diện bế tắc chi. Tuyển cơ môn, có thể nói là chủ tinh khoa học kỹ thuật chi môn, đại bộ phận các loại tiên linh khí, lướt qua, phi thuyền đều là xuất từ tuyển cơ môn, một cái môn phái hàng năm đều muốn theo tuyển cơ môn tay cầm đi đại lượng đồ vật, riêng là gần đã qua một năm. Tuyển cơ môn phát minh tiểu mới duy nhất một lần vũ khí chiến đấu lựu đạn, bom về sau, sinh ý càng là bước lên ngày. Hiện tại tất cả môn phái, hận không thể nhiều hơn mua lại loại này tập tiểu mới vũ khí. Tuy nhiên nó là duy nhất một lần, nhưng là không lấn át được người ta hủy diệt tính đại A. Vật kia cường đại, đều có thể đến không biết bao nhiêu người tiên kỳ toàn lực ứng phó tạo thành một đạo công kích. Mọi người trầm mặc, có thể chu ra cùng Bách Hoa Cốc không thể trầm mặc. Lâm Linh rời đi Bách Hoa Cốc là không thể nào, thiên hạ này mỹ nữ. Đơn giản yêu là anh hùng, chúng ta Bách Hoa Cốc trận pháp tổn hại có một đoạn thời gian, lúc trước, chúng ta cũng đã tuyên bố chiếu lệnh, chỉ cần người nào có thể bổ khuyết ta Bách Hoa Cốc trận pháp, có thể trở thành ta Bách Hoa Cốc tòa khách. Thần Chi đứng ra, tăng hắng một cái, nhẹ nói nói. Ta đến. Một cái tóc trắng xóa lao đầu sân ga, ngược lại nhìn về phía Lâm Linh tiểu cô nương, chỉ cần ngươi thua cho ta, ngươi gả cho nhà chúng ta Chu Tuần tiểu thiếu gia, được chứ? Lâm Linh không nói gì. Vậy ta cũng đi thử một chút. Lâm Phong bay thẳng đi, không biết Lâm Linh tiểu thư là không thì nguyện ý để cho ta thay thế Lâm Linh tiểu thư ngươi ra sân đâu. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đứng ở nơi đó. Mọi người hống cười một tiếng. Nhân tiên kỳ tầng thứ 6 tu vi. Nhỏ như vậy tử vậy mà cũng dám đi khiêu chiến. Đây không phải náo tử nước vào. Đây là muốn gái muốn điên. Ta nhìn tiểu tử này là muốn cưới Lâm Linh muốn điên. Cái này lại không tốt, Lâm Linh tu vi cũng có cao như vậy đâu. Đúng đúng. Người phía dưới top 5 top 3 lời đàm tiếu. Ta nhìn Lâm Linh khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Nghe nói Lâm Linh bản thân cũng là siêu việt giai cấp trận pháp sư đâu. Nếu là thật tốt bồi dưỡng lời nói, tương lai thành chắc chắn sẽ không thấp. Bách Hoa Cốc cũng là mắt mù, thiên tài như thế. Vậy mà đặt ở tần chi loại này không có cái gì tiền đồ chi mạch xuống. Nghe nói là Lâm Linh chính mình muốn đi. Mọi người top 5 top 3, nhìn lấy mặt Lâm Linh, các loại Lâm Linh cho ra một đáp án tới. Lâm Linh gọn gàng làm, đem sân khấu nhường lại, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn đối diện cái kia gọi là gì chú láo lao đầu, cười cười. Tới đi, chúng ta trở lại chuyện chính, trực tiếp bắt đầu được, cái kia ai vậy và như vậy, ngươi đến, ngươi đi mở ra trận pháp. Lâm Phong quay đầu nhìn Tần Chi, nói thẳng. Tần Chi sắc mặt lạnh một chút, muốn cãi lại, cuối cùng lại không làm được dạng này mất thân phận sự tình tới. Tần Mạch Chủ, vất vả. Chú láo cười ha hả nói ra, ánh mắt tại Lâm Phong thân thể đánh cái chuyện, tiểu tử này. Tu vi không cao, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này đến cùng có bản lĩnh gì. Toàn bộ trận pháp trong nháy mắt rơi xuống, tất cả mọi người nhìn hướng bên trong, toàn bộ Bách Hoa Cốc bị vân vụ bao phủ, chỉ có Vân Vũ bên ngoài trận pháp ngồi trên mặt đất đoạn trăm hoa đua nở. Lâm Phong rơi vào bụi hoa. Hương hoa pha trộn, tất cả hoa đều dựa theo trận pháp đến bố trí, mặc dù lớn trận đã chết hạ, nhưng là ở bên trong còn muốn có rất nhiều không biết tên tiểu trận pháp, thậm chí một số vẫn là về sau tự phát hình thành trận pháp. Lâm Phong chậm rãi đi tại trận pháp chi. Vô hình khí tức bao phủ Lâm Phong, Lâm Phong chỉnh thân thể tựa như đều dễ rủa không thoát đồng dạng. Tiểu tử, thật sự coi chính mình có bản lĩnh. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Chu lão cười lạnh một tiếng, nói ra. Nghe được cháu chuyện xưa, Lâm Phong chỉ là cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, Chu lão ngài bị chê cười, ta không phải cảm thấy mình có bản lĩnh, mà chính là đã sự tình đã tới tay bên trong, ta phải nghiêm túc đến hoàn chỉnh chuyện này. Lâm Phong thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, nghe được Lâm Phong lời nói, Chu lão cười lạnh một tiếng, hắn thấy, tiểu tử này bất quá là đang giả heo ăn thịt hổ thôi, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này đến cùng có năng lực gì có thể giải quyết trận pháp này. Đây chính là cổ lưu truyền tới nay trận pháp. Lâm Phong chỉ là cười cười, chậm rãi nhắm mắt, náo hải một cái trận pháp bắt đầu chậm rãi thành hình. Lâm Phong hướng thẳng đến trận pháp tổn hại địa phương đi, Lâm Linh rơi vào Lâm Phong bên người. Vẫn là nơi này sao? Trận pháp này có phải hay không xê dịch qua? Lâm Phong quay đầu nhìn Lâm Linh, nhẹ giọng hỏi, trận pháp này vấn đề, khẳng định không phải ra ở chỗ này, nhưng là ta có thể cảm nhận được, những địa phương kia toàn bộ đều đã bị tu bổ lại. Là mặt xuất thủ. Lâm Linh dừng một chút, nhìn lấy Lâm Phong, nói ra, ta hôm nay chỗ lấy dám dạng này, là Tần Chi còn không biết trận pháp đã tu bổ lại, nhưng là ta có thể cảm nhận được. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Tần Chi thân thể. Nữ nhân này, lần này đoán chừng là bị làm vũ khí sử dụng, hết lần này tới lần khác chính mình còn không biết mình bị làm vũ khí sử dụng a, cái này cũng thật sự là đầy đủ đáng thương. Nhìn đến Lâm Phong gật gù đắc ý bộ dáng, Lâm Linh cười. Bách Hoa Cốc mặc dù là nơi này vạn năm cơ nghiệp, nhưng là bên trong thực không có bao nhiêu cao thủ. Chân chính cao thủ đã sớm đi châu, chỗ đó mới là cao thủ thiên đường, nơi này, chỉ bất quá chỉ còn lại có một số chi mạch ở chỗ này thủ hộ lấy, bất quá là bảy cái bộ răng A. Nghe được Lâm Linh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Người đây, là chân tâm thực ý muốn đi sao? Chương 3370, xuất thủ tu bổ đại trận. Lâm Phong cái cọc đầu nhìn lấy Lâm Linh. Vâng. Lâm Linh gật đầu, ta muốn đồ vật đã cầm tới, ta có thể đi. Nghe được Lâm Linh nói bữa A, Lâm Phong đống nhiên thì cười. Thở dài, nói, được chưa, theo chính ngươi vui vẻ là được rồi, cùng đi với ta Trung Châu. Cũng có thể. Lâm Linh gật đầu, trên mặt hiếm thấy mang lên nụ cười, lần này về sau, các ngươi cái này bên trong khẳng định phiền phức quần quật đến. Lao ba, ta xem như hiểu thành cái gì Dương Dương muốn như vậy ngươi, hiện tại ta cũng nhìn ra, luận tìm phiền toái bản sự, tuyệt đối không có có thể siêu việt ngươi. Lâm Phong chỉ là nhún nhún vai. Nơi này. Lâm Phong đống nhiên dừng chân, nơi này bố trí một cái điểm. Chờ sau đó tới tu sửa. Nói, Lâm Phong tiếp tục hướng phía trước. Thật là nhạy cảm tiểu tử a. Chu lão theo ở phía sau, nhìn lấy Lâm Phong đi qua lộ tuyến, híp mắt lại đến, tiểu tử này đối toàn bộ trận pháp hết sức quen thuộc, thật giống như đi tại chính mình hậu hoa viên đồng dạng, cái kia không thành, tiểu tử này cũng sớm đã quen thuộc trận pháp này hay sao? Chu lão ánh mắt rơi vào Tần Chi trên mặt, Tần Chi cũng một mặt kinh ngạc. Lâm Phong đi tại trong trận pháp, thật giống như đi tại nhà mình hậu hoa viên một dạng. Lúc nào tiểu tử này từng tiến vào trận pháp hay sao? Chu lão nhìn đến Tần Chi sắc mặt nhiều mấy phần thăng bằng, xem ra tiểu tử này cùng Bách Hoa Cốc không có quan hệ. Ngay lúc này, Chu lão thu đến Chu Tuần truyền âm. Thanh Sơn thư viện. Chu lão ánh mắt tại Lâm Phong trên thân quét mắt một vòng, ngược lại lộ ra một cái cười lạnh đến, hắn còn tưởng rằng là người gì, nguyên lai là Thanh Sơn xa lánh những cái kia tự khoe là thiên tài tiểu gia hỏa. Cái này có chơi. Bất quá chỉ là một đồ vật nhỏ a. Rất lâu Chu lão nhìn một chút một mực đứng ở nơi đó không hề động Lâm Phong, theo Lâm Phong bên người đi qua thời điểm, còn nhịn không được nói ra. Không có sao chứ? Lâm Linh quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Ta không sao, không hơn trăm hoa cốc người, cũng không có lòng tốt ta. Lâm Phong ha ha cười cười, ngược lại chậm rãi hướng về phía trước đi đến, cái này là chuẩn bị một mẹ hốt gọn a. Nha đầu, ngươi nói đúng, vẫn là rời đi tương đối tốt. Lâm Phong cẩn thận cảm thụ được trận pháp. Trận pháp rất cường đại. Nhưng là Lâm Phong có thể cảm nhận được bên trong dị dạng khí tức đang chảy lấy, hiển nhiên, Bách Hoa Cốc là muốn đem những tên kia một mẻ hốt gọn, dùng cái này để tạo Bách Hoa Cốc uy nghiêm, thành bại một lần hành động ở giữa, mọi người duy nhất không nghĩ tới đại khái chính là, Bách Hoa Cốc đã sớm đem trận pháp tu sửa tốt. Bất quá mới một ngày thời gian, vẫn là lao ba người lợi hại, ta một đem chuyện này giảng cho phía trên nghe, phía trên đêm đó liền bắt đầu tu sửa, tự nhiên rất nhanh, trận pháp này Bách Hoa Cốc dù sao đã trưởng quản nhiều năm như vậy. Có thể tìm tới bên trong đồ vật, cũng rất bình thường. Lâm Linh nhẹ nói nói, chỉ là ta không biết, trận pháp này đến cùng là nơi nào sai. Trận pháp này không phải là sai. Lâm Phong dừng một chút, mà là có người có thể xê dịch trận pháp, để trận pháp nguyên bản vị trí lộn xộn, cái này cũng thì dẫn đến toàn bộ trận pháp sập bàn, theo cục bộ bắt đầu sập bàn. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh mày nhăn lại tới. Dạng này sự tình, khẳng định không thể nào là Bách Hoa Cốc người làm, chỉ có thể là có người đã sớm nhìn Bách Hoa Cốc khó chịu, ngay tại từng bước cải biến toàn bộ trận pháp, sẽ là ai chứ? Bách Hoa Cốc có gian tế. Lâm Phong ánh mắt tại Tần Chi trên thân quét mắt một vòng, ngươi rời đi cũng tương đối tốt. Ngươi kiểu nói này, ta thì không muốn rời đi. Tần Chi lại lắc đầu, trong mắt lóe ra tinh quang, chơi vui như vậy sự tình, vẫn là muốn nhìn xem tương đối tốt. Nhìn đến Lâm Linh một bộ náo nhiệt không ngại sự tình bộ dáng lớn, Lâm Phong thở dài, nói không chừng chỉ là chức vị gì cạnh tranh thôi, căn bản là không tính là chuyện đại sự gì, tránh thức chuyện lớn, có lẽ vẫn là tại Trung Châu bên kia. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh dừng một chút. Ngươi thì không đi Trung Châu nhìn xem. Muốn đi, sớm muộn cũng là trở về, nhưng có phải hay không lúc này? Lâm Linh lắc đầu, lão ba, đã trận pháp đã tốt, vậy chúng ta còn ở nơi này vừa đi vừa nghỉ làm cái gì? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Đương nhiên là vì thỏa mãn ngươi tiền bối à, ngươi cũng có thể thật tốt học tập một chút trận pháp này. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ta đã đem chọn cái trận pháp đều vẽ đến ngọc trong đĩa, ngươi có thể cầm đi qua nhìn một chút. Lâm Linh gật đầu. Vẫn là lão ba tốt, hắc hắc. Lâm Linh cười hì hì nói ra, có toàn bộ trận pháp, ta liền có thể đem chọn cái Bách Hoa Cốc trận pháp giải quyết đâu, đến lúc đó mang theo đồ vật đi lời nói, cũng liền thuận tiện nhiều. Lâm Phong có một loại, mình tại dạy bảo chính mình hài tử làm trộm cảm giác. Cái nha đầu này, làm sao nghe được thì không giống như là có chuyện tốt gì bộ dáng đâu. Lâm Phong lại một lần nữa quay đầu nhìn Lâm Linh, Lâm Linh chính là một mặt vui vẻ ở chung quanh kiểm tra, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ai, chỉ cần nha đầu vui vẻ là được rồi. Lâm Phong ở trong lòng thở dài, chính mình cứ như vậy mấy đứa bé, cái nào đều là bảo vật ta. Lão ba, ngươi cấp tốc điểm được không được? Lúc này, Lâm Hướng Dương thúc giục, sớm một chút giảng trận pháp giải quyết, chúng ta còn có thời gian họp gặp biết cái gì đâu. Nghe được Lâm Hướng Dương phàn nàn thanh âm, Lâm Phong tăng tốc trong tay tốc độ, tài liệu từng kiện liệt kê đi ra, sau đó bảng biểu giao cho Tần Chi trong tay, Phạm Hiểu Hồng tự mình dẫn người đem tất cả tài liệu toàn bộ đều lấy tới, đi qua Lâm Phong bên người thời điểm, cười lạnh một tiếng. Ta Bách Hoa Cốc tài liệu, cũng không phải tốt như vậy lãng phí. Nghe được Phạm Hiểu Hồng lời nói, Lâm Phong lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta cũng không có lãng phí các ngươi Bách Hoa Cốc tài liệu ý tứ, bất quá, Bách Hoa Cốc tốt cũng là đại môn phái. Làm sao lại có như ngươi loại này làm việc không thông qua não tử nữ nhân đâu? Lâm Phong trực tiếp phản phúng trở về. Phạm Hiểu Hồng trên mặt cười lạnh lập tức liền dừng lại, nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là âm trầm. Tiểu tử, tốt nhất là không phải rơi vào trên người của ta. Phạm Hiểu Hồng tay run một cái, kim tiên kỳ tu vi hướng thẳng đến Lâm Phong nghiền ép lên tới. Ta xưa nay không đánh nữ nhân. Lâm Phong nhẹ nhàng nói ra, có điều, đồ đệ của ta xuất thủ, nhưng là không giống nhau. Nói. Lâm Phong hướng thẳng đến phía trước đi đến, Phạm Hiểu Hồng thần sắc cười lạnh một tiếng, ngược lại sủi cười một tiếng. Lâm Phong mới như thế một điểm tu vi, hắn đồ đệ có thể ưu tú đi nơi nào. Còn thật để cao bản thân. Nhược ly phi thăng sao. Lâm Linh lại quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Nhẹ rơi, thấy không, ta mới đồ đệ, không tệ đi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, đối phó nữ nhân này, dư xài. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Linh ánh mắt rơi vào Triệu Khinh Lạc trên thân. Nhìn thấy Triệu Khinh Lạc cùng người khác tay nắm tay, Lâm Linh thở phào. Lão ba, thực ta cảm thấy, chúng ta có nhiều như vậy mẹ, đã đầy đủ. Nghe được nhẹ rơi lời nói, Lâm Phong vẻ mặt thành thật gật đầu, vô nữ nhi bả vai, nói, yên tâm đi, ta cũng cảm thấy đầy đủ. Ngay lúc này, bên kia truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh, một thanh âm bay thẳng ra ngoài. Chương 3371, đến miệng vịt cũng bay. Chu lão thân thể bay ra ngoài, hắn không cẩn thận chạm đến bom. Chỉnh thân thể bay ra ngoài mấy chục mét. Tốt cũng là sẽ phải tiến vào Đại La Kim Tiên cấp bậc, cái này xem xét là dùng tài liệu chất đống tu chân giả. Không biết người nào nói một tiếng. Bỏ bất tâm đi các ngươi, người ta thế nhưng là tiên phẩm cấp 6 trận pháp sư, chỉ cần có cái này đầy đủ, tiên phẩm cấp 6 A, hiện tại Nguyên Tông Đại Trận, cũng bất quá mới tiên phẩm cấp 8 A. Đúng đúng, cái nào trận pháp sư, luyện đan sư tu vi cường đại, còn không phải đem thời gian cùng tinh lực đều lãng phí ở chuyện này mặt. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, nguyên một đám mặt mang theo vài phần hâm mộ. Ánh mắt mọi người đều theo Chu lão đi qua, Chu lão có chút chật vật đứng lên. Chu lão, cạo chết tiểu tử kia. Chu Tuần sắc mặt tâm trầm, nhìn lấy Lâm Phong đặt ở Lâm Linh bả vai tay, cắn răng, một mặt hung dữ nói ra. Cái này cầm thú. Chu lão ánh mắt rơi vào Lâm Phong thân thể, nhìn đến hắn bộ dáng, cắn răng, một mặt hung dữ nói ra. Cầm thú. Mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu, Lâm Phong không khỏi cũng quá lô mãng một chút, cũng dám ngay trước Bách Hoa Cốc nhiều như vậy nữ đệ tử mặt, công nhiên ôm ấp lấy Lâm Linh, chủ yếu nhất là Mỹ Nhân Nhi không có phản kháng. Cỡ nào thống khổ sự tình a? Mọi người mắt đều là hâm mộ, hận không thể đem chính mình đổi thành Lâm Phong. Chúng ta nhanh điểm đi. Lâm Linh nhìn một chút bên ngoài người, có ít người đã hơi không kiên nhẫn. Trận pháp chi đạo, nhất định không thể quá mức gấp gáp, không phải vậy lời nói, khẳng định không cách nào yên ổn hoàn thành một đạo trận pháp, ngươi à, là quá gấp. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, vung tay lên, mấy đạo cần tài liệu lại một lần nữa rơi vào Phạm Hiểu Hồng tay. Cái này muốn chuẩn bị hai phần. Nhìn đến Phạm Hiểu Hồng đen sẫm mặt, Lâm Phong lại một lần nữa nói bổ sung. Đây rõ ràng là ăn cướp. Nghe được Lâm Phong lời nói, Phạm Hiểu Hồng hung dữ trừng liếc một chút Lâm Phong, vừa muốn mở miệng, Lâm Phong cũng đã mang người đi phía trước, hoàn toàn không để ý đến ý tứ, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Phạm Hiểu Hồng dậm chân một cái, quay người trực tiếp theo tới. Lâm Phong vẫn luôn tại trận pháp chi xuyên thẳng qua, theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn, mai cho đến muộn, có chút tu chân giả nhìn không kiên nhẫn, sớm quay người đi, nhưng là một số chính thức trận pháp sư lại toàn bộ đều lưu lại, thậm chí cùng sau lưng Lâm Phong bắt đầu đi, cùng sau lưng Lâm Phong về sau, bọn họ tựa hồ cảm nhận được chung quanh hết thể cũng không giống nhau, bọn họ cảm nhận được không giống nhau khí tức, những khí tức này, tựa hồ cùng toàn bộ đại trận cùng một nhịp thở. Không, xác thực nói, là cùng trước mắt Lâm Phong cùng một nhịp thở. Lâm Phong giống như có lẽ đã cùng đại trận hòa làm một thể, toàn bộ đại trận đều tại Lâm Phong nắm giữ chi. Đằng sau Bách Hoa Cốc đệ tử tại Lâm Phong nhắc nhở xuống không ngừng tại vài chỗ nhét vào tài liệu, nguyên bản trốn ở Bách Hoa Cốc chỗ sâu Bách Hoa Cốc cường giả cũng mang theo vài phần kinh ngạc đi tới, nhìn lấy Lâm Phong bố trí trận pháp. Lâm Phong vẫn như cũ là an an tĩnh tĩnh bộ dáng, chỉ có Lâm Linh đi theo Lâm Phong bên người, thỉnh thoảng hướng Phạm Hiểu Hồng báo cáo chuẩn bị tài liệu sửa chữa. Lâm Phong dùng một cái chữa trị trận pháp. Trận pháp bố trí đi ra về sau, Lâm Phong lau đi cái chán mồ hôi, chỉnh thân thể lảo đảo một chút. Trận pháp này ít nhất là bát phẩm hai bên trận pháp, Lâm Phong năng lực lại người tiên, cũng không có cách nào giải quyết bát phẩm tiên linh trận, vừa mới chẳng qua là đơn giản giải quyết một cái, Lâm Phong hiện tại cái chán mặt đều là mồ hôi. Được. Lâm Phong ngồi thẳng lên, thở phào, nói ra, hiện tại trận pháp không sai biệt lắm đã giải quyết tốt, chúng ta đến đón lấy sự tình chỉ phải thật tốt đem trận pháp bố trí tốt được. Một cái chữa trị trận pháp, ngươi thật cảm thấy hắn có thể chữa trị toàn bộ đại trận. Một cái bà lao đứng sau lưng Lâm Phong, một đôi mắt lóe ra tinh chỉ nhìn Lâm Phong. Vốn là không thể, bất quá tại ngài đem trận pháp đại bộ phận đều tu sửa về sau, có thể. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, trả lời không kiêu ngạo không tự ti, tiểu tử năng lực có hạn. Chỉ có thể thông qua làm như vậy pháp tới sửa thiện trận pháp. Nghe được Lâm Phong lời nói, bà lão một mặt hài lòng gật đầu, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Lâm Linh thân thể, có hứng thú hay không theo ta rời đi nơi này, ngươi trận pháp thiên phú rất tốt, tương lai nhất định có thể hậu sinh khả úy. Lâm Linh ánh mắt rơi vào Tần Chi thân thể. Tần Chi run sợ, dốc hết ra một chút, nhìn đến lao hậu kia về sau, nàng không nói gì quyền lợi. Không cần lo lắng nàng, nàng là ta Bách Hoa Cốc đệ tử, tự nhiên muốn nghe theo mệnh lệnh. Bà lao tử tốn nói, không phải, ta là muốn nói, mạch này có thứ gì, ta nhìn, ta muốn mang đi. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, có thể chứ. Được. Bà lao không chút nghĩ ngợi gật đầu. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến, cái này tiểu Bách Hoa Cốc vậy mà lại có một cái thiên phú chắc tuyệt như vậy hài tử. Chủ yếu nhất là, Tần Chi vậy mà không có thật tốt dạy bảo đứa bé này, cái này khiến bà lao mười phần khó chịu. Đứa bé này, thiên phú rất cường đại. Thậm chí tương lai vô cùng có khả năng trở thành Bách Hoa Cốc giường cột, xem như hiện tại đi theo cốc chủ thân thể biên nha đầu, lên Lâm Linh, tựa hồ cũng kém một chút như vậy, một vật mà thôi, xem như muốn cái này Bách Hoa Cốc, nàng cũng có thể làm chủ cho. Được. Lâm Linh gật đầu, trả lời mười phần dứt khoát. Lâm Phong trong lòng có chút thất lạc rơi, nguyên bản còn tưởng rằng có thể hảo hảo mà cùng khuê nữ đồng hành một đoạn đường, kết quả buộc cái ánh mắt nữ nhi muốn đi theo người khác đi. Thật sự là nữ nhi lớn không lưu a. Lâm Phong nói thầm một tiếng, yên lặng xuất trận pháp. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, trận pháp này có thể tu sửa, cùng ngươi cái rất lớn, ta rất hài lòng trận pháp này hiện tại đã bị tu sửa tốt, Tần Chi, ngươi đi đem ánh mắt chuẩn bị tốt tạ lễ cho thiếu niên này. Bà Lao Tử Tốn nói, thế nhưng là Khương bà, hắn chẳng qua là một cái tiểu thiếu niên A. Tần Chi mày nhíu lại lấy, nói ra, thế nào, ta lời nói ngươi còn không dám nghe. Khương bà quải trượng một trận, Tần Chi lập tức im miệng. Đúng. Ta biết, ta cái này đi an bài. Nói, Thần Chi hướng thẳng đến sâu trong thung lũng đi. Ở thời điểm này, chữa trị trận pháp bắt đầu chậm chạp vận chuyển lại, theo trận pháp không ngừng vận chuyển, cảnh vật chung quanh đều biến hóa theo lên, cảm nhận được cái này một phần biến hóa, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Chu Bất Nhẫn cùng Chu Tuần đều đứng ở nơi đó. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều đang nhìn, nhìn lấy Lâm Phong bố trí chữa trị trận pháp, nhìn lấy Khương bà hứa hẹn mang đi Lâm Linh. Đến miệng vịt, bay. Chu Bất Nhẫn xem như nhìn ra, tiểu tử này tu vi không được tốt lắm, nhưng là gặp rắc rối bản sự nhất đẳng. Chu Bất Nhẫn ánh mắt đặt ở Lâm Phong thân thể, ánh mắt thầm vừa tối, sát khí vọt lên đến, lại tán. Chương 3372, sau có kẻ theo dõi. Những tiểu tử này, mặc dù là tại lịch luyện, nhưng là các môn các phái đều chú ý tới, bọn họ đều là tương lai các môn các phái tinh anh, cả đám đều bị các môn các phái quản, muốn xuất thủ, hắn cũng không có lá gan kia. Riêng là Lâm Đại Thánh tiểu tử này, hắn sớm đã được đến tin tức, tiểu tử này là Nguyên Tông coi trọng, hắn liền càng thêm không dám lỗ mãng. Cha, ta tìm người đi giết hắn. Chu Tuần mặt tâm trầm, nói ra. Giết thế nào? Chu Bất Nhẫn đông nhiên thì cười, toàn thân khí thế đều tản ra, Lâm Linh là không có trông cậy vào, chúng ta trở về đi. Chu Bất Nhẫn thở phào, chậm rãi nói ra, tiểu tử này, hiện tại chúng ta không thể động thủ, còn chỉ có thể bưng lấy. Nói xong, Chu Bất Nhẫn trực tiếp quay người, trừ phi, đến đón lấy hai cái nam viện, có thể đánh bại này một đám gia hỏa. Chu Tuần nhìn một chút Lâm Phong. Một cái ta ngược lại thật ra biết. Chu Tuần dừng một chút, nhẹ nói nói, cái kia gia hỏa, vẫn luôn đang chờ, đồng thời, thực lực rất cường đại. Chu Tuần toàn thân đều đi theo hưng phấn lên, mang trên mặt hưng phấn, vui tươi hớn hở nói ra, cho nên, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Là ai? Chu Bất Nhẫn quay đầu nhìn Chu Tuần. Tiểu Minh Vương nhăn Hiểu Minh. Tất cả mọi người có một loại thở phào cảm giác, toàn bộ đều đi theo dương mi thổ khí. Chu Tuần ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Tiểu Minh Vương nhăn Hiểu Minh, danh tự cũng không phải kêu chơi, mà chính là nhăn Hiểu Minh thật sự là nổi danh đại cao thủ. Tiểu Minh Vương nhăn Hiểu Minh. Lâm Phong thần sắc động một cái, nói thầm một tiếng. Gia hỏa này sự tình mới mở thành cao thủ, tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi, ẩn ẩn có muốn đột phá nhân tiên kỳ dấu hiệu, nghe nói sớm tại 3 năm trước đây, gia hỏa này thì giết hai cái kim tiên kỳ tu vi tu chân giả, là thực lực phái. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, gia hỏa này linh lực là ám hệ, xuất thủ quỷ dị khó lường, xuất thủ thời điểm, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Nghe được Lâm Linh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Mặc kệ tu vi có cao hay không, ở trước mặt hắn, cái kia cũng chỉ có một vận mệnh, cũng là bị rào sát vận mệnh, người nào cũng không thể ngăn cản hắn thu hoạch được long mộ toái phiến. Chủ nhân, có khí tức cường đại để mắt tới chúng ta, rất có thể sẽ ra tay với chúng ta. Tinh Phần bỗng nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói với Lâm Phong, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Đã đến, tự nhiên là phải thật tốt nên đón, đúng không? Lâm Phong khỏe miệng tuét ra lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, quay người nhìn lấy Lâm Linh, nhìn thấy Lâm Linh một bộ lo lắng bộ dáng, Lâm Phong dừng một chút. Một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên rời xa, đây là một số tài liệu, hiện tại ngươi vừa tốt cần phải, chính mình thật tốt tu luyện, chú ý an toàn, ta đi trước. Lâm Phong khoát tay, đối với Lý Phong một đoàn người ngoắc, mọi người trực tiếp quay người rời đi. Bách Hoa Cốc toàn bộ trận pháp trong nháy mắt khép lại phía trên, chữa trị trận pháp vẫn tại vận chuyển, làm cho cả trận pháp đều đang thong thả chữa trị. Vị này Lâm Hướng Dương công tử, ta đã từng có nghe nói, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy. Không biết công tử có hứng thú hay không đi ta Bách Hoa Cốc làm khách ta. Bà Lao đi đến Lâm Hướng Dương trước mặt, cười ha hả hỏi. Người thiếu niên trước mắt này mặc dù bây giờ tu vi không cao, thế nhưng là người ta chân thật, là thiên cơ môn người thừa kế một trong, càng là thiên cơ môn hiện nhâm môn chủ tâm tâm độc nam nhân. Thiếu niên này, chỉ cần không xuất hiện gió to sóng lớn gì, tương lai coi như không phải trưởng môn nhân, vậy cũng tuyệt đối sẽ chấp trưởng thiên cơ môn một phương sự việc cần giải quyết đại gia hỏa. Cảm ơn hảo ý. Ta cùng bọn hắn đi. Lâm Hướng Dương khoát tay, trực tiếp đem một cái túi đựng đồ cho Lâm Linh. Chị gái, thật tốt tu luyện, ta qua một thời gian ngắn lại tới tìm người chơi. Nói, Dương Dương trực tiếp đuổi theo Lâm Phong, đi theo Lâm Phong bên người. Lao bà, đi, chúng ta tìm một chỗ thật tốt ăn trực một bữa đi. Nghe được Lâm Hướng Dương lời nói, Lâm Phong có chút buồn cười lắc đầu. Hắn tự nhiên biết tiểu tử này không chỉ là muốn ăn trực một bữa, lớn nhất chủ yếu vẫn là nghị kỳ tốt ăn cướp. Đồng ý, đi thôi. Chúng ta Tây Ba Tại liền đi thật tốt tìm một chỗ thật tốt ăn một chút gì, nói đến, ta cũng rất lâu không có thật tốt tìm một chỗ ăn thật ngon một trận. Nói, Lâm Phong thở phào. Đúng, lão ba, cho ngươi. Dương Dương đưa cho Lâm Phong một cái túi lượng đồ, trong này có ta căn cứ tu chân giả thể chế nghiên cứu mới nhất một số bom, nói rõ đều ở bên trong, ta và ngươi nói, lão ba, những thứ này bom ngươi tuyệt đối hài lòng, bọn họ thế nhưng là càng thêm thân cận chủ tinh, ta chế tác không ít. Lão ba ngươi nhưng vẫn là đầu một lần. Cho thêm mụ mụ ngươi nhóm chuẩn bị một chút, các nàng đều đang khắp nơi bôn ba. Lâm Phong thu hồi túi chữ vật, nhẹ nói nói, so ta nguy hiểm hơn. Quản chính ngươi đi lao bà, ta và ngươi nói, chúng nương nương tuyệt đối so với ngươi qua càng thêm thư thái. Lâm Hướng Dương khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra, đợi đến Trung Châu, ngươi tự nhiên là biết chúng nương nương sinh hoạt như thế nào. Qua được tốt đương nhiên tốt ta. Lâm Phong ha ha cười cười, vỗ vô Lâm Hướng Dương bả vai, mọi người một đường hướng phía trước, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm nhận được, đằng sau theo không ít tu chân giả, bọn gia hỏa này, hiển nhiên là đến tìm phiền toái. Chủ yếu nhất là, Lâm Phong trên thân cầm lấy bách hoa cốc cho ra thù lao. Bách hoa cốc tự mình mời người tu sửa trận pháp, cho ra đến thù lao tự nhiên không thấp. Những thủ lao kia nếu như rơi vào cũng một cái cao đẳng giai cấp trận pháp sư trong tay, bọn họ đương nhiên sẽ không đi kiểm tra cái gì, nhưng là bây giờ trọng điểm là, những vật này rơi tại tên tiểu tử trước mắt này trong tay. Bất quá một người tiên trung kỳ tiểu tử thôi, nơi nào có tư cách muốn dùng nhiều như vậy tư nguyên. Chính là bởi vì như thế, tại Lâm Phong một đoàn người tiếp tục hướng phía trước thời điểm, những người tu chân kia theo tới, bọn họ mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là Lâm Phong trên thân túi đựng đồ kia. Lâm đại ca, đằng sau theo không ít người a. Lý Phong tự nhiên cũng đã cảm nhận được những người kia, quay đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ nói nói. Sợ cái gì, chúng ta hiện tại cường đại như vậy đâu, bọn gia hỏa này liền xem như muốn đến, vậy cũng muốn trước nghĩ kỹ, có thể hay không qua chúng ta cửa này. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra, mọi người trước không nên gấp gáp, thanh thản ổn định đi bộ chính là, bây giờ cách Nhuận Thành còn gần, bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nhìn đến Lâm Phong y phục hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mi đầu đều nhăn lại tới. Đằng sau những người tu chân kia bất quá tràn ra tới khí tức đều cường đại hơn bọn hắn, cho nên, tuyệt đối không có khả năng đều là người yếu, thế nhưng là Lâm Đại ca làm sao lại như thế mây trôi nước chảy đâu. Chẳng lẽ là viện trưởng tiếp tục cùng sau lưng chúng ta? Nghĩ đến viện trưởng, chúng mắt người lập tức liền sáng, cả đám đều theo thở phào, nếu như là viện trưởng theo ở phía sau lời nói, cái kia thì không có cái gì tốt lo lắng. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Chương 3373, khác loại giải quyết con đường. Lâm Phong thỉnh thoảng nói chút gì, Thanh Sơn thư viện đệ tử tự nhiên biết Lâm Phong cùng Lâm Hướng Dương quan hệ, nguyên một đám rất nhanh liền tiến đến Lâm Hướng Dương thân thể vừa bắt đầu hỏi thăm về đến, đằng sau những người tu chân kia nhìn đến Lâm Hướng Dương vẫn tại, nguyên một đám sắc mặt đều mang hơn mấy phần cháy bỏng. Tiểu tử này làm sao còn tại? Cái này thiên cơ môn tiểu tử, cái này là chuẩn bị một đường hộ tống. Đằng sau tu chân giả cắn răng theo một mặt hung dữ nói ra, ta đoán chừng là, gia hỏa này một đường đi theo, khẳng định là, chẳng lẽ lúc này chúng ta thì không thể ra tay sao? Muốn không chúng ta trực tiếp xuất thủ tốt? Có người hung dữ nói ra, không được, thiên cơ môn Tây Âu áo tư sau lưng, khẳng định có cao thủ đang bảo vệ lấy, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ, trước theo dõi một đoạn lại nói. Một nhóm người này bên trong, đại bộ phận đều là người Chu gia, những người này thay đổi Chu gia y phục, không ngừng giật dây lấy người phía sau. Chu Tuần cùng Chu Bất Nhẫn đang ngồi cái gọi là Chu Lão. Chu Lão là cái kia bách hoa cốc đã sớm cho tiểu tử kia mặt mũi, mới làm loại kia hạ đẳng kế sách đem ngài theo trong trận pháp bắn ra tới. Chu Bất Nhẫn đứng tại Chu Lão trước mặt, cười ha hả nói ra, ngài không cần đặt tại thân phía trên. Không đành lòng à, trận pháp này ta có thể hay không giải quyết, ta trong lòng mình rõ ràng, ngươi thì không được qua đây an ủi ta, ngươi yên tâm đi, ta rõ ràng. Chu Lão thán khẩu khí, nhẹ nói nói, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam a. Ta lão lạc. Nghe được Chu lão lời nói, Chu Bất Nhẫn sững sờ một chút, theo Chu lão trong lời nói, hắn nghe ra một số không giống nhau ý tứ đến, hắn cơ hồ có thể khẳng định, xung quanh luôn có tính toán gì. Mặc dù như thế, Chu Bất Nhẫn vẫn là có ý định lưu một chút, Chu lão đã là cấp 6 trận pháp sư, nói không chừng còn có thể đột phá cấp 7, đạt tới cấp 8 thậm chí cao hơn. Chu lão, ngài yên tâm, chỉ cần ngài lưu tại nơi này, chúng ta Chu gia nhất định toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. Chu lão khoát tay, Chu gia là nhà ta, ngươi yên tâm đi, chỉ cần Chu gia có cần ta thời điểm, cứ việc cùng ta nói chính là, có thể ta tuổi nhỏ thì nhập Nhuận Thành, từ đó không còn có rời đi, lần này, ta nghĩ rõ ràng, ta cảm thấy ra ngoài thật tốt lịch luyện một phen. Chu lão đứng lên, không đành lòng à, chúng ta cũng coi là đồng liêu, lúc trước cùng một chỗ dắt tay đồng tiến, ta phiêu bạt mấy trăm năm, là Chu gia thu lưu ta, nơi này, chính là ta nhà, đợi đến vạch phá đạo khảm này, ta tự nhiên là trở về. Chu lão khoát tay, vừa cười vừa nói. Ngày đó nếu để cho Chu lão ngài xuất thủ không ngừng trận pháp, giờ này ngày này khẳng định cũng không phải là tình cảnh như thế, cái kia Thanh Sơn thư viện mấy cái tiểu mập mạp cũng khẳng định phải lột ra. Chu Bất Nhẫn trong mắt lóe lên một vẻ u ám, nói ra. Biết Chu Bất Nhẫn không phục, có thể Chu lão sau cùng lại chỉ có thể thở dài. Ngày đó theo Bách Hoa Cốc trong trận pháp hắn thì nhìn ra, Lâm Phong trận pháp tạo nghệ rất cao, chẳng qua là trở ngại tu vi, cho nên mới không có nói đi lên a. Tiểu tử kia, không phải người bình thường có thể so sánh với. Nghĩ đến chỗ này, Chu Bất Nhẫn chỉ có thể lắc đầu, khoát khoát tay quay người rời đi. Có một số việc, nha tin tưởng Chu Bất Nhẫn rất nhanh liền có thể nghĩ rõ ràng. Chu lão rời đi, Chu Bất Nhẫn cùng Chu Tuần đứng ở nơi đó, sắc mặt càng u ám. Chu lão vừa đi, bọn họ Chu gia, thế nhưng là đi một tên thực lực trận pháp sư, cung cấp nuôi dưỡng một tên trận pháp sư cần đại lượng tư nguyên, có thể là như vậy một vị lợi hại trận pháp sư nếu là cung cấp nuôi dưỡng tại chính mình danh nghĩa, cái kia cũng có thể cho là mình sáng tạo đại lượng tài lực vật lực, hai cái này là kêu gọi lẫn nhau. Nghĩ đến chỗ này, Chu Bất Nhẫn thần sắc càng âm trầm xuống.